Chương 1450, chém giết độc cô thiên hạ. Chương 1450, chém giết độc cô thiên hạ. Phốc, một kiếm đâm vào độc cô bại thiên mi tâm. Yên tĩnh. Hiện trường đột nhiên rơi vào chết đồng dạng yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người không nghĩ tới, độc cô bại thiên vậy mà lại bại nhanh như vậy đột nhiên. Cho dù là độc cô lão tổ cũng là không kịp chuẩn bị, liền xuất thủ cứu viện cơ hội đều không có, độc cô bại thiên liền bị Hứa Thần một kiếm đâm vào mi tâm. Phương Hàn đám người xa xa thấy được một màn này, tốc độ đều là trì trệ, từng người trợn to hai mắt, đầy mặt vẻ không thể tin được. Nhất là đối Hứa Thần thực lực vốn là trong lòng còn có hoài nghi, Mục Lăng giờ phút này trong lòng càng là quần quần sóng to gió lớn. Phốc, đạo kiếm nhẹ nhàng chấn động, độc cô bại thiên đầu chính là trực tiếp nổ tung. Dù vậy, độc cô bại thiên vẫn như cũ chưa từng chết đi. Đạo quân như thế nào dễ dàng như vậy đánh giết? Đối với cái này, Hứa Thần đã sớm chuẩn bị. Không đợi độc cô bại thiên mới đầu một lần nữa mọc ra, Hứa Thần một bước tiến lên, cường thế bắt lấy độc cô bại thiên, trực tiếp đem đưa vào thiên đế điện bên trong chấn áp. Độc cô bại thiên chính là đạo quân cường giả, đối Hứa Thần mà nói chính là vật đại bổ, tự nhiên không thể tùy ý đánh chết, như vậy thì thật là đáng tiếc. Thấy được độc cô bại thiên thân ảnh đột nhiên biến mất, mọi người tại đây hơi sững sờ, nhưng cũng không lộ ra quá mức vẻ giật mình, bởi vì đối với bọn họ đến nói, động thiên loại hình linh khí cũng không phải là quá hiếm thấy. Hứa Thần chắc là đem độc cô bại thiên phong ấn, đưa vào động thiên một loại linh khí bên trong. Không có ngay tại chỗ chém giết độc cô bại thiên, chỉ là đem phong ấn chấn áp, xem ra cái này Hứa Thần vẫn là có chỗ kiêng kỵ, không dám cùng độc cô nhà triệt để bề mặt. Độc cô nhà một đám võ giả vậy mà có chút thở dài một hơi. Loại này phản ứng rất kỳ quái. Phía trước bọn họ còn hung thần ác sát muốn đem Hứa Thần triệt để lưu ở nơi đây, mà giờ khắc này vậy mà lại bởi vì Hứa Thần lưu thủ mà nhẹ nhàng thở ra. Chỉ sở dĩ phát sinh dạng này thay đổi, nguyên nhân chủ yếu chính là Hứa Thần thực lực phát sinh to lớn biến hóa, làm bọn hắn cảm nhận được hoảng hốt. Hứa Thần, ngươi nhanh thả ra ra ta, bằng không mà nói, ngươi sẽ trở là tiêu thanh mị nhặt sắp đi. Độc cô thiên hạ phản ứng lại, đè xuống trong lòng kinh hãi, nhìn thẳng Hứa Thần, lạnh lùng quát. Nói xong, hắn lại lách mình xuất hiện ở tiêu thanh mị bên cạnh, rút ra chiến đao, lưỡi đao dán chặt tiêu thanh mị trắng như tuyết cái cổ. Hứa Thần mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này. Thả tiêu thanh mị, ta có thể phá lệ tha cho ngươi một mạng. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng chậm rãi nói. Dùng tiêu thanh mị đến uy hiếp hắn, quả thực chính là trò cười. Hắn có thể vì tiêu thanh mị lui nhường một bước, nhưng không thể lại vì nàng đem vừa tới tay độc cô bại thiên cho thả. Mấu chốt nhất là, độc cô bại thiên giờ phút này bị giam giữ địa phương chính là thiên đế điện bên trong. Bị giam giữ tiến vào thiên đế điện bên trong người, cho tới bây giờ không có một cái sống sót mà đi ra ngoài. Đương nhiên, người một nhà ngoại trừ, dính đến thiên đế điện bí mật, Hứa Thần sao lại bởi vì một câu uy hiếp liền đem độc cô bại thiên cho thả. Nghe đến Hứa Thần lời nói, độc cô thiên hạ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta có hạn, thả ra ra ta, sau đó tự đoạn một tay, bằng không mà nói, người nữ nhân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc cô thiên hạ tức hồn hển nói. Hứa Thần lại tại giờ phút này bỗng nhiên cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Độc cô thiên hạ nhíu mày hỏi. Ta cười ngươi bỏ qua cuối cùng sống sót cơ hội. Hứa Thần nói. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Độc cô lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thiên hạ, cẩn thận. Bất quá, đã chậm. Một đạo kiếm quang đột ngột tại độc cô thiên hạ trong con mắt chợt hiện. Tại độc cô thiên hạ ý thức được nguy hiểm thời điểm, đã chậm. Phúc. Đạo kiếm biến thành kiếm quang, trực tiếp xé ra độc cô thiên hạ hộ thể linh khí, một kiếm xuyên thủng mi tâm. Len ken, độc cô thiên hạ trong tay chiến đao rớt xuống đất. Sau một khắc, thổi phun một tiếng, Hứa Thần rút ra đạo kiếm, độc cô thiên hạ ngã xoay xuống. Một kiếm, mất mạng. Hợp đạo cảnh trung kỳ độc cô thiên hạ có được một vực chi chủ thực lực, thậm chí ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, liền dễ dàng như vậy bị giết. Tại Hứa Thần một kiếm này phía dưới, độc cô thiên hạ không chết thân, hoàn toàn mất đi tác dụng. Một kiếm này, nháy mắt phá hủy độc cô thiên hạ trong cơ thể tất cả sinh cơ, bởi vậy, cô độc thiên hạ liền thi triển không chết thân cơ hội đều không có, liền xa vào đến mãi mãi không kết thúc hắc ám bên trong. Độc cô nhà một đám võ giả thấy thế đều là sững sờ. Chết, chết rồi. Thiếu chủ độc cô thiên hạ vậy mà chết rồi. Hứa Thần vậy mà hạ tử thủ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Độc cô lão tổ dẫn đầu kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, hướng về Hứa Thần hối hạ vào tới, sau đó một trưởng vô bên dưới. Bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo kinh người vô cùng khí tức, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn áp mà đến. Hứa Thần vung tay lên, Tiêu Thanh Mị cùng Diệp Tiên Nhi bị hắn đưa ra ngoài, bay về phía Phương Hàn đám người. Suy đưa đi Tiêu Thanh Mị cùng Diệp Tiên Nhi về sau, Hứa Thần cũng liền không có nỗi lo về sau, cổ tay giương lên, đạo kiếm nhanh như thiểm điện một kiếm đâm chung cái kia chấn áp mà đến bàn tay lớn màu vàng nóng. Phốc, bàn tay lớn màu vàng nóng như cùng một cái khí cầu đồng dạng, bị đâm chúng cái kia một cái chớp mắt, liền đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang tiêu tán. Bạch, Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, xé ra dư âm, nháy mắt giết tới độc cô lão tổ trước mặt, sau đó một vòng nóng ánh tàn nguyện kiếm khí, chính là nhanh như kinh hồng chém về phía độc cô lão tổ. Nhìn thẳng vào một kiếm này độc cô lão tổ, sắc mặt không khỏi biến đổi, đưa tay một trường đánh vào kiếm khí bên trên. Bạch, va chạm cái kia một cái chớp mắt, dưới thân tử tinh trực tiếp là bị dư âm xung kích chia năm xẻ bảy, mà độc cô lão tổ lại bị chấn động đến lui về sau một bước, tiết hầu ngai ngái. Không đợi độc cô lão tổ ổn định thân hình, một sợi kiếm quang đúng là nháy mắt giết tới phụ cận, sau đó lao độc cô lão tổ thân thể lướt qua. Đinh, độc cô lão tổ cả người hung hăng ném đi ra. Ngực quần áo bị kiếm khí xé rách ra một đường vết rách, lộ ra bên trong một kiện ám tử sắc áo giáp, đạo kiếm vạch qua áo giáp, trực tiếp là lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Độc Cô lão tổ trên thân cái này áo giáp cực kỳ ghê gớm, vừa xa đế cấp đỉnh phong linh khí, vẫn như trước tại Hứa Thần một kiếm này phía dưới, bị xé nứt ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Lão tổ, cái này sao có thể? Lão tổ vậy mà. Mắt thấy một màn này, Độc Cô nhà võ giả trong lòng toàn bộ đều hung hăng nảy dựng, lộ ra giật mình vô cùng thần sắc, thậm chí hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác, bằng không làm sao sẽ xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng ly kỳ một màn. Độc Cô lão tổ chính là Độc Cô nhà chiến lược mạnh nhất, cũng là Độc Cô nhà tất cả mọi người lớn nhất cậy vào, dù cho Độc Cô bại thiên thua ở Hứa Thần rồi kiếm, bọn họ vẫn như cũ cho rằng chỉ cần lão tổ xuất thủ, Hứa Thần thua không nghi ngờ. Có thể là giờ phút này, bọn họ nhìn thấy cái gì? Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, Hứa Thần lại lấy ưu thế tuyệt đối, chiếm cứ thượng phong. Chương 1451, nghiền ép Độc Cô lão tổ. Chương 1451, nghiền ép Độc Cô lão tổ. Phương Hàn mấy người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đối với Độc Cô lão tổ cường đại, Phương Hàn so bất kỳ người nào đều muốn rõ ràng, cho dù là hắn, tại đối mặt Độc Cô lão tổ thời điểm, cũng không có nắm chắc tất thắng, có thể là, thời khắc này Độc Cô lão tổ vậy mà tổn thương tại Hứa Thần dưới kiếm. Từ ngực Mục Lăng nuốt xuống từng ngụm nước, cái này Hứa Thần nhìn xem tuổi không lớn lắm, chiến lực như thế nào mạnh như thế, Độc Cô lão quỷ thực lực của người này cũng không bình thường a, vậy mà cũng tại hắn dưới kiếm ăn thiệt tỏi lớn như thế. Chậc chậc, Độc Cô lão quỷ lần này là đã trúng thế bản. Độc Cô nhà dù sao cũng là ta Thiên Bảo các một phần tử, mà Hứa Thần cũng là ta Thiên Bảo các khách khanh trưởng lão, cũng không thể nhìn xem bọn họ song phương chém giết náo ra nhân mạng a. Một tên trưởng lão đông nhiên tại lúc này nói. Lời này vừa nói ra, có trưởng lão lập tức phát biểu ý kiến khác biệt. Độc Cô nhà lòng lang dạ thú, từ khi các chủ cùng lão tổ bị nhốt về sau, bọn họ liền cùng mặt khác bảy nhà nhảy nhót tương mừng, minh tranh ám đấu, làm cho Thiên Bảo các lòng người bàng hoàng, náo động không thôi. Theo ý ta, không bằng mượn Hứa Thần chi thủ, diệt trừ Độc Cô nhà viên này ưu ác tính. Phương Hàn nhíu nhíu mày, đưa tay ngăn lại hai tên chuẩn bị cãi vã trưởng lão, sau đó trầm giọng nói, đây là Hứa Thần cùng Độc Cô nhà ở giữa ân oán, chúng ta không thích hợp đúng tay. Lời này vừa nói ra, liền đại biểu Phương Hàn ý kiến, ai cũng không rút. Vâng. Bay ngược bên trong Độc Cô lão tổ đông nhiên quát lên một tiếng lớn, cưỡng ép ngừng lại thân hình, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hứa Thần. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, để hắn rõ ràng nhận thức đến, so với một tháng trước, Hứa Thần thực lực sát thực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tháng trước, hắn có tự tin có thể đánh giết Hứa Thần, mà bây giờ hắn phát hiện đã nhìn không thấu Hứa Thần, mà còn từ Hứa Thần trên thân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi rất tốt, lão phu sống lâu như vậy, thấy qua vô số ngày tiêu nhân kiệt, nhưng không có một cái có thể cùng ngươi sánh ngang, ngươi đáng giá ta toàn lực đánh một trận. Đang lúc nói chuyện, Độc Cô lão tổ cả người khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người, phong mang lăng lệ. Giờ khắc này, Độc Cô lão tổ như cùng một trôi ra khỏi vỏ chiến đao, lại hoặc là như cùng một đầu lộ ra răng nanh manh thú muốn nuốt sống người ta. Độc Cô lão tổ bắt đầu chuẩn bị liều mạng. Phương Hàn đối Độc Cô lão tổ cực kỳ thấu hiểu, gặp Độc Cô lão tổ khí thế bỗng nhiên biến hóa, liền biết cái sau chuẩn bị bắt đầu liều mạng. Mục Lăng đám người nghe xong, theo bản năng nín thở, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại rằng có hai người. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Độc Cô lão tổ bỗng nhiên xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu, chỉ thấy quanh người hắn nở rộ kim quang, sau lưng một thanh màu vàng chiến đao ngưng tụ mà thành. Nhìn xem chuôi này màu vàng chiến đao, mỗi người trong lòng đều là run lên, như lâm đại địch, phảng phất đỉnh đầu lơ lửng một thanh sắc bén chém đầu đao đồng dạng. Canh kim chạm thần đao. Độc Cô lão tổ khí cơ gắt gao khóa chặt Hứa Thần, hét lớn một tiếng, chỉ nghe tinh không bên trong vang lên một đạo tiếng đao ngâm, sau đó liền gặp Độc Cô lão tổ sau lưng ngưng tụ mà thành màu vàng chiến đao, hướng về Hứa Thần thật nhanh chém tới. Màu vàng chiến đao mới đầu chỉ có gần trượng lớn nhỏ, có thể tại chém ra về sau, chiến đao kịch liệt bạo tăng. Ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Trong mấy mắt, màu vàng chiến đao liền đã tăng vọt đến trăm vạn trượng, vô cùng to lớn. Một đao rơi xuống, có thể khiến tinh không điên đảo, nhật nguyệt vô quang, thời gian nghịch chuyển. Không sai một kích, uy lực cũng không tệ. Vừa bạn lấy ra thử một lần kiếm, Hứa Thần cánh tay giương lên, đạo kiếm vạch qua hư không, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm khí như rồng bay ra ngoài, cùng cái kia khổng lồ vô cùng màu vàng chiến đao hung hăng đánh nhau. Bành! Khiến Độc Cô lão tổ cực kỳ hoảng sợ một màn phát sinh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo con bài chưa lật, lại bị Hứa Thần chém ra một kiếm kia hoàn mỹ cản lại. Màu vàng chiến đao cùng kiếm khí trong tinh không lẫn nhau đấu đá, sau đó nhộn nhịp nổ tung lên. Canh kim chạm thần đao, phá! Hưu! Hứa Thần cổ tay rung lên, lại là một kiếm nghiêng nghiêng chém đi ra. Cái gì? Độc Cô lão tổ trong lòng hoảng sợ, kiếm khí bén nhọn làm hắn tê cả da đầu. Kiếm khí tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn, vậy mà đều sinh ra một loại khó mà tránh đi cảm giác, mà còn, một kiếm này tán phát khí tức bén nhọn, cũng làm hắn sợ hãi, không có niềm tin tuyệt đối đem ngăn lại. Trốn là trốn không xong. Độc Cô lão tổ trong tay tia sáng lóe lên, một mặt tấm thuẫn bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Giang giác một tiếng, kiếm khí chạm tại trên tấm chắn, tấm thuẫn đứng thanh mà nát, sau một khắc, dư uy không giảm kiếm khí chính là hung hăng chạm tại Độc Cô lão tổ hộ thể linh khí bên trên, suy một tiếng. Hộ thể linh khí cũng không ngăn lại một kiếm này, cuối cùng kiếm khí vạch qua Độc Cô lão tổ thân thể, trực tiếp đem chém ném đi ra. Độc Cô lão tổ, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu như chỉ thế thôi lời nói, vậy liền quá làm ta thất vọng a. Không đợi Độc Cô lão tổ ổn định thân hình, Hứa Thần mang theo tiết nuôi âm thanh, chính là tại Độc Cô lão tổ bên thai băng lên. Sau một khắc, Độc Cô lão tổ chính là thấy được Hứa Thần tâm kia băng lãnh vô tình khuôn mặt. Hứa Thần giơ lên đạo kiếm, một kiếm đâm vào Độc Cô lão tổ trên ngực. Đinh, giang giác. Ba đạo âm thanh cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang lên. Đạo kiếm đâm vào Độc Cô lão tổ áo giáp bên trên, đầu tiên là chuyển đến sắt thép va chạm âm thanh, ngay sau đó, áo giáp vỡ vụn, đạo kiếm thuận thế đâm vào Độc Cô lão tổ trong cơ thể. Một kiếm xuyên ngực. Độc Cô lão tổ thống khổ gầm nhẹ một tiếng, đưa tay đập vào đạo kiếm bên trên, cả người nhất thời phi tốc lui lại, lực kiếm thương máu tươi bắn mạnh, nhưng tại không chết thân kinh người khôi phục phía dưới, trong nháy mắt, vết thương liền cũng đã hợp. Hứa Thần cầm trong tay đạo kiếm, như giỏi bám trong xương, theo Độc Cô lão tổ di động mà di động. Không cho Độc Cô lão tổ mảy may cơ hội thở dốc, kiếm trong tay liên tục đâm ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, Độc Cô lão tổ trên thân chính là mới thêm hơn 10 đạo kiếm thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, khiến Độc Cô lão tổ thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Nơi xa mọi người thấy được một màn này, đã rơi vào ngốc trệ bên trong. Hứa Thần cùng Độc Cô lão tổ trận chiến đấu này, kỳ thật cũng không duy trì quá lâu, không tiếp xúc, Độc Cô lão tổ liền rơi vào hạ phòng, bị Hứa Thần giết liên tiếp tan tác, giờ phút này càng là không có chút nào sức chống cự. Tiêu Thanh Mị nhìn có chút thất thần. Diệp Tiên Nhi bỗng nhiên nhìn hướng Tiêu Thanh Mị, ngữ khí thân chán, "Tiểu Di, ánh mắt của ngươi coi như không tệ, Tiểu Di phu quả thực quá lợi hại." Tiêu Thanh Mị nghe lấy bên cạnh Diệp Tiên Nhi âm thanh, chỉ là nhàn nhạt liếc cái sau một cái, cùng Diệp Tiên Nhi giờ phút này tận lực biểu hiện ra thân chán khác biệt, Tiêu Thanh Mị trong mắt thì là toát ra một vẻ xa cách. Diệp Tiên Nhi tựa hồ cũng không phát giác Tiêu Thanh Mị đối nàng thái độ chuyển biến, vẫn như cũ lưu giữ tại cái kia nói không ngừng. Tiêu Thanh Mị ở trong lòng thở dài một hơi. Nhân tính, chính là như vậy. "Tiểu tử, đủ rồi, không nên ép ta cùng ngươi không chết không nứt." Vết thương chẳng chịu Độc Cô lão tổ đống nhiên quát lên một tiếng lớn. "Không chết không thôi." Hứa Thần cười nhạo một tiếng, động tác không ngừng, từng đạo kiếm quang tiếp tục bao phủ hướng Độc Cô lão tổ, "Ngươi lấy cái gì cùng ta không chết không thôi?" Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ lăng lệ. Đạo kiếm chợt bộc phát ra kiếm khí bén nhọn. Hướng thiên kiếm khí giống như tinh hà đồng dạng, nghiền ép mà xuống. Phốc, trước mắt bao người, Độc Cô lão tổ nhục thân lại bị một kiếm này trực tiếp ép bạo. Chương 1452, Độc Cô nhà song chương 1452, Độc Cô nhà song bành. Tinh hà khổng lồ kiếm khí, mang theo hủy diệt thiên địa khí thế khủng bố, hung hăng nghiền ép mà xuống. Độc Cô lão tổ mặt lộ hoảng sợ, liều mạng ngăn cản, có thể là, hắn dây rủa dưới một kiếm này, đều là như vậy buồn cười cùng bất lực. Phốc, tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, Độc Cô lão tổ thân thể, trực tiếp dưới một kiếm này, bị ép bạo thành huyết vụ. Độc Cô nhà một đám võ giả thân thể hung hăng chấn động. Thường khuôn mặt tại lúc này thay đổi đến trắng xám vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Trong mắt lộ ra khó mà ngăn chặn hoảng sợ. Phương Hàn mấy người cũng là rơi vào sâu sắc trong rung động. Bạch, một thân ảnh tại trăm ngàn dặm bên ngoài ngưng tụ mà thành. Bất ngờ chính là Độc Cô lão tổ. Một lần nữa ngưng tụ thân thể Độc Cô lão tổ, trên mặt còn lưu lại vẻ sợ hãi, giờ phút này hắn cũng không hướng về Hứa Thần đánh tới, cũng chưa hướng về Vũ Lam binh dự thế giới phương hướng chạy trốn, mà là hướng về Phương Hàn đám người vào tới. Hắn rất rõ ràng một điểm, hôm nay cho dù hắn trốn vào Vũ Lam binh dự thế giới, cũng là khó thoát Hứa Thần truy sát. Mà lưu lại cùng Hứa Thần một trận chiến, càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần thực lực để hắn triệt để tuyệt vọng. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Duy nhất có thể sống mệnh cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là hướng Phương Hàn đám người xin giúp đỡ. Bọn họ tốt xấu cùng là thiên bảo các người. Phương trưởng lão, Độc Cô lão quỷ hướng về chúng ta mà đến rồi, hắn không phải là muốn hướng chúng ta cầu cứu à? Mục Lăng mặt lộ cổ quái nói. Những ngày này Độc Cô nhà có thể là nhảy lợi hại, thừa cơ xâm chiếm không ít trong các tài nguyên, càng là tính toán cướp đoạt thiên bảo các quyền lên tiếng, nếu không có Phương Hàn tọa trấn, thiên bảo các thế cục có thể so hiện tại hỏng bét không chỉ gấp 10 lần. Mà bây giờ, Độc Cô lão quỷ gặp phải phiền phức, lại có mặt hướng bọn họ cầu viện. Phương trưởng lão, xem tại ta Độc Cô nhà cũng là thiên bảo các một phần tử, những năm này là thiên bảo các mở rộng bỏ khá nhiều công sức, còn mời Phương trưởng lão xuất thủ cứu ta lần này, ta biết sai, về sau thiên bảo các định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám ngấp nghé thiên bảo các quyền lên tiếng. Độc Cô lão tổ một bên trốn một bên hướng về Phương Hàn đám người lớn tiếng cầu cứu. Thật đúng là bị Mục Lăng đoán đúng. Độc Cô lão tổ hướng bọn họ cầu cứu tới. Phương trưởng lão, chúng ta cứu hay là không cứu? Một tên trưởng lão hỏi. Chúng ta phía trước có thể là đã nói xong, đây là Hứa Thần cùng Độc Cô nhà ân oán, chúng ta không thích hợp nhúng tay. Lý là cái này để ý, có thể là nếu như Độc Cô lão quỷ về sau thật lấy Phương trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy chúng ta mạch này lực lượng chẳng phải là hồ đồ? Độc Cô lão quỷ là tính cách gì người còn có thể không rõ ràng? Lần này hắn gặp nạn, sinh mệnh nhận đến uy hiếp, bất đắc dĩ tình huống phía dưới mới sẽ hướng chúng ta yếu thế cầu cứu, có thể chờ hắn vượt qua nguy cơ lần này về sau, hắn tuyệt đối sẽ không tin trông coi hứa hẹn. Mà còn lần này chúng ta nếu như nhúng tay, Hứa Thần khẳng định lòng sinh không nhanh, một bên là Độc Cô nhà, một bên là Hứa Thần, ngươi cảm thấy chúng ta có lẽ lôi kéo phương nào? Cái này, cái gì nhẹ cái gì nặng, căn bản không cần nghĩ, liếc qua thấy ngay. Phương Hàn trong lòng sớm đã có quyết đoán. Thiên Bảo các cựu đại gia tộc xác thực là Thiên Bảo các mở rộng cùng phát triển ra không ít lực, có thể là mâu thuẫn cũng càng bén nhọn, có các chủ cùng lao tổ tọa chấn, những này mâu thuẫn tự nhiên không tính là cái gì, có thể là các chủ cùng lao tổ một khi xảy ra bất chắc, những này ẩn tàng mâu thuẫn sẽ triệt để bộc phát, cựu đại gia tộc cũng đã thành Thiên Bảo các thai hoàng ẩm, Thiên Bảo các thậm chí lại bởi vậy hướng đi phân liệt, thậm chí cả suy vong. Lần này Phương Hàn tuyển chọn chính là Hứa Thần. Độc Cô trưởng lão, đây là ngươi cùng Hứa Thần trưởng lão ở giữa ân oán, chúng ta không tiện nhúng tay. Phương Hàn lớn tiếng đáp lại, cự tuyệt Độc Cô lão tổ cầu cứu. Độc Cô lão tổ trên mặt mới vừa dâng lên một tia hy vọng, theo Phương Hàn câu nói này băng lên, đột nhiên biến mất. Phương Hàn, ngươi không thể thấy chết không cứu. Độc Cô lão tổ lớn tiếng gào hét, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn. giờ phút này hắn thật cũng lên. Hứa Thần cách hắn càng ngày càng gần. Nếu như Phương Hàn thấy chết không cứu, hôm nay hắn thật có khả năng sẽ chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Độc Cô trưởng lão, không muốn lại hướng phía trước, bằng không mà nói, để bảo đảm chúng ta tự thân an toàn, ta sẽ ra tay với ngươi. Phương Hàn mặt lạnh lấy, cảnh cáo nói. Độc Cô lão tổ con mắt đột nhiên trừng lớn. Ngay lúc này, một sợi kiếm quang xé rách hư không, bắn mạnh hướng Độc Cô lão tổ. Độc Cô lão tổ hơi biến sắc mặt, đội vàng bị lật đầu. Phun một tiếng, cái kia sợi kiếm khí lao gương mặt của hắn bay qua, máu tươi vẩy ra. Độc Cô lão tổ trên mặt bất ngờ xuất hiện một đạo vết máu. Giờ phút này, Độc Cô lão tổ căn bản không kịp lau trên mặt máu tươi, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn trốn qua Hứa Thần truy sát. Bạch, kiếm quang lóe lên, một bóng người đã là ngăn tại Độc Cô lão tổ phía trước. Độc Cô lão tổ, cam chịu số phận đi. Hứa Thần lạnh lùng nói. Vang lên thời điểm, trong tay đạo kiếm đã nâng lên, sau đó đột nhiên chém đi ra. Tiểu tử, ngươi không giết chết được ta. Độc Cô lão tổ hét lớn một tiếng, thân thể lại tại giờ phút này trong lúc đó thay đổi đến hư ảo lóe lên. Xuy, kiếm khí từ Độc Cô lão tổ hư ảo trên thân thể chém qua, cũng không có máu tươi vẩy ra, mà Độc Cô lão tổ cái kia hư ảo thân thể cũng là tiêu tán theo. Ân, Hứa Thần lông mày hơi nhíu, kinh ngạc nói, một kiếm này vậy mà thất bại. Không đúng. Hứa Thần đống nhiên nhìn hướng bên trái đằng trước, chỉ thấy bên ngoài 1,000 dặm, một bóng người đột ngột xuất hiện, chính là Độc Cô lão tổ, mà giờ khắc này, Độc Cô lão tổ sau lưng bất ngờ có một đạo dữ tợn vết kiếm. Đạo này vết kiếm chính là Hứa Thần vừa rồi một kiếm kia tạo thành. Chậm một bước, lại còn là chậm một bước. Cảm thụ được sau lưng kiếm thương, Độc Cô lão tổ thần sắc hoảng sợ, hắn thi triển bí thuật, vậy mà còn chậm một bước. Bạch, Hứa Thần thân ảnh xuất hiện ở Độc Cô lão tổ trước mặt, ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ bên trong, một kiếm đâm tới. Hưu, một kiếm này, Hứa Thần không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực xuất thủ, tốc độ nhanh kinh người, mà còn uy lực cũng là dọa người vô cùng. Phốc, Độc Cô lão tổ tất cả thủ đoạn dưới một kiếm này, đều như bọt đồng dạng, không chịu nổi một kích, cuối cùng nói kiếm xuyên ngực mà qua. A, Độc Cô lão tổ phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Hứa Thần không cho Độc Cô lão tổ liều chết cơ hội phản kích, tiến lên một bước, đưa tay trực tiếp bắt lấy thân thể, cưỡng ép đưa vào Thiên Đế điện trấn áp. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thần mới chậm rãi thở ra một hơi. Độc Cô Thiên Hạ đã chết, Độc Cô Bại Thiên cùng Độc Cô lão tổ trước sau bị hắn trấn áp tại Thiên Đế điện bên trong. Còn lại Độc Cô nhà võ giả đã không đáng sợ. Mà theo Độc Cô lão tổ bị Hứa Thần trấn áp, Độc Cô nhà một đám võ giả, từng cái sắc mặt hoảng sợ, như cha mẹ chết đồng dạng, sau đó giải tán lập tức, khắp nơi đảo vòng. Nổ cỏ tận gốc. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ tàn nhẫn, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại một tên Độc Cô gia tộc lão mặt phía trước. Một kiếm vung ra, thổi phun một tiếng. Tên kia Độc Cô nhà hợp đạo cảnh tộc lão, đầu bay ra ngoài. Một kiếm mất mạng. Bạch. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Phương Hàn đám người nhìn xem Hứa Thần đối Độc Cô nhà còn thừa võ giả chém ra giết chóc một màn, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Độc Cô nhà triệt để xong. Mục Lăng một mặt thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, một môn hai đạo quân Độc Cô gia tộc, vậy mà lại trong một ngày hủy diệt. Đây chính là trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Giờ phút này, bọn họ cũng đoán được sự tình đại khái. Không có ở ngoài chính là Độc Cô gia dụng Hứa Thần nữ nhân, áp chế Hứa Thần đi ra vũ làm vinh dự thế giới. Độc Cô gia tộc cho rằng làm như vậy có thể diệt trừ Hứa Thần cái này hai hoang ẩm, có thể kết quả cuối cùng nhưng là Hứa Thần một người một kiếm phản diệt Độc Cô nhà. Hứa Thần giết chóc cũng không đình chỉ. Tại hắn truy sát phía dưới, Độc Cô nhà võ giả nhộn nhịp chết thảm. Cuối cùng may mắn chạy trốn, sợ rằng không đủ 1/10. Chương 1453, Độc Cô nhà bảo khố. Chương 1453, Độc Cô nhà bảo khố. Ken thu kiếm vào vỏ. Hứa Thần cấp tốc quét dọn xong chiến trường, sau đó quay người nhìn hướng nơi xa Phương Hàn đám người. Bạch. Hứa Thần hướng về Phương Hàn đám người đi tới. Mà nhìn xem Hứa Thần đi tới Phương Hàn đám người, trong lòng lại không khỏi dâng lên một vẻ khẩn trương. Có lẽ là Hứa Thần không lưu tình chút nào chém giết Độc Cô nhà một đám võ giả hình ảnh, cho bọn họ lưu lại một chút bóng tối. Nguyên bản đối Hứa Thần rất có phê bình kín đáo Mục Lăng, trong mắt cũng là toát ra một tia kính sợ. Đây là đối cường giả kính sợ. Hứa Thần có khả năng bằng vào sức một mình trấn áp Độc Cô lão tổ, như vậy, thực lực đã vượt qua bọn họ bên trong bất kỳ người nào, bao gồm Phương Hàn. Nhiều tạ Phương trưởng lão thay ta trông nom thanh mỹ các nàng. Hứa Thần đối với Phương Hàn ôm quyền, từ đấy lòng cảm ơn nói. Đối với Phương Hàn, Hứa Thần vẫn có chút tôn kính. Phương Hàn đầu tiên là ngày đó từ Độc Cô lão tổ thủ hạ cứu hắn một lần, phía sau lại vì hắn chuẩn bị cực phẩm thế giới chi tâm cùng Hỗn Nguyên Châu, có thể nói như vậy, nếu như không có Phương Hàn cho hắn 3 viên cực phẩm thế giới chi tâm, cùng với 18 viên Hỗn Nguyên Châu lời nói, hôm nay hắn dù cho có thể đánh bại Độc Cô lão tổ, nhưng tuyệt đối không có như vậy nhẹ nhõm. Cho nên, Phương Hàn đối hắn ân tình, hắn nhớ kỹ. Nếu như Phương Hàn về sau có chuyện gì cần hắn xuất thủ tương trợ, tại hắn đủ khả năng phạm chủ phía dưới, hắn tuyệt không chối từ. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần phải nói cảm ơn, huống hồ, ngươi cũng là ta Thiên Bảo Các trưởng lão. Phương Hàn vừa cười vừa nói, mà còn, không biết là vô tình hay là cố ý, lại tóm tắt trưởng lão phía trước khách khanh hai chữ. Phương trưởng lão, hôm nay ta cùng Độc Cô nhà trận này ân đoán, không có làm ngươi khó xử a? Hứa Thần hỏi dò. Độc Cô nhà dù sao chính là Thiên Bảo Các cựu đại gia tộc một trong. Hắn đầu tiên là đả thương nặng Tiêu gia, hôm nay lại đem Độc Cô nhà tinh nhuệ tàn sát hầu như không còn, mà Phương Hàn thân là Thiên Bảo Các chấp pháp trưởng lão, giờ phút này lại phụ trợ thiếu các chủ Cố Thanh Tuyển khống chế Thiên Bảo Các, nếu như đối hắn lòng sinh bất mãn, vậy hắn thật đúng là không tốt tại Vũ Làm Vinh Dự thế giới tiếp tục dừng lại. Đương nhiên, hắn mơ hồ đoán được lấy Phương Hàn cầm đầu đám người này thái độ, nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, vẫn là cần cụ thể xác nhận một chút Phương Hàn thái độ đối với hắn. Không đợi Phương Hàn mở miệng, Mục Lăng chính là cười ha ha một tiếng, không nhịn được trước một bước nói ra, "Hứa Thần huynh đệ, ngươi hành động hôm nay, chúng ta giơ hai tay đồng ý, ngươi có thể đã sớm biết, những năm gần đây Độc Cô nhà các gia tộc thế lực càng lớn mạnh, các chủ cùng lao tổ tọa trấn tổng bộ, còn có thể trấn nhiếp bọn họ, có thể là hiện nay các chủ cùng lao tổ bị nhốt tuyệt địa, Độc Cô nhà các gia tộc liền có chút không an phận, bọn họ gần đây xâm chiếm rất nhiều vốn thuộc. Về trong các lợi ích, mà còn vì quyền nói chuyện tranh đấu không ngớt, nếu như không phải chúng ta cực lực áp chế, bọn họ có thể liền thiếu các chủ đều không để trong mắt, ngươi hôm nay một người một kiếm tàn sát Độc Cô nhà tinh huệ, chính hợp tâm ý của ta, ha ha ha, sau ngày hôm nay, mặt khác gia tộc sợ rằng liền muốn trung thực một chút." Hứa Thần nghe xong, thở dài một hơi. "Hứa Thần trưởng lão, Độc Cô Bại Thiên cùng Độc Cô lão quỷ hiện tại cũng không tử vong a?" Phương Hàn đột nhiên hỏi. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Bọn họ xác thực còn chưa chết vong, bị ta trấn áp tại một kiện động thiên phúc địa linh khí bên trong. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào bọn họ?" Phương Hàn tiếp tục hỏi. Hứa Thần nhíu mày hỏi, "Phương trưởng lão chẳng lẽ là muốn ta thả bọn họ sao?" Phương Hàn vội vàng xua tay, nói, "Cũng không có ý này." Hứa Thần nhíu chặt lông mày giãn ra, vừa cười vừa nói, "Ta cùng Độc Cô Bại Thiên bọn họ đã kết xuống không chết không thôi đại thủ, dù cho thả bọn họ, lấy bọn họ tính nết, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng hắn thả hổ về rừng, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, triệt để giết bọn hắn. Ta sở dĩ không có ngay tại chỗ đánh giết bọn họ, là vì ta cần từ thân thể bọn hắn bên trên thu hoạch công pháp của bọn họ tu luyện võ học." Cuối cùng, Hứa Thần vung cái nhỏ sợ, mà lý do này cũng hợp lý nhất, có thể nhất bị Phương Hàn đám người tiếp thu. Tiếp xuống, Hứa Thần cùng Phương Hàn đám người lại hàn huyên một hồi, Phương Hàn đống nhiên nhắc nhở, "Độc Cô nhà tinh nhuệ mất hết, tin tức này sợ rằng đầy không được bao lâu, mà giờ khắc này Độc Cô nhà sợ rằng đã lộn xộn." Dừng một chút, Phương Hàn tiếp tục nói, "Những năm này Độc Cô nhà vơ vét bảo vật, còn muốn tại tiêu gia bên trên, Hứa Thần trưởng lão, nếu như ngươi đi về trễ, những cái kia bảo vật có thể đã bị mặt khác gia tộc người chia cắt xong." Nghe nói như thế, Hứa Thần con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn vậy mà quên cái này một gốc dạng. Độc Cô nhà tinh nhuệ bị hắn tàn sát hầu như không còn, thời khắc này Độc Cô nhà có thể nói là một cái không có hộ vệ bảo khố, đi trễ, có thể vật gì tốt đều vất không đến. Độc Cô nhà tinh nhuệ chính là hắn giết, mà Độc Cô nhà bảo vật, tự nhiên cũng muốn thuộc sở hữu của hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Thần đối với Phương Hàn ôn quyền, nhiều tạ Phương trưởng lão nhắc nhở, "Vậy ta trước về một bước, ngày sau lại mời ngươi uống trà." Nói xong, Hứa Thần vung tay lên, một nguồn sức mạnh mênh mông nháy mắt bọc lại Tiêu Thanh Mị cùng Diệp Tiên Nhi hai người, nhưng mà mang theo hai người hóa thành tàn ảnh, thật nhanh hướng về Vũ Làm Vinh Dự thế giới lao đi. Hứa Thần thân ảnh thoáng qua ở giữa chính là biến mất tại Phương Hàn đám người ánh mắt bên trong. Mãi đến triệt để nhìn không thấy Hứa Thần thân ảnh, Mục Lăng mới nhìn hướng Phương Hàn, nói ra, "Phương trưởng lão, Độc Cô nhà những năm này vơ vét bảo vật cũng không ít ta." "Mục Lăng, ngươi muốn nói cái gì?" Phương Hàn hơi nhíu mày, hỏi. Mục Lăng nói ra, "Ta đang nghĩ, chúng ta có phải hay không cũng muốn dính líu một chân, từ trong kiếm một chén canh. Độc Cô nhà tích lũy nhiều năm như vậy, mọi người ở đây không có không động tâm, cho dù là Phương Hàn cũng là như thế." Phương Hàn nói ra, "Độc Cô nhà tinh nhuệ là Hứa Thần một người một kiếm tàn sát, người chính là hắn giết, cuối cùng bảo vật chúng ta lại muốn dính líu một chân, ngươi cảm thấy Hứa Thần trong lòng sẽ thông khoái?" Mục Lăng nghe xong, rơi vào trầm mặc. Hứa Thần cái kia hung hãn chiến lực, làm hắn sợ hãi, liền Độc Cô lão quỷ đều bị giết không thể trốn đi đâu được, cuối cùng bị trấn áp thô bạo. Nếu có lựa chọn, hắn tự nhiên không muốn cùng Hứa Thần là địch, nếu như bởi vì Độc Cô ra bảo vật một chuyện, từ đó dẫn phát Hứa Thần bất mãn, từ đó buộc phát chém giết lời nói, hắn thật đúng là tình nguyện không đi tranh đoạt vũng nước đục này. Phương Hàn nói ra, nhắc nhở Hứa Thần kịp thời thu hoạch Độc Cô nhà bảo vật, tạm thời coi là làm cái ân tình. Ta cùng Hứa Thần tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn không phải loại kia thay đổi thất thường tiểu nhân. Ngươi đối hắn có ân, hắn sẽ ghi vào trong lòng, cũng sẽ hết sức báo ân. Đương nhiên, muốn để hắn vì ngươi liều mạng, sợ rằng có chút khó, nhưng để hắn làm chút đủ khả năng sự tình, nhưng là có thể. Vũ Làm Vinh Dự thế giới, Độc Cô nhà. Giờ phút này, Độc Cô nhà đã loạn thành một bầy. Thiếu chủ bỏ mình, đại lượng tộc lão vẫn lạc, liền lao gia chủ cùng lao tổ cũng đều bị trấn áp thô bạo. Thông tin truyền về sau, Độc Cô nhà liền loạn thành nhất đoàn. Vô số người bắt đầu tản đi khắp nơi đào vong, nhưng cũng có một số người ôm lòng cầu gặp may không muốn rời đi. Còn có một bộ phận người bắt đầu cướp đoạt bảo vật. Tại lợi ích trước mặt, cho dù là đồng tộc thân nhân, cũng rất khó áp chế trong lòng tham lam. Vì tranh đoạt bảo vật mà ra tay đánh nhau không phải số ít. Chương 1454, độc chiếm chương 1454, độc chiếm bạch. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Độc Cô nhà trên không. Người này một bộ thanh sam, bất ngờ chính là Hối Hạ chạy tới Hứa Thần. Mà Tiêu Thanh Mị cùng Diệp Tiên Nhi, tại hắn tiến vào Vũ Làm Vinh Dự thế giới về sau, liền cùng hai người tạm thời tách ra. Nhìn thoáng qua phía dưới loạn thành một bầy Độc Cô nhà, Hứa Thần thấp giọng nói, "Thông tin quả nhiên truyền về. Độc Cô nhà vượt qua 9 thành tinh nhuệ chết tại dưới kiếm của hắn, nhưng coi trọng có 1-2 cái cá lọt lưới chạy thoát rồi, mà những cái kia chạy thoát cá lọt lưới, chắc chắn sẽ ngay lập tức đem tin tức truyền về gia tộc, bởi vậy có hiện nay một màn." Độc Cô nhà biến hóa, cũng là lập tức hấp dẫn Vũ Làm Vinh Dự thế giới thế lực khác quan tâm. Hứa Thần vẹn vẹn chỉ là quét qua, chính là phát hiện Độc Cô nhà xung quanh ẩn giấu đi không ít khí tức cường đại. Những khí tức này chủ nhân hiển nhiên không phải Độc Cô nhà võ giả, mà là bị Độc Cô nhà cử động khác thường hấp dẫn tới thế lực khác người. Hứa Thần không nhìn những người này, giờ phút này hắn hàng đầu nhiệm vụ là vơ vét Độc Cô nhà bảo khố. Ông hồn lực nháy mắt bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ Độc Cô nhà phủ đệ. Sau một khắc, Hứa Thần thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần xuất hiện ở Độc Cô nhà phía sau núi. Độc Cô nhà bảo khố cùng Tiêu gia một dạng, cũng là xây dựng ở gia tộc phía sau núi bên trong. Phía sau núi bảo khố sắp đặt trận pháp, bình thường võ giả căn bản là không có cách tiến vào, mà có tư cách tiến vào bảo khố người, hoặc là chết tại Hứa Thần dưới kiếm, hoặc là bị Hứa Thần trấn áp tại Thiên Đế điện bên trong. Bởi vậy, làm Hứa Thần xuất hiện tại hậu sơn thời điểm, liền nhìn thấy mấy tên Độc Cô nhà võ giả ngay tại điên cuồng tiến đánh thủ hộ màn sáng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái này mấy tên tiến đánh thủ hộ màn sáng Độc Cô nhà võ giả, tu vi cũng đều không thấp, gần như đều là đế tôn cảnh tu vi, có thể là giờ phút này, mấy người liên thủ, liền không ngừng tiến công, sửng sốt không cách nào dung chuyển thủ hộ màn sáng mảy may. Có lẽ là mấy người quá mức chuyên chú, liền Hứa Thần xuất hiện đều là không có chút nào phát giác. Khu cụ Hứa Thần tăng hắng một cái, nhắc nhở phía trước mấy người. Chính lớn tiến đánh thủ hộ màn sáng mấy tên Độc Cô nhà võ giả, nghe đến tiếng ho khan, toàn bộ đều theo bản năng dừng tay lại bên trong động tác, quay đầu nhìn hướng Hứa Thần. Sau đó từng cái sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ đã biết, trong tộc tinh nhuệ chính là hao tổn tại Hứa Thần trong tay. Giờ phút này, Hứa Thần vậy mà đánh tới. Phốc phốc phốc phốc. Không đợi mấy người làm ra phản ứng, Hứa Thần đưa tay vung lên, một đạo kiếm quang đã là xẹt qua mấy người thân thể, sau một khắc, mấy người gãy thành hai đoạn, rơi lả tả trên đất, liền không kịp hét lên một tiếng, liền đã thân tử đạo tiêu. Tiện tay giải quyết mấy người, Hứa Thần ánh mắt chính là rơi vào thủ hộ màn sáng bên trên. Toàn này thủ hộ đại trận đẳng cấp khá cao, rõ ràng là hao phí Độc Cô nhà không ít nhân lực vật lực. Toàn này thủ hộ đại trận sợ rằng hao phí Độc Cô nhà không ít tâm huyết, cho dù là đạo quân cường giả, cũng cần trong thời gian ngắn mới có thể đem phá vỡ. Hứa Thần tự nhiên có năng lực cưỡng ép phá vỡ thủ hộ màn sáng, nhưng không cần thiết làm như vậy. Sau một khắc, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một khối lệnh bài chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Cầm trong tay khối này lệnh bài, liền có thể xuyên qua thủ hộ lồng ánh sáng, tiến vào bảo khố. Hứa Thần cầm trong tay lệnh bài, vượt qua mấy cỗ thi thể, sau đó không trở ngại chút nào xuyên qua thủ hộ màn sáng, tiến vào bảo khố bên trong. Tê bởi vì có vơ vét tiêu ra bảo khố kinh lịch, Hứa Thần nguyên lai tưởng rằng chính mình đã có chuẩn bị tâm lý, có thể là làm đi vào bảo khố, thấy được trong bảo khố bảo vật thời điểm, Hứa Thần vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trông chất như núi đã không đủ để hình dung Độc Cô gia bảo trong kho bảo vật. Nhiều, thật sự là quá nhiều. So tiêu ra trong bảo khố bảo vật còn nhiều hơn nhiều lắm. Phòng đoán cẩn thận, là tiêu ra trong bảo khố bảo vật 6 đến gấp 10. Hứa Thần con mắt đều nháy mắt thay đổi đến nóng rực lên. Hô, hút, một hít một thở. Hứa Thần dần dần bình tĩnh lại. Sau đó tự giễu cười một tiếng. Xem ra chính mình định lực còn chưa đủ a. Nói xong, Hứa Thần vung tay lên, thành đống bảo vật bị hắn thu vào Thiên Đế điện bên trong. Rất nhanh, trong bảo khố bảo vật liền bị Hứa Thần thu lấy trống không. Liên tại Hứa Thần thu xong bảo vật chuẩn bị đi ra bảo khố thời điểm, oanh, thủ hộ màn sáng bỗng nhiên nhận lấy hung mãnh công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Công kích cũng không đình chỉ. Chạy theo yên tĩnh phán đoán, ngay tại công kích thủ hộ màn sáng cũng không phải là một người, mà còn người xuất thủ thực lực không thấp. Hứa Thần cau mày, đi ra ngoài. Mà hắn vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn ngay tại tiến đánh thủ hộ màn sáng ánh mắt của mấy người. Vậy mà là ngươi? Hứa Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau giao ra bảo vật. Hứa Thần, ta chính là Thiên Bảo các Lý gia tộc lão, hy vọng ngươi có thể tức thời một chút, chủ động giao ra bảo vật. Hứa Thần còn chưa mở miệng, từng đạo băng lạnh âm thanh chính là phô thiên cái địa chuyển tới. Những người này chỉ biết là Độc Cô nhà bỗng nhiên đại loạn, muốn thừa dịp loạn cướp sạch Độc Cô gia bảo kho, nhưng cũng không biết Độc Cô nhà đại loạn nguyên nhân. Nếu như bọn họ biết Độc Cô người sử dụng sao mà loạn về sau, giờ phút này khẳng định không dám như vậy tìm đường chết. Ồn ào. Hứa Thần quát lạnh một tiếng, lười cùng những này sâu kiến nói nhảm, bước ra một bước thủ hộ màn sáng, chuẩn bị rời đi. Bạch. Một thân ảnh ngăn tại Hứa Thần phía trước, là một tên áo tím trung niên. Ngươi không sợ chết? Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Hứa Thần, ta gọi Trung Nhạc, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, lấy ngươi lực lượng một người muốn nuốt một mình Độc Cô gia bảo vật là không thể nào, lấy ra một chút bảo vật cho ta xoay người rời đi. Áo tím trung niên nói xong lại bổ sung một câu, nói ta chỉ cần ba thành bảo vật. Hứa Thần cổ quái nhìn áo tím trung niên một cái, nói, đừng nói ba thành, chính là nửa thành cũng không có. Đến bảo vật trong tay của hắn, há có phun ra ngoài đạo lý. Áo tím trung niên nghe xong, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, không một chút nào phun ra. Hứa Thần, ngươi không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Hứa Thần nghe đến áo tím trung niên uy hiếp, trong mắt lướt qua một vẻ hàn quang, ta có thể hay không bị cho ăn bể bụng không biết, nhưng ngươi hôm nay khẳng định sẽ chết. Áo tím trung niên hơi biến sắc mặt, hoảng sợ lui ra phía sau một bước, ngươi. Phất một đạo kiếm quang vạch qua áo tím trung niên cái cổ. Sau một khắc, đầu bay ra ngoài, máu tươi dâng trào. Hứa Thần đưa tay đánh giết áo tím trung niên, sau đó nhanh chân rời đi. Lần này, không người còn dám ngăn cản. Làm Hứa Thần thân ảnh biến mất về sau, một người mới run run rẩy rẩy nói, cái này Hứa Thần thật ác độc thủ đoạn, thật to gan, một người trước sau độc chiếm tiêu gia cùng Độc Cô nhà hai đại gia tộc bảo vật, hắn cũng không sợ bị cho ăn bể bụng, mà còn, liền Trung gia lão tổ thích nhất dòng dõi cũng dám giết ta, vị kia Trung gia lão tổ có thể là rất bao che khuyết điểm, biết Hứa Thần giết Trung Nhạc, tuyệt đối sẽ ngay lập tức đi tìm Hứa Thần phiền phức. Chương 1455, kiểm kê thu. Hoạch chương 1455, kiểm kê thu hoạch. Tiện tay chém giết mấy tên đồ không có mắt, Hứa Thần trực tiếp về tới Thiên Bảo Phong tiểu viện. Giờ phút này, Tiêu Thanh Mị sớm đã tại trong tiểu viện chờ. Trừ Tiêu Thanh Mị bên ngoài, Hứa Thần cũng không nhìn thấy cái kia kêu Diệp Tiên Nhi thiếu nữ. Hứa Thần cũng không hỏi đến, Những chuyện này, hắn cũng lười hỏi đến. Cùng Tiêu Thanh Mị bàn giao vài câu, để đoạn thời gian gần nhất, tận lực không nên đi ra ngoài, Hứa Thần trực tiếp đi thẳng vào giữa phòng, mở ra ngăn cách đại trận. Hứa Thần trực tiếp tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Giờ phút này, Độc Cô Bại Thiên cùng Độc Cô lão tổ còn bị trấn áp tại đây. Nhìn thấy Hứa Thần, hai người lập tức dây rủa lấy muốn đứng lên, có thể là bọn họ không những tu vi bị phòng, còn bị một cỗ lực lượng kinh khủng gắt gao trấn áp, căn bản là không có cách động đậy. Một phen dãy rủa không có kết quả, hai người cũng liền từ bỏ. Hứa Thần tiểu hữu, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta biết sai, như vậy đi, ngươi đem chúng ta thả, ngày khác ta tất nhiên mang theo trọng lễ đến nhà buổi tội, ngươi thấy thế nào? Độc Cô lão tổ gạt ra nụ cười, hèn mọn nói. Hứa Thần không có ngay tại chỗ trấn sát bọn họ, ngược lại là đem bọn họ trấn áp ở đây, không có ở ngoài chính là hai cái nguyên nhân. Một, không muốn giết bọn họ. Hai, nghĩ từ trên người bọn họ thu hoạch được công pháp võ học. Ta nhìn chẳng ra sao cả. Hứa Thần trực tiếp vô tình cự tuyệt. Độc Cô lão tổ trên mặt cứng rắn gạt ra nụ cười đột nhiên chỉ trệ. Tiểu hữu, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chúng ta? Độc Cô lão tổ hỏi. Chờ một lúc các ngươi liền biết. Nói xong, Hứa Thần tại chỗ mà ngồi, bắt đầu tinh tâm điều dưỡng. Sau một lát, tinh khí thần khôi phục đến đỉnh phong. Hứa Thần mở mắt cái kia một cái chớp mắt, tay phải hướng về Độc Cô Bại Thiên một chảo. Độc Cô Bại Thiên thân thể chính là không bị khống chế hướng về Hứa Thần bay tới. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Bại Thiên ý thức được nguy hiểm, trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy yêu đất chấn định. Bàn tay lớn một phát bắt được Độc Cô Bại Thiên đầu. Sau một khắc, băng lanh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng lạnh lùng truyền ra. Thôn phệ, kinh khủng thôn phệ chi lực, nháy mắt bọc lại Độc Cô Bại Thiên. A a a, cho dù là đạo quân, cũng khó có thể chịu đựng thôn phệ thống khổ. Độc Cô lão tổ thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn còn hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hắn phía trước suy đoán, toàn bộ đều sai, mà còn sai vô cùng không hợp thói thường. Hứa Thần không giết bọn họ, không phải không dám giết, cũng không phải nghĩ từ trên người bọn họ thu hoạch được cái gì công pháp võ học, mà là đem bọn họ trở thành đại dược, dùng để thôn phệ luyện hóa, lớn mạnh tự thân. Ông một khỏa đạo quả sau lưng Độc Cô Bại Thiên chậm rãi hiện lên. Cái kia bất ngờ chính là Độc Cô Bại Thiên nói cây. Có thể là nói cây hiện lên cái kia một cái chớp mắt, từng đạo thôn phệ xiển xích, tựa như sắc bén dây leo đồng dạng, hung hăng đâm vào nói cây bên trong, sau đó bắt đầu thôn phệ nói cây tinh hoa. Tại Độc Cô lão tổ ánh mắt kinh sợ, Độc Cô Bại Thiên sau lưng cây kia nói cây lại tại chậm rãi khô héo bên trong. Cùng lúc đó, một viên tỏa ra khí tức thần bí đạo quả từ Hứa Thần đỉnh đầu lao ra, cuối cùng lơ lửng tại Hứa Thần đỉnh đầu. Trong chốc lát, thôn vệ dây truyền thôn vệ luyện hóa tinh thuần năng lượng trực tiếp tràn vào đến đạo quả bên trong. Cái này, đây là. Độc Cô lão tổ đột nhiên mở to hai mắt, con ngươi cự chiến, bờ môi không bị khống chế run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần đỉnh đầu lơ lửng đạo quả, thần sắc vừa kinh vừa sợ, lại có chút khó có thể tin. Giờ khắc này, có trời mới biết hắn nội tâm nhận lấy bao lớn xung kích. Trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, hắn mới từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Sau đó dùng biến điệu âm thanh thì thầm, nói: "Đạo quả, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đạo quả? Ngươi làm sao sẽ nắm giữ đạo quả? Ngươi chẳng lẽ là đạo tổ?" Không đúng, nếu như ngươi là đạo tổ lời nói, một ý nghĩ liền có thể miểu sát ta, đúng, ngươi là đạo tổ chuyển thế, ngươi nhất định là đạo tổ chuyển thế. Khó trách ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là đạo tổ chuyển thế." Giờ phút này, Độc Cô lão tổ nhận định Hứa Thần chính là đạo tổ chuyển thế, kinh hãi tột đỉnh. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trong lúc vô tình đắc tội một người trẻ tuổi, vậy mà lại là đạo tổ chuyển thế thân. Hối hận, vô tận hối hận ở trong lòng lan tràn. Nếu như sớm biết Hứa Thần chuyển thế lời nói, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội Hứa Thần a, hắn sẽ ngay lập tức từ bỏ tất cả tôn nghiêm, vì liếm Hứa Thần, cho Hứa Thần làm chó cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc, tất cả đã trễ rồi. Trên đời không có thuốc hối hận. Tại Độc Cô lão tổ hối hận lại ánh mắt kinh sợ bên trong, Độc Cô Bại Thiên sau lưng cây kia nói cây, dần dần bị Hứa Thần thôn vệ hầu như không còn, cuối cùng một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết phát ra, Độc Cô Bại Thiên triệt để khí tuyệt, sinh cơ mất hết. Thôn vệ xong Độc Cô Bại Thiên, Hứa Thần cả người cảm giác cùng ăn thập toàn đại bổ đan một dạng, thần thanh khí sảng, thực lực lại có nhất định tăng lên. Đương nhiên, đến hắn cảnh giới này, thôn vệ một tên chiến lực tầm thường đạo quân, đã không cách nào làm cho hắn thực lực phát sinh chất thủy biến, chỉ là nhỏ đường con tăng lên một cái mà thôi. Hô một ngụm trọc khí, từ trong miệng chậm rãi phun ra. Hứa Thần ánh mắt chợt rơi vào Độc Cô lão tổ trên thân. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt, Độc Cô lão tổ thân thể không nhịn được run lên, vội vàng cầu xin tha thứ. Đại nhân nói: "Đạo tổ đại nhân, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội người, còn mời đại nhân tha tiểu nhân lần này." Độc Cô lão tổ giờ phút này vì mạng sống, là triệt để buông xuống tư thái cùng mặt mũi, hèn mọn hướng Hứa Thần cầu xin tha thứ. Thấy thế, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ xem thường. Thật đắc một câu như vậy, số tuổi càng lớn, càng sợ chết. Vì mạng sống, vào giờ phút này Độc Cô lão tổ, nơi nào còn có nửa phần đạo quân mặt mũi. Nếu như giờ phút này Độc Cô lão tổ thà chết chứ không chịu khuất phục, hào phóng chịu chết, Hứa Thần vẫn còn sẽ đối nó kính nể ba phần, nhưng là bây giờ nha, đều là xem thường. Trong mắt lướt qua một vệt vẻ khinh bỉ, Hứa Thần không để ý Độc Cô lão tổ cầu xin tha thứ, bàn tay lớn bổ một cái, trực tiếp đem Độc Cô lão tổ thu lấy tới, sau đó không để ý Độc Cô lão tổ cầu khẩn, trực tiếp vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang vọng mà lên. Trọn vẹn duy trì nửa canh giờ, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Độc Cô lão tổ cũng đi vào Độc Cô Bại Thiên góc chân. Bạch. Hứa Thần một bước biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở Thiên Đế Điện bên trong, chất đống bảo vật khu vực. Tiêu gia bảo khố cùng Độc Cô gia bảo trong kho bảo vật đều bị hắn tùy ý vứt bỏ tại phiến khu vực này. Nhiều loại bảo vật, chồng chất như núi. Phía trước bởi vì tu luyện, Hứa Thần cũng không kịp chỉnh lý những bảo vật này. Hiện tại có thời gian, Hứa Thần muốn đem những bảo vật này từng cái phân loại, cần dùng đến bảo vật lưu lại, không cần tìm thời gian bán đổi lấy nói dịch. Hứa Thần trước sau dòng dã dùng 3 ngày thời gian, mới đưa những bảo vật này từng cái phân loại xong xuôi. Mà khiến Hứa Thần có chút vui mừng chính là, hắn lại tại tiêu gia trong bảo khố đống kia bảo vật bên trong, vậy mà phát hiện 2 viên cực phẩm thế giới chi tâm. Này ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui. Trừ cái đó ra, đạo giai cấp thấp linh dược, 86 gốc. Đạo giai cấp thấp đan dược, 158 viên. Không hoàn chỉnh đại đạo binh, 3 kiện. Đạo giai cấp thấp võ học, 2 môn. Chương 1456, trung gia chương 1456, trung gia linh dược cùng linh đan, Hứa Thần đều có thể cần dùng đến. Đến mức cái kia 3 kiện không hoàn chỉnh đại đạo binh, 1 kiện không hoàn chỉnh chiến đao, 1 kiện không hoàn chỉnh chiến kích, còn lại 1 kiện chính là không hoàn chỉnh nói cung. Cái này 3 kiện không hoàn chỉnh đại đạo binh, 1 kiện là xuất từ tiêu gia bảo vật, 2 kiện là xuất từ độc cô nhà bà cố. Cuối cùng, cái này 3 kiện không hoàn chỉnh đại đạo binh đều bị Hứa Thần ném cho luyện thiên đồ, bởi vì giữ lại cũng là vô dụng. 2 môn đạo giai cấp thấp võ học, 1 môn thí thần đao quyết, mặt khác 1 môn chính là hồng mông luyện thể quyết. 1 môn đao quyết, 1 môn công pháp luyện thể. Cái này 2 môn đạo giai võ học cũng không tệ. Đáng tiếc, Hứa Thần vẫn là không dùng đến. Hứa Thần dùng kiếm không cần đao, thí thần đao quyết vô dụng, mà cái kia hồng mông luyện thể quyết, Hứa Thần nhìn một chút, uy lực mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng hắn tiên thiên thần ma luyện thể quyết vẫn là chỉ hơi không bằng. Cuối cùng, Hứa Thần đem những cái kia chính mình không cần linh đan, linh dược, linh dịch, linh truyền loại hình thiên tài địa bảo, một mạch toàn bộ đều ném cho Thần Huyết Thái Tuế. Mà nuốt ăn như ngọn núi nhỏ thiên tài địa bảo, Thần Huyết Thái Tuế thể tích cấp tốc bành trướng lên. Nhìn xem cái kia to như heo mập Thần Huyết Thái Tuế, Hứa Thần nuốt xuống từng ngụm nước. Nếu như giờ phút này hắn có tiên thiên thần ma luyện thể quyết đến tiếp sau phương pháp tu luyện, hoặc là nắm giữ cấp bậc cao hơn công pháp luyện thể, hắn tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng được Thần Huyết Thái Tuế dụ hoặc. Đem từ Độc Cô gia bảo trong kho lấy được 2 viên cực phẩm thế giới chi tâm thôn vệ luyện hóa về sau, Hứa Thần đi một chuyến Đế Lâm, quan tâm một cái Phệ Thiên Đế quyết đệ thập trọng thôi diễn tiến độ về sau, liền rời đi Thiên Đế điện. Trung gia, đại điện, bảnh, cực kỳ chân quý cửu huyền linh tây một chế tạo cái bàn bị một bàn tay đập chia 5 x 7. Trung gia gia chủ đầy mặt phẫn nộ đứng lên. Cái kia Hứa Thần ai cho hắn lá gan dám giết tà Trung gia người? Trung gia gia chủ tên là Trung Huyền, một vị cực kỳ cường đại hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả, mà bị Hứa Thần tiện tay chém giết Trung Nhạc, bất ngờ chính là nhi tử của hắn. Hắn mặc dù không chỉ Trung Nhạc như thế một cái nhi tử, nhưng Trung Nhạc thiên phú sát thực hắn đông đảo nhi tử bên trong cao nhất, mấu chốt nhất là Trung gia lão tổ cũng nhất thiên vị Trung Nhạc. Trung Nhạc thậm chí đã là Trung gia dự định hạ nhiệm gia chủ, có thể là hắn lại chết tại Hứa Thần trong tay. Phẫn nộ cũng không làm cho hôn mê vị này Trung gia gia chủ lý trí, hắn thật dài hít một hơi, ánh mắt càng lạnh lẽo, tư duy cũng càng rõ ràng. Mấy hơi thở phía sau, hắn liếc nhìn đại điện bên trong câm như hến một đám tộc lão, nói: cái kia Hứa Thần hiện tại có hay không đã chạy ra vũ làm vinh dự thế giới? Vừa dứt lời, một tên trên người mặc hoàng y tộc lão chính là tiến lên một bước, nói ra: cái kia Hứa Thần cũng không thoát đi vũ làm vinh dự thế giới, mà là về tới Thiên Bảo Phong. Vậy mà không có trốn, giết ta Trung gia người về sau, hắn vậy mà còn có lá gan tiếp tục lưu lại vũ làm vinh dự thế giới. Tốt, tốt, tốt một cái Hứa Thần, hắn cho rằng trốn vào Thiên Bảo Phong liền có thể bình yên vô sự sao? Trung Huyền khó thở mà cười. Ngay lúc này, một người trung niên võ giả bước nhanh đi vào đại điện. Nhìn người tới, Trung Huyền mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi: có thể từng tra ra Độc Cô nhà xảy ra chuyện gì? Độc Cô nhà bỗng nhiên phát sinh biến cố, vô số tử đệ chạy tứ tán, nhưng không thấy Độc Cô nhà một đám cao tầng. Biến hóa này lộ ra kỳ lạ. Gia chủ, sự tình đã điều tra đi ra. Nam tử trung niên trên mặt như cũng lưu lại rung động cùng vẻ không thể tin được, nói. Trung Huyền tự nhiên cũng là chú ý tới phía dưới nam tử trung niên sắc mặt, trong lòng có chút trầm xuống, âm thanh cũng là không nhịn được đề cao một điểm. Nam tử trung niên hít một hơi, sau đó nói: gia chủ, theo ta dò thăm tình báo, Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô nhà lão tổ, cùng với Độc Cô nhà tộc lão, tất cả tinh nhuệ toàn bộ bị giết. Lời này vừa nói ra, trong điện chỉ một thoáng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trung Huyền con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Không biết trôi qua bao lâu, Trung Huyền nói ra: làm sao có thể? Bởi vì quá mức kinh hãi, âm thanh đều có chút biến điệu. Độc Cô nhà thực lực cũng không tại bọn họ Trung gia phía dưới, cái dạng gì thế lực hoặc là người có khả năng vô thanh vô tức giết sạch Độc Cô nhà tinh nhuệ? Càng mấu chốt chính là Độc Cô Bại Thiên cùng Độc Cô nhà lão tổ, đó cũng đều là đạo quân cảnh cường giả. Đạo quân à, thọ nguyên vô tận, hầu như bất tử bất diệt, dù cho chiến bại cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết trận. Huống chi một ngày ở giữa, Độc Cô nhà 2 vị đạo quân cùng với một đám hợp đạo cảnh võ giả, tất cả đều vẫn lạc, trừ phi là đạo tôn xuất thủ. Lớn như vậy vô tận tinh không bên trong, đạo tôn lại có bao nhiêu? Mà đạo tôn tại sao lại đối Độc Cô nhà xuất thủ? Các loại Trung Huyền bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là Thiên Bảo các lão tổ cùng các chủ trở về? Khoảng thời gian này, bọn họ mấy gia tộc lớn nhảy có chút hoan, trong đó lấy Độc Cô nhà nhất là không kiêng nể gì cả. Giết một người dân trăm người sao? Trung Huyền trong lòng hung hăng run lên, bị hắn cái suy đoán này giật nảy mình. Gia chủ, ta nói thiên chân vạn sắc, Độc Cô nhà lão tổ cùng nhậm chức gia chủ Độc Cô Bại Thiên, cùng với một đám tộc lão bỏ mình, mới đưa đến Độc Cô nhà rơi vào hỗn loạn, đúng, nghe nói giết chết Độc Cô nhà một đám tinh nhuệ chính là cái kia đả thương nặng Tiêu gia Hứa Thần, trừ cái đó ra, Phương Hàn trưởng lão, Mục Lăng trưởng lão đám người, tựa hồ cũng đều ở đây. Trung niên nam nhân chậm rãi nói, hắn năng lực tình báo vẫn có chút kinh người. Thời gian ngắn như vậy, liền đem Độc Cô nhà rơi vào hỗn loạn nguyên nhân nghe được. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, Trung Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, không có khả năng. Cái kia Hứa Thần ngày đó đánh với Độc Cô bại thiên một trận, bất quá là may mắn thắng một chiêu mà thôi, lấy hắn thực lực, căn bản không phải Độc Cô lão tổ đối thủ, càng không khả năng lấy sức một mình chém giết Độc Cô nhà tất cả tinh nhuệ võ giả. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Phương Hàn, Mục Lăng, bọn họ cũng tại. Chẳng lẽ là các chủ nhất mạch đối Độc Cô nhà ra tay? Trung Huyền chết cũng sẽ không tin tưởng sẽ là Hứa Thần một người một kiếm chém giết Độc Cô nhà tất cả tinh nhuệ, hắn nhận định hủy diệt Độc Cô nhà tinh nhuệ một trận chiến, Phương Hàn mấy người cũng có tham dự. Đại điện bên trong một đám trung gia tộc lao nghe đến Trung Huyền lời nói, từng cái thần sắc toàn bộ đều thay đổi. Gia chủ, chẳng lẽ Phương Hàn bọn họ muốn từng cái diệt trừ chúng ta cựu đại gia tộc? Một tên tộc lão nhịn không được đứng dậy, lo lắng hỏi. Không đợi Trung Huyền mở miệng, một tên khác tộc lão liền không nhịn được nói ra, sự tình đã bày ở trước mắt, còn có thể có giả. Đầu tiên là Tiêu gia, tiếp theo là Độc Cô nhà, cựu đại gia tộc đã đi thứ hai, còn lại bảy nhà, như vậy kế tiếp thì là ai nhà? Ta Trung gia, vẫn là Lý gia. Lại hoặc là gia chủ, nếu như các chủ nhất mạch thật chuẩn bị từng cái diệt trừ chúng ta cựu đại gia tộc, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Các chủ nhất mạch thực lực quá mạnh, lấy ta Trung gia một nhà lực lượng, căn bản là không có cách dung chuyển bọn họ, trừ phi chúng ta còn lại bảy nhà có khả năng liên thủ. Liên thủ liền liên thủ. Không sai, cùng hắn bị từng cái đánh tan, không bằng liên thủ thể sống chết đánh cược một lần, đến lúc đó diệt trừ Phương Hàn bọn họ, cái kia thiên bảo các chính là chúng ta bảy nhà, đến lúc đó, chia cắt thiên bảo các, chúng ta bảy nhà thực lực tổng hợp, đều có thể nâng cao một bước. Có thể là nếu như thiên bảo các lao tổ cùng các chủ có một ngày bỗng nhiên trở về làm sao bây giờ? Lo lắng cái này lo lắng cái kia, chúng ta dứt khoát vươn cổ liền giết tính toán, huống hồ thiên bảo các chủ cùng lao tổ có thể hay không còn sống trở về đều là cái vấn đề. Trong điện một đám trung gia tộc lao đỏ mặt cổ thô cai vã. Trung gia chi chủ Trung Huyền trong lòng đã có quyết đoán. Liên tại hắn chuẩn bị mở miệng ngăn lại trong điện loạn tượng thời điểm, hai tên lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại điện bên trong. Trung Huyền nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hai tên lão giả, thần sắc lập tức thay đổi đến cung kính. Chương 1457, bảy nhà liên thủ chương 1457, bảy nhà liên thủ thiên bảo phong. Đỉnh núi, đại điện. Phương Hàn đám người lại lần nữa tụ tập tại đây. Theo ý ta, bằng vào chúng ta các chủ nhất mạch những người này, tiến vào chỗ kia tuyệt địa, thành công nắm chắc không lớn. Nắm chắc không lớn, chẳng lẽ liền thử nghiệm đều không thử nghiệm? Lao tổ cùng các chủ hồn đang càng ngày càng ảm đạm, không chống được quá lâu. Ta không phải ý tứ kia, ý của ta là, chúng ta có thể kết hợp chung ra, Lý gia chờ bảy nhà, chỉ cần bọn họ có khả năng ra một phần lực, vậy chúng ta tiến vào chỗ kia tuyệt địa liền có nắm chắc hơn. Chúng ta, Lý gia chờ bảy nhà đã tâm hoài quỷ thai, lúc này, bọn họ sao lại xuất động cao thủ, mạo hiểm tiến vào chỗ kia tuyệt địa? Theo ý ta, trừ bảy nhà bên ngoài, có một người càng thích hợp, nếu như có thể được đến hắn hỗ trợ, vậy chúng ta cứu ra lão tổ cùng gia chủ nắm chắc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Người nào? Chẳng lẽ là? Không sai, chính là Hứa Thần. Hứa Thần thực lực tham dự tận mắt nhìn thấy qua, liền Độc Cô lão quỷ đều bị hắn xách theo kiếm một trận loạn chém. Hứa Thần thực lực xác thực rất mạnh, bất quá hắn có thể đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau tiến vào chỗ kia tuyệt địa sao? Dù sao hắn phía trước cũng đã có nói, hẳn phải chết nhiệm vụ hắn là không tiếp. Một đám trưởng lão nhộn nhịp mở miệng nói, chủ trì lần này hội nghị vẫn như cũng là Phương Hàn. Phương Hàn đỗng nhiên tằng hắng một cái, ngay tại tranh luận không nghỉ mọi người, theo bản năng đình chỉ trò chuyện, sau đó nhộn nhịp nhìn về phía hắn. Lao tổ cùng các chủ một khi xảy ra bất chắc, thiên bảo các chắc chắn sẽ đồng thời bộc phát loạn trong giặc ngoài, đến lúc đó, chỉ dựa vào chúng ta căn bản là không có cách chống lên thiên bảo các, vì chúng ta, cũng vì thiên bảo các, lao tổ cùng các chủ đều nhất định muốn cứu, Hứa Thần cùng thất đại gia tộc đều muốn thử nghiệm lôi kéo, nếu như có thể được đến bọn họ hỗ trợ, vậy chúng ta nắm chắc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Phương Hàn chậm rãi nói. Mục Lăng nói ra, thất đại gia tộc bên kia. Phương Hàn đứng dậy nói ra, ta sẽ đi thuyết phục bọn họ. Nói xong, Phương Hàn liền muốn rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên một tên trưởng lão gọi lại Phương Hàn. Phương Hàn nhìn hướng Thượng Quan Phàm. Thượng Quan Phàm nói, gần nhất thất đại gia tộc có chút không đúng, không thích hợp. Phương Hàn sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, là lạ ở chỗ nào? Bọn họ gần đây đi lại có chút thường xuyên, cái này không giống bình thường, nguyên bản cựu đại gia tộc thật lâu phía trước liền lẫn nhau đấu tranh lẫn nhau chế hành, hiện tại mặc dù còn lại bảy nhà, nhưng bọn hắn ở giữa mâu thuẫn vẫn như cũ không nhỏ, theo lý tới nói, không nên đi lại như vậy thường xuyên mới đúng. Ta lo lắng bọn họ có cái gì mưu đồ bí mật. Thượng Quan Phàm nói ra lo lắng của mình. Phương Hàn nghe xong, rơi vào suy tư. Mục Lăng nhưng là lơ đến reo lên, bọn họ có thể có cái gì mưu đồ bí mật? Lao tổ cùng các chủ chưa chết, bọn họ còn dám tạo phản hay sao? Có phải hay không là bởi vì Độc Cô nhà biến cố, để bọn họ cảm nhận được nguy cơ, cho nên. Thượng Quan Phàm hai mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Phương Hàn ánh mắt giật giật. Thượng Quan Phàm nói chuyện này không thể không coi trọng. Nếu như bảy nhà gần đây thật thường xuyên đi lại lời nói, có thể đúng như Thượng Quan Phàm nói như vậy, Tiêu gia cùng Độc Cô nhà sự tình, kích thích bọn họ. Xem ra không thể không phòng. Vô luận là Tiêu gia, vẫn là Độc Cô nhà, nhắc tới, bọn họ đều không có dính vào, đều là Hứa Thần một người cách làm, có thể cái kia bảy nhà lại không nghĩ như vậy, nhất là hiện nay Hứa Thần còn ở tại Thiên Bảo Phong. Giờ phút này, chỉ sợ hắn nghĩ lệch trong quan hệ, cũng không có người sẽ tin đi. Phương Hàn ở trong lòng khẽ thở một hơi. Cái này hiểu lầm xem ra trong thời gian ngắn không cách nào giải ra. Ngay lúc này, anh, Thiên Bảo Phong bên dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Sau một khắc, một đạo tràn đầy thanh âm tức giận, trùng trùng điệp điệp truyền tới. "Phương Hàn, cút ra đây cho ta." Trong điện mọi người thần sắc đều là hơi đổi, lại có người dám tới Thiên Bảo Phong làm càn. Thanh âm này là Trung Ly cái kia lão quỷ. Thượng quan Phàm sắc mặt nghiêm túc nói: "Trung Ly, Trung gia nhị tổ một trong, một tên thực lực không tại Độc Cô lão tổ phía dưới cường giả." "Trung Ly lão quỷ, hắn nổi điên làm gì? Phương trưởng lão, ngươi trưởng nào thì trêu chọc hắn?" "Trung Ly lão quỷ lần này sợ rằng kẻ đến không thiện a." Mục Lăng chờ một đám trưởng lão nhộn nhịp đứng dậy. Phương Hàn sắc mặt ngưng trọng một bước đi ra đại điện. Bước ra đại điện cái kia một cái chớp mắt, hồn lực hướng về Thiên Bảo Phong tiếp theo quét, sau đó sắc mặt không nhịn được lại lần nữa phát sinh biến hóa. "Sao lại tới đây như thế nhiều người?" Mục Lăng thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc, chợt hắn sát mặt lạnh lùng nói, xem ra thật bị thượng quan trưởng lão nói trúng, cái này bảy nhà vô thanh vô tức quấy ở cùng nhau, lần này bảy gia lão quỷ toàn bộ điều động, cùng nhau mà đến, đây là kẻ đến không thiện a. Lấy Phương Hàn cầm đầu một đám trưởng lão, xa xa liền nhìn thấy Thiên Bảo Phong tiếp theo quần thần sắc bất thiện cường giả. Phương Hàn ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua, trong lòng càng nặng nề. Bảy gia cảnh quân cảnh võ giả, vậy mà dốc toàn bộ lực lượng, kẻ đến không thiện a. Trong lòng mặc dù nặng nề, Phương Hàn mặt ngoài vẫn như cũ không có chút nào ba động. Ánh mắt rơi vào một tên tóc đỏ tươi trên người lão giả, người này chính là Trung gia nhị tổ một trong Trung Ly. "Trung Ly trưởng lão, không biết Phương mỗi chỗ nào đắc tội ngươi, lại để ngươi nổi giận lớn như vậy?" Phương Hàn hỏi. Trung Ly lạnh lùng nói ra, "Phương Hàn, đều lúc này, ngươi vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc hay sao? Ta còn thực sự không biết, không thả ngươi ngược lại là nói một chút, Phương mỗi lúc nào đắc tội ngươi, còn có, các ngươi hôm nay cùng nhau mà đến, ý muốn như thế nào?" Nói xong lời cuối cùng, Phương Hàn thanh âm bên trong đã lộ ra một tia lạnh lùng. Trung Ly ha ha cười nói, "Phương Hàn, xem ra ngươi hôm nay là liều chết không thừa nhận, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem chúng ta hồ lộc qua. Tiêu gia, Lộc cô nhà bi kịch, không có khả năng lại tiếp tục trình diễn, hôm nay không cho chúng ta một cái hài lòng bằng dao, ha ha, vậy cũng đừng trách chúng ta không niệm tình xưa." "Trung Ly lão quỷ, Tiêu gia cùng Độc cô nhà biến cố, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào." Thượng quan Phạm giải thích nói. "Tất nhiên không có quan hệ gì với các ngươi, như vậy, mời các ngươi đem hung thủ giao ra lấy chứng nhận trong sạch a, bằng không mà nói, các ngươi lời nói làm sao làm chúng ta tin phục." Nói chuyện chính là Lý gia lão tổ. Phương Hàn hơi nhíu mày, để hắn giao ra hứa thần, tuyệt không có khả năng. Gặp Phương Hàn trầm mặc, Trung Ly cười lạnh một tiếng, "Phương Hàn, làm sao? Không giao? Vẫn là trong lòng các ngươi có quỷ." Nói xong, trên Trung Ly phía trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay, các ngươi hoặc là giao ra hứa thần tự chứng nhận trong sạch, hoặc là chúng ta liền giết tới Thiên Bảo Phòng, đích thân đuổi bắt hứa thần. Ta nhìn các ngươi ai dám hành động mù quáng." Mục Lăng hỏa khí lập tức liền lên đến, tay đệ chu đao, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một đám đạo quân. Luận nhân số, Phương Hàn một phương tự nhiên là ở thế yếu. Nhưng giờ phút này Phương Hàn đám người đã không đường có thể lui. Song Phương nhân mã, trong lúc nhất thời, rút kiếm nọ trường. Lý gia lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, xem ra các ngươi các chủ nhất mạnh người, thật muốn đem chúng ta cựu đại gia tộc từng cái diệt trừ, may mắn chúng ta phản ứng nhanh, bằng không mà nói, ta Lý gia chỉ sợ cũng phải biến thành cùng Tiêu gia, Độc cô nhà kết quả giống nhau. Ngươi đánh rắm. Mục Lăng nổi giận mắng. Hắn tính cách vốn là dữ dằn, giờ phút này bị người nói xấu, tự nhiên cái thứ nhất chịu không được, trực tiếp trôi thủng mắng lên. Có thể hắn biểu hiện như vậy, lại làm cho đối diện người tưởng rằng chuẩn dạng, càng thêm khẳng định cái kia suy đoán. Liên tại song phương bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới, "Các ngươi tìm ta?" Phương Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, một bộ thanh sam, sắc mặt lạnh lùng. Giờ phút này, Hứa Thần sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh đánh giá Trung Ly một bọn người. "Hứa Thần, ngươi có biết tội của ngươi không?" Nhìn thấy Hứa Thần chủ động xuất hiện, Trung Ly đám người ngược lại là hơi sửng sở, chợt Trung Ly phản ứng lại, mặt lạnh lấy trầm giọng quát, "Tội?" Hứa Thần khẽ miệng nhếch lên một tia cười lạnh, hỏi ngược lại, "Ta có tội tình gì?" Ngu xuẩn mất khôn. Trung Ly trầm mặt, lạnh giọng hỏi, "Ta lại hỏi ngươi, ta Trung gia đệ tử Trung Nhạc, có hay không bị ngươi giết chết? Hình như có như thế một người chết tại dưới kiếm của ta, không quan trọng người, ta đồng dạng đều là lười ghi nhớ danh tự, tính toán, tạm thời cho là ta giết đi." Hứa Thần tùy ý ngữ khí tức giận đến Trung Ly nghiến răng nghiến lợi. Kế tiếp một câu, càng là khiến Trung Ly suýt nữa nổi khủng. "Ngươi muốn như thế nào?" Thời hợt ngữ khí. Chương 1458, va chạm chương 1458, va chạm ta nghĩ làm sao? "Ha ha ha, ngươi giết ta Nhạc gia tử đệ, vậy mà ở ngay trước mặt ta, hỏi ta nghĩ làm sao? Tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng a." Trung Nhạc thanh âm bên trong sắc ý đã không che giấu chút nào. Lý gia lão tổ âm thanh cũng tại giờ phút này vang lên, "Hứa Thần, Độc cô nhà biến cố có hay không cùng ngươi có liên quan? Ngươi có phải hay không muốn hỏi Độc cô bại tiên, Độc cô gia lão tổ cùng với Độc cô nhà một đám tinh nhuệ chết, có phải là cùng ta có liên quan?" Hứa Thần hỏi ngược một câu. Lý gia lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, "Không sai. Mặc dù từ các loại tình báo bên trong được biết, Độc cô nhà biến cố cùng Hứa Thần thoát không ra quan hệ, nhưng hắn vẫn là muốn nghe Hứa Thần chính miệng thừa nhận. Dù sao ngày đó hắn không ở tại chỗ, hoặc là hắn càng muốn nghe đến là Hứa Thần nói ra sự tình. Ví dụ như, ngày đó đối Độc cô nhà xuất thủ trừ hắn ra, còn có những người khác." Hứa Thần trả lời, cuối cùng muốn để hắn thất vọng. "Bọn họ đúng là chết tại dưới kiếm của ta." Hứa Thần trực tiếp thừa nhận, "Không có những người khác." lấy ngươi sức một mình làm sao lại là Độc Cô nhà đối thủ? Nói, có phải là còn có những người khác? Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, từng đạo âm thanh chính là vang lên. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng ta một người không giết được bọn hắn sao? Hứa Thần cười lạnh hỏi lại. Trung Ly hừ lạnh một tiếng, nói, lúc này còn không nói thật, tiểu tử, chờ ta bắt ngươi, nhìn ngươi miệng còn có cứng hay không. Hứa Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Chỉ bằng ngươi cũng xứng bắt ta. Bạch. Hứa Thần hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Trung Ly giết tới. Hứa Thần cử động, ngoài dự liệu của mọi người. Hứa Thần cũng dám vào lúc này chủ động xuất thủ. Điên rồi phải không? Cho dù là Phương Hàn đám người, cũng bị Hứa Thần hành động giật nảy mình. Nếu biết rõ Trung Ly đám người một phương, có thể là chừng 11 tên đạo quân cường giả. Hứa Thần thực lực dĩ nhiên cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải 11 tên đạo quân liên thủ đối thủ a tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn xem phi tốc đánh tới Hứa Thần, Trung Ly trên mặt hiện lên một vẻ vẻ hung ác, sau một khắc, sau người đúng là hiện lên một cái cao ngàn trượng khôi ngô cự nhân hư ảnh. Người khổng lồ kia hư ảnh gào thét một tiếng, một quyền đánh phía Hứa Thần, khí kình như rồng, rung chuyển trời đất. Đạo kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Hứa Thần trong tay. Đối mặt cái này rung chuyển trời đất một quyền, Hứa Thần một kiếm vung đi ra, kiếm quang lóe lên, phù một tiếng, cái kia đủ để rung chuyển trời đất quyền kình, tại kiếm quang rào sát phía dưới trực tiếp tán loạn, đánh tan quyền kình kiếm quang, dư uy không giảm, hướng về Trung Ly chém giết mà đi. Không tốt. Trung Ly hơi biến sắc mặt, sau lưng cự nhân hư ảnh hai tay giao nhau, đem hắn gắt gao bảo vệ. Bành! Kiếm quang hung hăng chạm tại cự nhân hư ảnh giao nhau bảo hộ ở Trung Ly trước người trên hai tay, bộc phát ra một đạo nột ngạt tiếng vang, sau đó răng rắc một tiếng, cự nhân hư ảnh hai tay nổ nát vụn, tàn ảnh kiếm khí tùy theo vạch qua Trung Ly thân thể. Phốc, tại một đám trong ánh mắt kinh ngạc, Trung Ly không bị khống chế ném đi ra, mà bộ ngực hắn bất ngờ có một đạo vết kiếm, máu tươi chính bắn mạnh mà ra. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem cái kia bay ngược ra ngoài Trung Ly, trở tay lại là một kiếm chém đi ra. Kiếm khí như hồng, tốc độ nhanh kinh người. Mắt thấy lăng lệ kiếm khí liền muốn chém trúng Trung Ly. Một đạo đao quang đống nhiên xuất hiện. Bành! Đao quang cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra như sấm sét tiếng va chạm. "Tiểu tử, ngươi quá làm càn." Xuất thủ là Trung Ly ngăn lại một kiếm này, bất ngờ chính là Trung gia một tên khác lão tổ, Trung Phong. Hứa Thần cầm trong tay đạo kiếm, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đối diện mọi người, lạnh lùng nói ra, bớt nói nhiều lời, đã các ngươi muốn vì Tiêu gia cùng Độc Cô nhà chết tại ta dưới kiếm người báo thù, vậy liền ra tay đi. Nói xong, Hứa Thần nhìn hướng Phương Hàn đám người, nói, Phương Hàn trưởng lão, đây là ta cùng bọn hắn ở giữa ân oán, còn xin các ngươi không nên nhúng tay. Phương Hàn sửng sốt một chút, chợt nói ra, Hứa Thần, bọn họ mục đích của chuyến này sợ rằng không chỉ là ngươi, còn có chúng ta. Phương Hàn không đốc, từ Trung Ly đám người hôm nay cử động, tự nhiên đã nhìn ra bảy nhà đã liên thủ, giờ phút này nhìn như là tại nhằm vào Hứa Thần, nhưng Hứa Thần chết về sau, Trung Ly đám người khẳng định sẽ lập tức thay đổi đầu đường, đối với bọn họ làm loạn. Hứa Thần nghe được Phương Hàn lời nói bên trong liên thủ ý tứ, tự nhiên không có cự tuyệt, cười ha ha một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền giết đi. Bạch. Hứa Thần một người một kiếm, hướng về Trung gia nhị tổ giết tới. Gặp Hứa Thần động, Phương Hàn cắn răng, trong mắt lướt qua một vẻ quyết tuyệt, quát to, bảy nhà mưu đồ làm loạn, tất cả trưởng lão, theo ta giết. Vang lên thời điểm, Phương Hàn theo sát Hứa Thần về sau, thẳng hướng đám người đối diện. Phương Hàn ngược lại là cực kỳ quả quyết, mà Mục Lăng đám người giờ phút này cũng là không chút nào mờ mờ, không có một cái lùi bước, dù cho tại nhân số bên trên ở thế yếu, có thể giờ phút này vẫn như cũ không sợ một trận chiến. Hứa Thần tăng thêm Phương Hàn đám người, một phương chỉ có 8 người, mà Trung Ly đám người một phương nhưng là trọn vẹn 11 người. Luận nhân số, Hứa Thần đám người xác thực ở vào thế yếu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cường giả song phương lập tức chém giết ở cùng nhau. Cường hành dư âm hủy thiên diệt địa. Thiên Bảo Phong nếu không có đại trận thủ hộ, giờ phút này sợ rằng sớm đã không còn tồn tại. Hứa Thần, chết. Trung Phong trong tay chiến đao run lên, ba đạo đao quang bắn mạnh mà ra, hướng về Hứa Thần cắn giết tới. Hứa Thần không tránh không né, đạo kiếm hướng về phía trước một chém, kiếm khí như rồng, tùy tiện chém bạo ba đạo đao quang. Và anh, liên tại Hứa Thần một kiếm chém bạo ba đạo đao quang thời điểm, một cái to lớn vô cùng nắm đấm, cuốn sạch lấy mênh mông khí thế, hướng về hắn hung hăng đập tới. Trung Ly xuất thủ. Cút. Đối mặt với Trung Ly bá đạo thế công, Hứa Thần quát lạnh một tiếng, một kiếm nghiêng vung đi ra, đón lấy cái kiếm nện xuống to lớn nắm đấm. Phốc, tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, cái kia to lớn vô cùng nắm đấm chính là nổ tung. Mà Trung Ly lại lần nữa bị chém bay ra ngoài. Bất quá, lần này, tại bay ngược trên đường, Trung Ly thân thể không hề có điểm báo trước từ giữa đó rách ra, chia hai đoạn. Một kiếm, không những phá hết Trung Ly thế công, còn đem thân thể chém thành hai đoạn. Trung Phong thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, làm sao sẽ dạng này? Tiểu tử, ngươi thực lực làm sao so một tháng trước tăng lên nhiều như thế? Ngươi đoán? Hứa Thần lạnh lùng trả lời một câu, sau đó thay đổi công kích, thẳng hướng Trung Phong. Chiến lược toàn bộ triển khai Hứa Thần, căn bản không phải Trung Phong có thể ngăn cản. Hứa Thần một kiếm vung ra, mà Trung Phong thậm chí không có thấy rõ Hứa Thần là như thế nào vung ra một kiếm này, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, vô số đạo kiếm khí chính là hướng về hắn bắn mạnh đi qua. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trung Phong liều mạng huy động chiến đao, ngăn cản đánh tới kiếm khí, nhưng hắn đem hết toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ là đỡ được không đến 10 đạo kiếm khí mà thôi, đến tiếp sau kiếm khí, toàn bộ rơi vào trên người hắn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi bắn mạnh, kiếm khí tiêu tán, Trung Phong lui về sau một bước, sau đó trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, chỉ thấy trên người hắn rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Những này vết kiếm giống như mạng nhện đồng dạng, giăng khắp nơi, trải rộng toàn thân. Đinh đương Trung Phong trong tay chiến đao rơi xuống, rơi đập trên mặt đất, phát ra thanh thủy kim thạch tiếng va chạm. Hưu Hứa Thần nhìn Trung Phong một cái, một kiếm bung ra. Phốc, kiếm quang bén nhọn xẹt qua Trung Phong cái cổ, đem đầu chém bay ra ngoài. Chương 1459, một người độc chiến bảy nhà liên minh. Chương 1459, một người độc chiến bảy nhà liên minh. Vẹn vẹn chỉ là không đến 10 cái hô hấp, Trung gia nhị tổ liền trước sau gặp phải Hứa Thần trọng thương. Kết quả này mới ra làm cho nguyên bản mãnh liệt chém giết song phương đều là vì một trong ngừng lại. Mà khi thấy rõ Trung Ly cùng Trung Phong thời khắc này thảm trạng về sau, càng là không nhịn được hít một hơi lanh khí. Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Trung Ly cùng Trung Phong hai vị này đạo quân cảnh cường giả chính là người bị thương nặng, nhất là Trung Phong, thân thể càng là bị Hứa Thần tách rời thành vô số khối. Dù cho thi triển không chết thân, vào giờ phút này sắc mặt cũng là trắng xám vô cùng, sắc mặt lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi. Người này thực lực vì sao đáng sợ như thế? Giờ khắc này, mọi người trong lòng hiện lên ý nghĩ này, cho dù là Phương Hàn đám người cũng là giật mình không thôi. Hứa Thần thực lực so với phía trước tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Trước đây không lâu, Hứa Thần cùng Độc Cô lão tổ một trận chiến thời điểm, Độc Cô lão tổ mặc dù cũng là thảm tao nghiền ép, nhưng còn có lực trở tay, có thể là hiện nay Trung gia nhị tổ liên thủ trực tiếp là bị Hứa Thần miểu sát. Đúng, chính là miểu sát, hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Tiểu tử, ngươi Trung Ly sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Thần. Giờ phút này trong lòng hắn cuồn cuộn sóng to gió lớn, hậu chi hậu giác phản ứng lại, có lẽ Phương Hàn cùng Hứa Thần nói đều là thật. Độc Cô nhà biến cố đúng là Hứa Thần một người cách làm, mà lấy Hứa Thần vừa rồi cho thấy thực lực đến xem, cái này Hứa Thần hoàn toàn có thực lực kia. Bọn họ tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền chui vào chỗ nhầm lẫn. Nếu như Độc Cô nhà hủy diệt thật sự là Hứa Thần cùng Độc Cô gia sản người ân oán, không dính liễu các chủ nhất mạch lời nói, vậy bọn hắn hôm nay hành động chẳng phải là ta cái gì ta. Hứa Thần lười cùng Trung Ly nói nhảm, thân hóa kiếm quang xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện tại Trung Ly trước mặt, sau đó một kiếm đâm đi ra. Không, Trung Ly hoảng sợ kêu to. Hứa Thần một kiếm này thường thường không có gì lạ, nhưng Trung Ly lại kinh hãi phát hiện hắn vậy mà không cách nào tránh đi. Ông trong tay tia sáng lóe lên, một mặt xanh quỷ đường vân hình vuông tấm thuẫn chống rông xuất hiện. Đinh, đạo kiếm hung hăng đâm vào hình vuông trên tấm chắn, giang giác một tiếng, vẹn vẹn chỉ là cản trở không đến một cái chớp mắt, hình vuông tấm thuẫn chính là hiện đầy vết rách, sau đó sụp đổ, mà một kiếm này dư uy không giảm, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Phốc, Trung Ly máu phun phè phè, cả người chật vật ném đi ra, ngực bất ngờ có một cái trước sau xuyên thủng lỗ thủng. Lại là một kiếm, một kiếm trực tiếp phá hủy Trung Ly tất cả phòng ngự thủ đoạn, đồng thời đem chi trọng sáng tạo. Hứa Thần lại lần nữa ở trước mặt tất cả mọi người, cho thấy bao trùm tất cả mọi người chiến lực. Doa người vô cùng. Trung Phong giờ phút này lại ngay cả động cũng không dám động, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi hơi có dị động, liền sẽ nên đón Hứa Thần lăng lệ hung ác thế công. Hứa Thần gặp chính mình chấn nhiếp mọi người, cũng không có tiếp tục hạ sát thủ, hắn cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, từng cái đảo qua bảy nhà cường giả. Còn phải lại tới sao? Hứa Thần lạnh nhạt âm thanh vang lên mà lên, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Bảy nhà cường giả hai mặt nhìn nhau. Bất quá, giờ phút này, bọn họ trong mắt toàn bộ đều toát ra từng kia hoảng hốt. Đối Hứa Thần hoảng hốt. Từ Hứa Thần vừa rồi biểu hiện đến xem, hoàn toàn có tùy tiện miểu sát bọn họ bất kỳ người nào thực lực. Dù cho bọn họ tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, có thể sau cùng phần thắng, tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Đã các ngươi không nói lời nào, vậy ta liền nói tiếp nói ý kiến của ta, các ngươi nếu là muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng, các ngươi nếu là không nghĩ chiến, cái kia rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy, khí thế hùng hổ đánh đến tận cửa, sau đó cái gì đại giới cũng không giao, liền phủi mông một cái rời đi, không phải không có khả năng. Hứa Thần chậm rãi nói. Lý gia lão tổ nhíu mày hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Bọn họ chỉ là kiêng kỵ Hứa Thần thực lực, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Dù sao bọn họ chiếm cứ lấy nhân số bên trên ưu thế, liều chết một trận chiến, người nào có thể cười đến cuối cùng, còn chưa thể biết được. Hứa Thần ngay thẳng nói, làm chuyện gì đều muốn trả giá cái giá tương ứng, các ngươi hôm nay như nghĩ như vậy ngừng chiến, vậy sẽ phải trả giá làm ta hài lòng thù lao. Lý gia lão tổ đám người nghe xong, sắc mặt đều là có chút trầm xuống. Đưa cho Hứa Thần hài lòng thù lao, cái này không phải liền là cùng loại với cắt đất bồi thường thỏa thuận sao? Lý gia lão tổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Hứa Thần, chúng ta đáp ứng dừng tay, đồng thời cam đoan ngày sau không sẽ tìm ngươi phiền phức, có thể là ngươi muốn thù lao, đường tội lại nâng, cắt đất bồi thường. Việc này nếu là truyền ra ngoài, bọn họ bảy nhà mặt mũi hướng chỗ nào thả? Mà còn, bọn họ sở dĩ đáp ứng dừng tay, Hứa Thần thực lực chỉ là một phương diện khác thì là bọn họ hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Độc Cô nhà hủy diệt, có lẽ thật cùng Phương Hàn đám người không có quan hệ. Tất nhiên Phương Hàn đám người cũng không có muốn từng cái diệt trừ bọn họ tính toán, vậy bọn hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục cùng chết đi xuống, dù sao trận này chém giết vô luận thắng thua, cuối cùng đều không có bên thắng. Ha ha, Hứa Thần khẽ miệng nhấc lên một vệt cười lạnh, nói như vậy, vậy liền không có nói. Những người này thật đúng là buồn cười, một lời không hợp đánh đến tận cửa, muốn ngưng chiến, lại không nghĩ trả giá mảy may đại giới, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc. Bạch, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Lý gia lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác giống như thủy triều, nháy mắt đem hắn chìm ngập. Hắn không chút suy nghĩ, toàn lực một đao hướng về phía trước nhào đi ra. Đao quang như giống như giải lụa hướng về phía trước càn quét mở ra. Đinh, kèm theo một đạo sắt thép va chạm tiếng vang triệt, đao kiếm hung hăng đụng vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. một cỗ kinh khủng dư âm, giống như thực chất hóa như phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Sau một khắc, Phốc, Lý gia lão tổ như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cả người trực tiếp là không bị khống chế bay ra ngoài, mà trong tay hắn trôi này chiến đao, lưới đao chỗ vậy mà xuất hiện một vết nứt. Mà Lý gia lão tổ cầm đao hai tay, cánh tay xương cốt càng là tại va chạm trong chớp mắt ấy, bị mạnh mẽ chấn động phía dưới, chấn động đến xuất hiện vết rách. Mỗi lui một bước, khoe miệng liền có một tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Lý gia lão tổ trong mắt kinh hãi tột đỉnh, chỉ có cùng Hứa Thần đích thân giao thủ một lần, mới có thể cảm nhận được Hứa Thần cường đại. Mà làm hắn khó có thể tin chính là, hắn lại ngay cả Hứa Thần tiện tay một kiếm đều không tiếp nổi, quả thực quá đả kích người. Phương Hàn trưởng lão, hôm nay các ngươi không cần xuất thủ, một mình ta là được. Hứa Thần âm thanh tại lúc này vang vọng mà lên. Lời này vừa nói ra, Phương Hàn đám người cùng bảy nhà liên minh cao thủ đều là sững sờ. Chợt, bảy nhà liên minh cao thủ trên mặt chính là nhộn nhịp hiện lên một vẻ khó xử chi sắc. Cuồng vọng, người này thật đúng là đủ điên cuồng a. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị một người độc chiến chúng ta 11 người sao? Ta thừa nhận người này thiên phú đến, chiến lược kinh người, có thể là, hắn cái này khó tránh cũng quá cuồng vọng. Bảy nhà liên minh cao thủ nhộn nhịp quát lạnh nói, mà Phương Hàn mấy người cũng là giật mình không thôi. Hứa Thần, ngươi khẳng định muốn làm như thế? Phương Hàn nhìn chằm chằm Hứa Thần, xác nhận nói, Phương trưởng lão yên tâm, một đám tôm tép ngại nhép mà thôi, một mình ta đủ để ứng phó. Hứa Thần từ tốn nói, trên mặt lộ ra cường đại tự tin, khiến người tin phục. Phương Hàn bình tĩnh nhìn Hứa Thần một lát, cuối cùng nói ra, đã như vậy, cái kia trận chiến này chúng ta liền không tham dự, bất quá, ngươi nếu không địch, có thể hướng ta cầu viện. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Gặp Hứa Thần không phải nói đùa, mà là đến thật, Chung Ly đám người liếc nhau, trong mắt đều là lướt qua một vẻ lanh quang. Tất nhiên Hứa Thần tự tìm cái chết, vậy bọn hắn liền thành toàn hắn. Chương 1460, một kiếm đang chống không, chương 1460, một kiếm đang chống không. Phương Hàn đám người yên lặng lui ra phía sau, đem chiến trường để lại cho Hứa Thần cùng Chung Ly đám người. Một bộ thanh sam Hứa Thần, cầm trong tay đạo kiếm, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Mà đối diện 11 tên đạo quân, khí tức cường hành, thần sắc khác nhau, có người cười lạnh, có người sắc mặt nghiêm trọng, có người kích động. Lùi đến nơi xa Phương Hàn đám người, vào giờ phút này nhưng là theo bản năng nín thở, một mặt khẩn trương nhìn xem trong tràng giằng co một màn. Một trận chiến này, Hứa Thần nếu là thắng, sẽ hoàn toàn thay đổi thiên bảo các hiện nay thế cục, thất đại gia tộc đem không đáng để lo, không cách nào uy hiếp đến các chủ nhất mạch. Nhưng nếu như Hứa Thần bại, không, bọn họ sẽ không ngồi nhìn Hứa Thần bị thua. Chính như Phương Hàn vừa rồi lời nói, Hứa Thần một khi không địch lại, có thể hướng bọn họ cầu viện, đến lúc đó lại đem diễn biến thành song phương nhân mã đại chiến. Hứa Thần, ngươi quá tự phụ. Một gia lão tổ đống nhiên mở miệng nói ra. Người này là 11 tên đạo quân bên trong đặc thù nhất một cái kia, bởi vì hắn bất ngờ chính là một vị thể tu, mà còn tu luyện thành tứ giai đạo thể. Luận thực lực tổng hợp, người này có lẽ không phải bảy nhà liên minh bên trong tối cường, nhưng luận cận chiến, hắn tuyệt đối chính là không có chút nào tranh cãi đệ nhất. Hứa Thần ánh mắt rơi vào một gia lão tổ trên thân, cười nhạo một tiếng, nói: Lao gia hỏa, ngươi đây là cho rằng ta không có thực lực kia sao? Ngươi đại khái có thể thử một lần, bất quá ta trước đó nhắc nhở ngươi, ta xuất thủ không quản chết sống, ngươi nếu là không may chết rồi, cũng đừng trách ta. Giết ta. Ha ha, Hứa Thần, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Nói xong, một gia lão tổ sắc mặt dần dần thay đổi đến nghiêm túc lên. Các ngươi đừng xuất thủ, ta đến chiếu cố tiểu tử này. Quát khẽ một tiếng từ một gia lão tổ trong miệng truyền ra. Sau một khắc, bành, hư không hung hăng chấn động. Một gia lão tổ trực tiếp xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, như dòng khủng bố khí huyết gào thét mà ra, hóa thành một cái to lớn vô cùng khí huyết quyền ấn, hung hăng oanh sát hướng Hứa Thần, muốn đem Hứa Thần trực tiếp nghiền thành huyết vụ. Hoang cổ chấn ma quyền. Hứa Thần thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đi cái kia oanh sát mà đến khí huyết quyền ấn. Uy lực của một quyền này cũng không tệ, bất quá muốn đánh bại ta lại còn xa xa không đủ. Hứa Thần cũng không nổi ở tiến công, ngược lại là đánh giá, tự tìm cái chết. Một gia lão tổ phảng phất bị Hứa Thần câu nói này chọc giận, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Hứa Thần phía trước, sau đó song quyền như đạn tháo, liên tục không ngừng đánh ra. Mỗi một quyền đều là cực kỳ đáng sợ, mỗi một quyền đều có thể đánh nổ thiên địa. Chung Ly đám người thấy thế, nhộn nhịp lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ ngược lại muốn xem, đối mặt một gia lão tổ hùng mãnh như vậy thế công, Hứa Thần lại nên làm như thế nào ứng đối. Một gia lão tổ mặc dù nói để bọn họ đừng xuất thủ, có thể là một khi Hứa Thần trong chiến đấu lộ ra sơ hở, bọn họ vẫn là sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt, sẽ hợp nhau tấn công, triệt để đánh bại thậm chí cả đánh giết Hứa Thần. Đây chính là tứ giai đạo thể uy lực sao? Quả nhiên không sai. Hứa Thần hiếm thấy cho một cái không sai đánh giá, nhưng chợt hắn liền nói tiếp, đáng tiếc, vẫn là đối ta không tạo thành mảy may uy hiếp. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần cổ tay rung lên. Trong chốc lát, từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, chính là giống như mưa to đồng dạng gào thét mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khí huyết quyền ấn cùng kiếm khí từng cái va chạm, lập tức bạo phát ra liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa. Một gia lão tổ cùng mãnh công kích, bị Hứa Thần hời hợt toàn bộ cản lại. Cái gì? Một gia lão tổ đối Hứa Thần thực lực mạnh mẽ, kỳ thật có chuẩn bị tâm lý, có thể hắn ý nguyên cực kỳ tự tin nhận định, vừa rồi một đợt cuồng mãnh thế công, dù cho không gây thương tổn được Hứa Thần, cũng có thể khiến cho rơi vào hạ phòng, lại không tốt để chật vật không thôi. Có thể là, kết quả lại là cái gì? Hứa Thần không những lông tóc không thương, mà còn giống như thương tùng đồng dạng, đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, phản phất liền chút Hứa Phong xương đều chưa từng nhiễm. Nên ta tiến công. Hứa Thần lạnh lùng nói. Vang lên thời điểm, Hứa Thần kiếm trong tay đã là nhanh như sét đánh chém đi ra. Phốc, một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến Mộc Gia lão tổ căn bản không phản ứng chút nào. Băng lãnh mũi kiếm theo Mộc Gia lão tổ cái cổ vạch qua, máu tươi dâng trào, Mộc Gia lão tổ đầu chính là bay ra ngoài, trên mặt tràn ngập khó có thể tin cùng thần sắc kinh hãi. Liên tại Hứa Thần một kiếm chém xuống Mộc Gia lão tổ đầu, sau lưng không gian tạo nên một tia gợn sóng, sau một khắc, một bóng người chính là xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng, là Trung Phong. Trung Phong thương thế chưa từng triệt để khỏi hẳn, có thể là giờ phút này hắn xuất thủ chiêu thức càng thêm hung ác. Chiến đao một quyển, mấy đạo đao quang chính là hướng về Hứa Thần giáo sát mà đến. Hứa Thần quay người một kiếm chặt nghiêng mà ra, đao quang nổ nát vụn. Phốc, Trung Phong ngực rách ra một đạo vết kiếm, máu tươi bắn mạnh, kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật bay ngược ra ngoài. Giết! Trung Ly gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng cự nhân hư ảnh lần thứ hai xuất hiện. Oanh! Cự nhân hư ảnh tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh to lớn vô cùng kiếm quang chính là bị hắn nắm ở trong tay, sau đó giơ cao kiếm quang, hướng về Hứa Thần lực bổ mà đến. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều nhộn nhịp xuất thủ. Quyền ấn, trưởng kình, đao quang, chỉ mũi nhọn, từng đạo hủy thiên diệt địa khủng bố thế công, hướng về Hứa Thần bao phủ tới. Rất có một bộ đưa Hứa Thần vào tử địa tư thế. Phương Hàn đám người nín thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tràng một màn này. Một đám tôm tép lại nhép. Hứa Thần vận chuyển Hôn Nguyên Trích tinh thủ, cầm trong tay đạo kiếm, một kiếm vung ra. Khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, đối mặt mọi người liên thủ một kích, Hứa Thần vậy mà không phải tránh né, mà là lựa chọn chính diện cứng rắn. Vô cùng to lớn kiếm khí, phóng lên tận trời, sau đó mang theo làm thiên địa điên đảo đáng sợ khí tức, hung hăng chém xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kiếm quang tan rã, quyền ấn sụp đổ, trưởng kinh tan thành mây khói. Cái kia bao phủ lướng Hứa Thần khủng bố thế công, vậy mà nhộn nhịp phân băng tan rã, bị Hứa Thần một kiếm đạm trống không. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Thế sao? Sao? Làm sao sẽ dạng này? Nhìn thấy kết quả này, ở đây trừ Hứa Thần bên ngoài, tất cả mọi người đều không bình tĩnh, từng cái chố mắt đứng nhìn, kinh hãi không thôi. Mà tại càng xa xôi, bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn mà đến đám người, vẫn là bạo phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Sử dụng ta cái này không phải là chúng huyễn thuật a? Nhất định là chúng huyễn thuật, bằng không mà nói, như thế bất khả tư nghị sự tình làm sao sẽ phát sinh? Nhiều tên đạo quân liên thủ một kích, lại bị cái kia Hứa Thần dễ như trở bàn tay một kiếm đạm trong không, đơn giản, quả thực quá mức dọa người rồi. Cái này Hứa Thần còn là người sao? Tục truyền Độc Cô nhà một đám tinh nhuệ chính là chết tại Hứa Thần dưới kiếm, nguyên bản ta là không tin, nhưng là bây giờ, ta tin. Cái này Hứa Thần đến cùng ra sao lai lịch a? Cường đại không giống nhân loại. Phương Hàn mấy người cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Mục Lăng há hốc mồm, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng lại phát ra hai chữ: "Ngụy Tiên." Thượng Quan Phàm thì thào nói ra: "Đạo tổ chi tư, cái này Hứa Thần sợ không phải có đạo tổ chi tư đi." Liên tại mọi người còn đắm chìm trong cơn chấn động lúc, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ hung quang, sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. "Cẩn thận." Gặp Hứa Thần thân ảnh biến mất, Trung Ly hơi biến sắc mặt, đội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Nên người cẩn thận là ngươi." Vang lanh âm thanh tại Trung Ly trước mặt truyền đến. Trung Ly con ngươi co lại nhanh chóng, một đạo kiếm quang sáng chói chiếu rọi tại trên mặt. Sau đó, thổi phun một tiếng, kiếm quang từ trên xuống dưới, trực tiếp đem Trung Ly chém thành hai đoạn. Chương 1461, chấn áp, toàn bộ chấn áp. Chương 1461, chấn áp, toàn bộ chấn áp. Đã các ngươi không muốn nhận thua bồi thường, như vậy liền không cần nhận thua. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, sát ý đã sinh. Nguyên bản, hắn không hề chuẩn bị đối bảy nhà liên minh đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần Trung Ly đám người nhận thua, sau đó giao ra một chút bảo vật mua mệnh, chuyện này cũng liền đi qua. Có thể là Trung Ly đám người quá mức tự tin, lại hoặc là quá mức xem thường hắn, còn không thèm chú ý Hứa Thần hảo ý đã như vậy. Hứa Thần cũng liền không cần lưu thủ, một kiếm đem Trung Ly từ trên xuống dưới chém thành hai đoạn. Hứa Thần trở tay một kiếm hướng về bên trái đằng trước phương hướng chẳng đi, phốc, hư không bị xé nứt ra. Đồng thời, một bóng người bị một kiếm này chém bay ra ngoài. Hứa Thần lộ ra tay trái, một phát bắt được thân thể còn chưa hoàn toàn khép lại Trung Ly, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn động đến Trung Ly miệng phun máu tươi, xương cốt vỡ vụn. Sau đó không để ý dây rùa, cưỡng ép đem ném vào Thiên Đế Điện bên trong chấn áp. Cái thứ nhất, Trung Ly là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải cái thứ hai. Hứa Thần chấn áp Trung Ly về sau, không dừng lại chút nào, thân hình lóe lên, đi tới Lý Gia lão tổ trước mặt, một hơi chém ra ba kiếm. Đệ nhất kiếm bên dưới, Lý Gia lão tổ thổ huyết lui lại. Kiếm thứ hai, Lý Gia lão tổ ngực phun máu, bị chém ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Kiếm thứ ba, Lý Gia lão tổ bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Hứa Thần lập lại chiêu cũ, bắt lấy Lý Gia lão tổ, cưỡng ép ném vào Thiên Đế Điện bên trong chấn áp. Cái thứ hai, Hứa Thần không chút nào lưu thủ, liên tục xuất kích. Đối mặt Hứa Thần thế công, còn lại người căn bản bất lực ngăn cản, dù cho bọn họ liên thủ một kích, cũng là đối Hứa Thần không tạo thành uy hiếp. Trái lại Hứa Thần, phàm là bị hắn để mắt tới người, cuối cùng đều chạy không được. Phốc, đạo kiếm đâm rách trường kình, vô tình xuyên thủng Trần Gia lão tổ lồng ngực. Hứa Thần lấn người một bước, lộ ra tay trái, bắt lại Trần Gia lão tổ cái cổ, sau đó đem ném vào Thiên Đế Điện bên trong. Cái thứ sáu, Hứa Thần khẽ miệng nhấc lên một vệt tiêu ý, 11 tên đạo quân đã có 6 người bị hắn trấn áp. Hiện trường còn lại 5 người. Mà lúc này giờ phút này, còn lại 5 người sớm đã đạo tâm sụp đổ, chiến ý hoàn toàn không có. Hứa Thần thân hình lập lòe, lại lần nữa xuất kích. Một kiếm bung ra, tràn đầy thiên kiếm khí nháy mắt bao phủ hai người. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi bắn mạnh. Mấy hơi thở phía sau, lại có 2 người bị Hứa Thần ném vào Thiên Đế Điện bên trong. Đến đây, 8 người bị trấn áp, còn sót lại 3 người. Hô Hứa Thần thở ra một hơi, cầm trong tay đạo kiếm, hướng về kia cuối cùng ba người từng bước một đi tới. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều như thần trung mộ cổ đồng dạng hung hăng đánh tại còn lại ba người trong lòng, làm bọn hắn thể xác tinh thần đều chấn. Cùng lúc đó, nơi xa đám người cũng là tĩnh mịch đáng sợ, không có người lên tiếng. Mọi người biểu lộ lạ thường nhất trí, kinh hãi, khó có thể tin. Hôm nay một màn, chú định sẽ in dấu thật sâu in tại bọn họ trong đầu bên trong, cho dù đi qua ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, cũng là vùng đi không được. Trốn. Có lẽ là không chịu nổi Hứa Thần mang tới áp lực, ba người bên trong không biết là ai kêu một câu, sau một khắc, ba người lại không chút do dự xoay người chạy trốn. Ba người cũng là thông minh, tách ra đảo vong. Đáng tiếc, liền tại bọn hắn quay người đảo vong cái kia một cái chớp mắt, ba đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, chính là hướng về bọn họ bắn mạnh tới. Phúc, phúc, phúc. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, ba người thân thể bị kiếm khí bạch qua, một phân thành hai, rơi lả tả trên đất. Một lát sau, ba người này cũng bị Hứa Thần từng cái chân áp. Ken, thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần ánh mắt ở phía xa trong đám người nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó hướng về Phương Hàn đám người đi tới. Mãi đến Hứa Thần đến gần, ở vào trong rung động Phương Hàn bọn người mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Cho dù là giờ phút này, Phương Hàn đám người còn có loại đặt mình vào trong mộng đồng dạng cảm giác không chân thật. Hứa Thần lại lấy sức một mình trấn áp bảy nhà liên minh 11 vị đạo quân, đây chính là đạo quân a, tùy ý xách ra một cái, đều đủ để xưng bá một phương tinh vực cường giả tuyệt thế, có thể hiện nay lại bị Hứa Thần cắt dưa chém đồ ăn tùy tiện trấn áp, một cái đều không có chạy thoát. Bất khả tư nghị. Quả thực thật bất khả tư nghị. Phương Hàn trưởng lão, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hy vọng không cho các ngươi mang đến phiền phức. Hứa Thần thu hồi đạo kiếm, đối với Phương Hàn ổn quyền. Không, không có. Phương Hàn liên tục xua tay. Đừng nói Hứa Thần không cho bọn hắn mang đến phiền phức, dù cho mang đến, bọn họ cũng không dám có chút lời oán giận. Hứa Thần, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chung ly bọn họ? Phương Hàn hỏi dò. Hứa Thần không trả lời mà hỏi lại, Phương trưởng lão, ngươi muốn để ta đem bọn họ thả sao? Phương Hàn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói, ta Thiên Bảo Các có thể có hôm nay quy mô cùng uy tín, cựu đại gia tộc sát thực bỏ khá nhiều công sức, không thể bỏ qua công lao, có thể là những năm gần đây, cựu đại gia tộc mơ hồ thành Thiên Bảo Các tiến thêm một bước ngăn cản, thậm chí thành thai hoàng ẩm, ví dụ như lần này. Hứa Thần nhẹ gật đầu, hắn đã minh bạch Phương Hàn ý tứ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Phương Hàn là chuẩn bị hướng hắn là Trung Ly đám người cầu tình, nhưng hiện tại xem ra, Trung Ly bọn họ phía trước làm quá đáng, liền Phương Hàn đều dùng không được bọn họ. Phương trưởng lão, yên tâm, bọn họ tất nhiên rơi vào trong tay của ta, ta liền tuyệt sẽ không để bọn họ lại lần nữa đi ra gây sóng gió. Hứa Thần cho ra một cái cam đoan. Được đến Hứa Thần cam đoan, Phương Hàn trên mặt cũng không có cái gì vui mừng, có lẽ Phương Hàn cũng không muốn diệt trừ Trung Ly đám người, thế nhưng tình thế bức bách, không thể không làm như thế. Cùng Phương Hàn đám người trao đổi một lát, Hứa Thần liền rời đi, bởi vì hắn còn muốn tiến đến vơ vét Thất Đại gia tộc bảo khố. Thất Đại gia tộc đạo quân lão tổ đều bị Hứa Thần trước mặt mọi người trấn áp, thông tin sớm đã truyền về Thất Đại gia tộc, giờ phút này, Thất Đại gia tộc đã rơi vào khủng hoảng bên trong. Hứa Thần người thứ nhất giết hướng chính là Trung gia. Làm Hứa Thần đến Trung gia về sau, Trung gia võ giả căn bản không dám phản kháng, trực tiếp nhận mệnh quỳ sát đầy đất, khẩn cầu Hứa Thần tha thứ. Hứa Thần mục đích của chuyến này là Trung gia bảo khố. Đối với giết chóc Trung gia võ giả, cũng không có hứng thú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có người phản kháng. Nếu có người không biết coi trọng, dám can đảm ở lúc này hướng hắn phát động phản kháng lời nói, Hứa Thần cũng không để ý ra tay giết mấy người lập lập uy. Còn tốt Trung gia đều là người thông minh. Dù cho nội tâm kinh sợ không thôi, cuối cùng vẫn là không người làm cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa cử chỉ. Tại Hứa Thần nói rõ ý đồ đến về sau, Trung gia một tên hợp đạo cảnh tộc lão trực tiếp chủ động giao ra bảo khố chìa khóa. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần rời đi Trung gia, tiến về Lý gia. Cùng Trung gia không có sai biệt, Lý gia cũng không có người phản kháng, cuối cùng chủ động giao ra trong bảo khố tất cả bảo vật. Một ngày này, Thất Đại gia tộc vô số năm tích lũy tài phú, tất cả đều rơi vào Hứa Thần chi thủ. Nếu như tăng thêm phía trước Tiêu gia cùng Độc cô nhà lời nói, Thiên Bảo các cựu đại gia tộc, vô số năm tích lũy, cuối cùng toàn bộ tiện nghi Hứa Thần. Cướp sạch xong Thất Đại gia tộc bảo khố, Hứa Thần liền về tới Thiên Bảo Phong nơi ở, tiếp theo mở ra trận pháp, tiếp tục bế quan. Tiến vào Thiên Đế điện bên trong, Hứa Thần chuyện thứ nhất tự nhiên là thôn phệ luyện hóa Trung Ly đám người. 11 tên đạo quân, toàn bộ thôn phệ luyện hóa về sau, Hứa Thần thực lực lại lần nữa tăng lên một đoạn, về sau chính là chỉnh lý vơ vét mà đến bảo vật. Nhoáng một cái 3 tháng thời gian trôi qua. Vũ Làm Vinh dự thế giới tựa hồ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Có thể tại phố lớn ngõ nhỏ, quán trà tiểu lâu, vẫn như cũ có thể từ một số võ giả trong miệng nghe đến Hứa Thần độc chiến 11 vị đạo quân cố sự. Hứa Thần chi danh truyền khắp toàn bộ Vũ Làm Vinh dự thế giới, thậm chí đang lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ, hướng về xung quanh ngôi sao, tinh vực quyết tán. Cách một tiếng, bế quan 3 tháng lâu Hứa Thần lại lần nữa đi ra khỏi phòng. Rồi lưng một cái, ánh mắt quét qua, liền thấy được một bộ váy đỏ Tiêu Thanh Mị ngay tại tiểu viện bên hồ nước, nuôi nấng trong hồ long lý. Nghe đến âm thanh, Tiêu Thanh Mị lập tức thả ra trong tay cá liệu, quay người qua, thật tốt cùng Hứa Thần bốn mắt nhìn nhau. Hứa Thần không đợi giữa hai người khác thường cảm xúc sinh ra, liền chủ động rời đi ánh mắt, hỏi: "Thanh Mị, ta chuẩn bị rời đi, ngươi sau này có tính toán gì hay không?" "Rời đi?" Tiêu Thanh Mị hơi sững sờ, theo bản năng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?" "Trước về Hồng Nguyệt Tinh, sau đó thông qua trên Hồng Nguyệt Tinh truyền tống trận, về Tử Thần Tinh vực một chuyến." Hứa Thần nói ra: "Ngươi không bằng cùng ta cùng nhau trở về đi, Vũ Làm Vinh dự thế giới sự tình đã xong, tiếp tục lưu lại nơi này cũng vô dụng, không bằng trở lại Hồng Nguyệt Tinh, tiếp tục chấp trưởng Thiên Bảo các phân bộ. Tiêu Thanh Mị chỉ là suy nghĩ một chút, sau đó liền thuận thế đáp ứng xuống. Liên tại hai người quyết định trở về Hồng Nguyệt Tinh thủ tục, cửa sân đông nhiên bị người gõ vang. Chương 1462, kiếm gãy chương 1462, kiếm gãy. Tiêu Thanh Mị nhìn xem trên Hứa Thần phía trước mở cửa. Ngoài cửa viện đứng chính là Phương Hàn. Hứa Thần cùng Phương Hàn trao đổi vài câu, sau đó quay đầu cùng Tiêu Thanh Mị nói một tiếng, liền cùng Phương Hàn rời đi. Đỉnh núi, đại điện. Làm Hứa Thần đi theo Phương Hàn đi vào đại điện, ánh mắt quét qua, phát hiện Mục Lăng đám người sớm đã trong điện chờ. Trừ Mục Lăng chờ một đám trưởng lão bên ngoài, còn có thiếu các chủ Cố Thanh Tuyền. Phương Hàn tự mình đến mời, giờ phút này, trong điện lại ngồi đầy một đám trưởng lão, liền thiếu các chủ Cố Thanh Tuyền cũng tại. Hứa Thần nháy mắt ý thức được, Phương Hàn muốn tìm hắn bàn bạc sự tình không nhỏ. Cố Thanh Tuyền chủ động đứng lên, chỉ vào một bên trống không ghế dựa, "Hứa Thần trưởng lão, nơi này ngồi." Hứa Thần hướng về phía Cố Thanh Tuyền gật đầu cười, sau đó cũng không chối từ, tại tấm kia trống không ghế ngồi xuống. "Hứa Thần trưởng lão chắc hẳn rất muốn biết chúng ta tìm ngươi là chuyện gì a?" Phương Hàn trưởng lão nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Ta mặc dù không biết cụ thể thủ tục, nhưng đoán được sự tình nhất định sẽ không nhỏ, bằng không mà nói, lấy Phương Hàn trưởng lão các ngươi thực lực, cũng sẽ không làm phiền ta. Sự tình xác thực không nhỏ, mà còn có nhất định nguy hiểm, mà lấy thực lực của chúng ta xác thực không có năm chắc hoàn thành sự kiện kia, cho nên bất đắc dĩ cầu đến Hứa Thần trưởng lão trên người ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một chút sức lực." Nghe đến Phương Hàn trưởng lão lời nói, Hứa Thần cũng không nào nóng lên đáp ứng, mà là chậm rãi nói ra, "Nếu như là tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Hứa Thần câu nói này nói rất rõ ràng, phạm vi năng lực lượng, hắn sẽ đáp ứng. Vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài, xin lỗi, hắn sẽ không đáp ứng. Nói ngắn gọn, không có quá lớn chuyện nguy hiểm, hắn sẽ đáp ứng. Nếu như là chuyện cửu tử nhất sinh, hắn sẽ cự tuyệt. Phương Hàn trưởng lão tựa như đã sớm ngờ tới Hứa Thần sẽ là thái độ này, cho nên, tại nghe Hứa Thần câu trả lời này về sau, nụ cười trên mặt cũng không giảm bớt. "Hứa Thần trưởng lão, chắc hẳn ngươi sớm đã biết, chúng ta Thiên Bảo các lão tổ cùng các chủ, hiện nay ở vào nguy hiểm bên trong, tùy thời tùy chỗ đều có lo lắng tính mạng." Hứa Thần nhẹ gật đầu. Tin tức này, hắn đã sớm biết. Cũng chính bởi vì Thiên Bảo các lao tổ cùng các chủ đồng thời xảy ra chuyện lớn như vậy, Thiên Bảo các mới sẽ phát sinh nội bộ bất ổn hiện tượng, mà cửu đại gia tộc càng là ngao ngoe muốn động, minh tranh ám đấu. Phương Hàn tiếp tục nói, lao tổ cùng các chủ bị vây ở hỗn độn hải bên trong. Hứa Thần lông mày nhíu lại, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Vũ trụ lớn không bờ bến, nhưng cuối cùng cũng có phần cuối. Nghe đồn vũ trụ phần cuối chính là hỗn độn hải. Tục truyền hỗn độn hải chính là vũ trụ bên ngoài sinh mệnh cấm khu, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cho dù là mạnh như đạo quân tiến vào hỗn độn hải cũng là có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ làm sao sẽ tiến vào hỗn độn hải? Hứa Thần cảm thấy kinh ngạc hỏi. Hỗn độn hải chính là danh xứng với thực sinh mệnh cấm khu. Chứ bất đắc dĩ, cho dù là mạnh như đạo quân, thậm chí cả đạo tôn, đều không muốn tùy tiện rời đi vũ trụ, tiến vào hỗn độn hải bên trong. Hứa Thần trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên mở miệng nói ra, "Phương trưởng lão, chắc hẳn ngươi lần này là nghĩ tới ta tiến vào hỗn độn hải, cứu ra lão tổ cùng các chủ a?" "Không sai." Phương Hàn gật đầu nói. "Xin lỗi." Hứa Thần không hề do dự lắc đầu, nói, "Chuyện này, tha thứ ta không thể đáp ứng. Hỗn độn hải hung hiểm và phần. Nghe đồn cho dù là đạo tổ cường giả thâm nhập hỗn độn hải, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Hứa Thần hiện nay thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng dù sao chỉ là nói quân cảnh chiến lực, tiến vào hỗn độn hải, một cái sơ sẩy liền sẽ chết thảm tại hỗn độn bên trong. Mà còn, Thiên Bảo các lao tổ cùng các chủ thực lực, trên hắn rất già, liền hai người đều bị khốn không cách nào trở về, hồn đăng càng là sắp dập tắt, hắn tiến đến cứu viện, chẳng phải là đi chịu chết sao? Gặp Hứa Thần cự tuyệt, Phương Hàn không hề nhục chí, tiếp tục nói, "Hứa Thần, theo lão tổ trước khi đi lời nói, trong biển hỗn độn xuất hiện tòa kia di tích, thật không đơn giản, bên trong rất có thể sẽ có liền nói tôn cũng vì đó điên cuồng bảo vận, ngươi chẳng lẽ không một chút nào động tâm sao?" "Nói không động tâm đó là giả dối, có thể là ta rất rõ ràng chính mình thực lực, tiến vào hỗn độn hải về sau, hữu tử nhất sinh." Hứa Thần nói vô cùng trực tiếp. Nói trắng ra, vẫn là lợi ích không đủ. Mà Phương Hàn phía trước đối Hứa Thần trợ giúp, còn chưa đủ lấy để hắn bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm tiến vào hỗn độn hải cứu người. Gặp Hứa Thần thái độ kiên quyết, Phương Hàn đám người yên lặng liếc nhau. Mà cái kia Cố Thanh Tuyển càng là sốt ruột không thôi. "Hứa Thần, chuyến này chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến lên, mà còn, lại xuất phát phía trước, chúng ta Thiên Bảo các bảo khố sẽ vì ngươi mở ra, ngươi có thể tiến vào bảo khố, chọn lựa ba kiện ngươi nhìn chúng bảo vật, làm sao?" Phương Hàn đánh ra sau cùng con bài chưa lật. Thiên Bảo các bảo khố chính là Thiên Bảo các vô số năm tích lũy, bên trong nắm giữ bảo vật, khiến vô số người đỏ mắt. Lo lắng Hứa Thần trực tiếp lại lần nữa cự tuyệt, Phương Hàn vội vàng nói, "Ngươi đừng vội cự tuyệt, như vậy đi, ta trước dẫn ngươi tiến vào bảo khố, nếu như trong bảo khố không có ngươi nhìn chúng bảo vật, ngươi lại cự tuyệt cũng không muộn." Hứa Thần nghe xong, đến bên miệng cự tuyệt, bị hắn nuốt xuống trở về, sau đó nhẹ gật đầu, nói, "Cũng tốt." Phương Hàn đám người nghe vậy trong lòng vui mừng. Bọn họ thật đúng là sợ Hứa Thần sẽ trực tiếp cự tuyệt. Như vậy, liền thật không có một tia hy vọng. Hiện tại Hứa Thần đáp ứng tiến vào bảo khố, chí ít vẫn là có chút một chút hy vọng. "Hứa Thần, mời." Tại Phương Hàn dẫn dắt phía dưới, Hứa Thần đi ra đại điện, sau một lát, xuất hiện ở Thiên Bảo các bảo khố bên trong. Hứa Thần đảo mắt một vòng, bị cái kia đếm mãi không hết bảo vật rung động đến. Thiên Bảo các trong bảo khố bảo vật, so cửu đại gia tộc bảo vật, cộng lại còn nhiều hơn nhiều lắm. Mà còn, bảo vật phẩm chất cùng đẳng cấp rõ ràng càng cao. Hứa Thần không nhịn được di chuyển bước chân, hồn lực lặng yên phóng thích, một kiện lại một kiện bảo vật bị hắn hồn lực đảo qua, nhưng không có một kiện đáng giá hắn ngưng chân. Có chút bảo vật sát thực khiến Hứa Thần rất là động tâm, đối hắn tác dụng cũng là không nhỏ, nhưng còn không có lớn đến khiến Hứa Thần không cách nào cự tuyệt tình trạng. Yên lặng đi theo sau lưng Hứa Thần Phương Hàn đám người, vào giờ phút này có thể nói là khẩn trương lại thấp thỏm. Đồng nhiên, Hứa Thần bước chân dừng lại. Mà Phương Hàn đám người nhìn thấy Hứa Thần cuối cùng dừng bước, trong lòng đều là vui mừng. Xem ra Hứa Thần có nhìn chúng bảo vật. Chỉ thấy Hứa Thần tay khẽ vẫy, phía trước kệ hàng bên trên một thanh kiếm gãy, bất ngờ hướng về hắn bay tới. Hứa Thần đưa tay bắt lấy kiếm gãy. Kiếm gãy vào tay rất nặng, linh tính đã mất. Kiếm gãy bên trong càng không có khí linh. Kiếm gãy mũi nhọn có không ít lỗ hổng. Hiển nhiên, tại cái này trôi kiếm gãy đứt gãy phía trước, kinh lịch một tràng cực kỳ mãnh liệt chém giết. Hứa Thần tay cầm kiếm gãy, dùng sức nặng nặng, kiếm gãy lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngón tay tại kiếm gãy mũi nhọn bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Một tia máu tươi lập tức chảy xuôi đi ra. Hứa Thần đưa tay xem xét, trên ngón tay bất ngờ nhiều ra một đạo vết thương. Vết thương thoáng qua liền đã khỏi. Hứa Thần con ngực nhưng là có chút co rụt lại, kinh ngạc nói, thật là sắc bén. Chương 1463, một đoạn xương ngón tay chương 1463, một đoạn xương ngón tay nhìn xem trên ngón tay cái kia thoáng qua khép lại vết thương, Hứa Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, thật là sắc bén kiếm gãy. Hắn hiện tại đã là tam giai đỉnh phong đạo thể, nhục thân cường độ thậm chí đã so sánh, thậm chí cả vượt qua đế binh, có thể là ngón tay tại cái này cửa ra vào không hoàn chỉnh kiếm gãy bên trên, nhẹ nhàng nhấn một cái, nhục thân phòng ngự liền bị phá vỡ. Nếu như cầm trong tay cái này cửa ra vào kiếm gãy, toàn lực vung chém lời nói, đây chẳng phải là liền tứ giai thậm chí cả ngũ giai đạo thể đều sẽ bị tùy tiện phá vỡ. Cái này cửa ra vào kiếm gãy mặc dù mất đi linh tính, nhưng trình độ sắc bén, vậy mà không chút nào tại đạo kiếm Thiên Nguyên kiếm phía dưới, thậm chí còn xa tại Thiên Nguyên kiếm bên trên. Giờ phút này, Hứa Thần có cố xúc động, tay cầm Thiên Nguyên cùng cái này cửa ra vào kiếm gãy, đụng vào nhau, nhìn xem cuối cùng là Thiên Nguyên xuất hiện tổn hại, vẫn là cái này cửa ra vào kiếm gãy. Liếm liếm môi. Sau một khắc, ông Thiên Nguyên kiếm chính là xuất hiện ở Hứa Thần trong tay. Phương Hàn đám người nhìn xem Hứa Thần tay trái Thiên Nguyên kiếm, tay phải kiếm gãy, trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc, không biết Hứa Thần muốn làm cái gì. Liên tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, đông, Thiên Nguyên kiếm cùng kiếm gãy hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra chói tai sắt thép va chạm âm thanh, sinh ra kinh người dư âm, bị Hứa Thần khống chế tại quanh thân một mét bên trong, cũng không đối bảo khố tạo thành mảy may phá hư. Đương nhiên, Hứa Thần quanh thân một mét bên trong không gian, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hư vô. Phương Hàn đám người theo bản năng lui về sau một bước, gặp Hứa Thần đem dư âm khống chế tại quanh thân một mét bên trong, sau đó toàn bộ đều không nhịn được thở dài một hơi. Giờ phút này, bọn họ tựa hồ cuối cùng đoán được Hứa Thần mục đích. Thiên Nguyên kiếm cùng kiếm gãy va chạm về sau, Hứa Thần ánh mắt liền rơi vào hai cái kiếm giao kích va chạm địa phương, không nhìn không sao, cái này xem xét, Hứa Thần đúng là suýt nữa kinh hô ra tiếng. Chỉ thấy trên Thiên Nguyên kiếm đúng là một cái lỗ thủng, mà chiếc kia kiếm gãy bên trên, mặc dù tràn đầy lỗ thủng, nhưng vừa rồi giao kích va chạm địa phương, nhưng là cũng không mới lỗ thủng xuất hiện. Cũng chính là nói, vừa rồi lần kia va chạm, Thiên Nguyên kiếm lại bị cái này cửa ra vào kiếm gãy miễn cưỡng đánh ra một cái lỗ thủng. Hứa Thần giờ phút này cũng không có mảy may đau lòng, có chỉ là kinh hỉ. Cái này cửa ra vào kiếm gãy đẳng cấp, lúc trước sợ rằng xa tại Thiên Nguyên kiếm bên trên. Dù cho mũi kiếm tràn đầy lỗ thủng, linh tính đã mất, vẫn như cũ sắc bén vào người. Thu hồi Thiên Nguyên kiếm, Hứa Thần tay cầm chiếc kia kiếm gãy, xoay người, nhìn hướng Phương Hàn đám người. Bởi vì khoảng cách, cùng với Hứa Thần thân thể ngăn cản, Phương Hàn đám người vừa rồi cũng không thấy được trên Thiên Nguyên kiếm mới ra lỗ thủng. Cái này cửa ra vào kiếm gãy có lai lịch gì? Hứa Thần hỏi. Cái này cửa ra vào kiếm gãy ta còn có chút ấn tượng, là lao tổ tại Hỗn Độn Hải bên trong lấy được, kiếm gãy cực kỳ sắc bén, bất quá, đáng tiếc là linh tính đã mất, mà còn không hoàn chỉnh thành dạng này. Phương Hàn nói, Hỗn Độn Hải. Vậy mà lại là Hỗn Độn Hải. Những cường giả này tựa hồ rất thích tiến vào Hỗn Độn Hải bảo hiểm. Hứa Thần nhẹ gật đầu, không nói gì, sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi vào ở trong tay cái này cửa ra vào kiếm gãy bên trên. Sau một khắc, Hứa Thần đúng là trực tiếp đem thu vào trong nhẫn chứa đồ. Thấy thế, Phương Hàn đám người nội tâm đều là vui mừng. Cuối cùng có bảo vật có thể được Hứa Thần nhìn đến bên trên. Đây là chuyện tốt. Bọn họ không sợ Hứa Thần nhìn chúng bảo vật, sợ chính là Hứa Thần cái gì cũng không vừa ý thu hồi kiếm gãy, Hứa Thần tiếp tục đi đến phía trước. Thiên bảo các bên trong bảo vật đa dạng, cái gì cũng có một ít bảo vật, đối Hứa Thần đều là có không sai hiệu quả. Ví dụ như, một gốc toàn thân đỏ tươi huyết liên, tổng cộng 36 viên hạt sen, mỗi một viên hạt sen đều ẩn chứa cực kỳ dư thừa khí huyết lực lượng, tương đương với một gốc đế cấp thấp linh dược, 36 viên hạt sen liền tương đương với 36 gốc đạo giai cấp thấp linh dược. Cái này gốc huyết liên, mặc dù chỉ là đạo giai cấp thấp, nhưng giá trị nhưng là xa xa vượt qua đồng dạng đạo giai cấp thấp linh dược, nhất là trong đó ẩn chứa tinh thuần khí huyết lực lượng, cho dù là Hứa Thần dùng, cũng sẽ có không nhỏ hiệu quả. Hứa Thần thấy được cái này gốc huyết liên, ý niệm đầu tiên không phải chính mình dùng, mà là cầm vào Thiên Đế Điện bên trong nuôi nấng thần huyết thái tuế. Thần huyết thái tuế dược lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, là có thể không ngừng tiến hóa. Hiện nay, thần huyết thái tuế dược lực tương đương với đồng dạng đạo giai cấp thấp linh dược. Nếu như cho nó nuôi nấng đại lượng thiên tài địa bảo, thành công tiến hóa lời nói, cái kia thần huyết thái tuế dược lực sẽ lại lần nữa tăng lên, đạt tới đạo giai trung cấp, thậm chí cả đạo giai cao cấp linh dược cấp độ. Đây chính là thần huyết thái tuế chỗ chân quý. Tiêu Ba Thiên lúc trước thu hoạch được thần huyết thái tuế, chỉ sợ cũng là biết thần huyết thái tuế chỗ chân quý, cho nên người nào cũng không có dám nói, chỉ dám tự mình dùng. Dù vậy, cái kia Tiêu Ba Thiên cũng là tu luyện thành nhị giai đạo thể. Nếu như cho Tiêu Ba Thiên đầy đủ thời gian, không ngừng dùng thần huyết thái tuế huyết đủ, đạo thể tăng lên tới tam giai cũng không phải là rất khó khăn. Đem huyết liên nuôi nấng thần huyết thái tuế suy nghĩ, cũng chỉ là tại Hứa Thần trong đầu bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng, Hứa Thần vẫn là đem huyết liên một lần nữa thả lại chỗ cũ. Bất chi bất giác, Hứa Thần đi tới bảo khố một góc. Nơi này cất giữ bảo vật đa dạng, có không hoàn chỉnh đỉnh đồng tao, có đen nhào nhào không có chút nào linh lực ba động tảng đá, cũng có dính lấy máu tươi da lông, cùng với không quy luật núp nhích bùn đất. Hứa Thần ánh mắt không khỏi chính mình rơi vào những này bảo vật bên trên. Bạch. Hứa Thần bàn tay một chảo, một khối biến thành màu đen xương, bị hắn thu lấy đến trong tay. Cái cục xương này hiển nhiên không phải nhân tộc. Bên trên tán phát kinh người khí huyết lực lượng. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, một khối xương vậy mà còn có thể giữ gìn kinh người như vậy khí huyết lực lượng, bởi vậy có thể thấy được, khối này chủ nhân khi còn sống là đáng sợ cỡ nào. Cái cục xương này không nhỏ, so người trưởng thành bắp đùi còn lớn hơn, còn muốn dài, thoạt nhìn, nghĩ một loại nào đó sinh vật một đoạn xương ngón tay. Hứa Thần nghiêm túc đánh giá trước mặt căn này màu đen xương ngón tay, hồn lực lặng yên thấm vào xương bên trong. Ai dám quấy nhiễu bản tọa? Một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh, đột nhiên tại Hứa Thần trong linh hồn nổ tung. Sau một khắc, Hứa Thần mơ hồ nhìn thấy một đầu kinh khủng sinh vật hình người, từ cái kia không biết hắc ám chi địa, hướng về hắn đi tới. Phốc, Hứa Thần không nhịn được lui về sau một bước. Ảo tưởng biến mất, kinh khủng sinh vật hình người cũng đã biến mất. Phương Hàn đám người lấy làm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên, "Hứa Thần, ngươi thế nào?" Hứa Thần thần sắc kịch liệt biến hóa, cuối cùng hít sâu một hơi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhìn hướng Phương Hàn đám người, hỏi, "Các ngươi mới vừa rồi không có nghe đến một đạo thanh âm uy nghiêm sao?" Phương Hàn đám người đồng thời lắc đầu. Hứa Thần nhíu mày, rơi vào trầm tư. Từ Phương Hàn đám người biểu lộ đến xem, Phương Hàn đám người cũng không có lừa hắn, cũng không có lừa hắn cần phải. Phương Hàn đám người xem ra là thật không có nghe được âm thanh kia. Đạo hình người kia sinh vật tàn ảnh, hẳn là cũng không nhìn thấy, bằng không mà nói, tuyệt đối không phải hiện tại cái này phản ứng. Cái kia kinh khủng sinh vật hình người đến cùng là tu vi gì? Thật đáng sợ, cái này đoạn xương ngón tay không biết bao nhiêu năm, nội bộ lưu lại một tia dư uy, vậy mà suýt nữa để tâm thần ta thất thủ. Đế tôn dĩ nhiên cường đại, nhưng tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Chẳng lẽ đây là một đoạn đạo tổ xương ngón tay? Hứa Thần thần sắc biến hóa, chợt nhìn hướng Phương Hàn đám người, hỏi lần nữa, cái này đoạn xương ngón tay ra sao lai lịch? Phương Hàn nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay căn này toàn thân đen nhánh xương ngón tay, nhìn một lát, sau đó không xác định nói ra, cái cục xương này tựa hồ cũng là lão tổ từ Hỗn Độn Hải mang về. Lại là Hỗn Độn Hải. Chương 1464, Huyền Thiên Kiếm Quyết chương 1464, Huyền Thiên Kiếm Quyết lại là Hỗn Độn Hải. Hứa Thần hơi biến sắc mặt. Khối này thần bị xương, vậy mà cũng là đến từ Hỗn Độn Hải bên trong. Không thể không thừa nhận. Hứa Thần đối Hỗn Độn Hải càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Từ Phương Hàn đôi câu vài lời bên trong, Hứa Thần cảm nhận được, Thiên Bảo các lão tổ tựa hồ rất nóng lòng tại thăm dò Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải, nguy cơ từ phía, từng bước sắc cơ, nhưng không thể phủ nhận là cơ duyên cũng nhiều. Đây cũng là nhiều cường giả như vậy biết rõ Hỗn Độn Hải nguy hiểm, còn là sẽ che giả măng mọc tràn vào Hỗn Độn Hải bên trong. Hứa Thần nhìn chằm chằm trong tay khối này không biết sinh vật xương, cuối cùng tâm niệm vừa động, đúng là đem thu vào. Phương Hàn đám người thấy thế, vừa mừng vừa sợ. Hứa Thần vậy mà lại nhận một kiện. Đây đã là kiện thứ hai. Trong bảo khố bảo vật có không ít, trong đó một chút thậm chí liền đạo quân cường giả cũng là trông mà thèm không thôi, không tiếc vì đó liều mạng. Phương Hàn đám người nguyên bản cho rằng Hứa Thần sẽ chọn lựa cái kia mấy thứ chân quý nhất bảo vật, có thể là làm bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là cái kia mấy thứ trong mắt bọn hắn cực kỳ bảo vật chân quý, vậy mà không có bị Hứa Thần nhìn trúng, ngược lại là một cái kiếm gãy, một cái không biết sinh vật xương, đưa tới Hứa Thần hứng thú. Cái này thật đúng là ngoài ý liệu sự tình ai chọn làm hắn cảm thấy hứng thú bảo vật. Hứa Thần tiến vào bảo khố phía trước, chỉ là nghĩ đến nhìn một chút, làm hắn chính mình cũng không nghĩ tới chính là trong bất chi bất giác vậy mà nhận hai kiện bảo vật. Khoảng cách Phương Hàn đáp ứng ba kiện bảo vật, chỉ còn hạ tối hậu một kiện, mà còn hắn tất nhiên nhận bảo vật. Như vậy, cũng liền chấp nhận muốn đi Hỗn Độn Hải cứu viện Thiên Bảo các lão tổ cùng các chủ. Sau một lát, một cái thanh đồng đại đỉnh hấp dẫn Hứa Thần chú ý cái này cửa ra vào thanh đồng đại đỉnh bất ngờ chính là đại đạo binh. Chỉ là miệng đỉnh không hoàn chỉnh một góc, mà khiến Hứa Thần có chút mừng rỡ là, cái này cửa ra vào nói đỉnh khí linh cũng không tiêu vong, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đây là một kiện tiếp cận hoàn thành đạo binh. Đem khí linh tỉnh lại về sau, cái này nói đỉnh ít nhất có thể phát huy ra đỉnh phong lúc bảy thành uy lực, cũng là có chút không tệ. Nếu biết rõ Hứa Thần trong tay Thiên Nguyên kiếm, bởi vì nhận đến Tuế Nguyệt ăn mòn, cùng với đạo kiếm khí linh tiêu hao, có khả năng phát huy ra uy lực tối đa cũng chỉ có đỉnh phong lúc ba thành. Dù vậy, Thiên Nguyên kiếm uy lực cũng là xa xa vượt qua bất luận một cái nào đế binh. Nhìn thấy Hứa Thần lực chú ý bị thanh đồng đại đỉnh hấp dẫn, Phương Hàn đám người khẽ miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Cái này cửa ra vào đại đỉnh bất ngờ chính là tòa này trong bảo khố chân quý nhất mấy món bảo vật một trong. Bọn họ có tự tin, Hứa Thần tất nhiên nhìn chúng cái này cửa ra vào đại đỉnh, như vậy liền nhất định sẽ không bỏ qua. Phương Hàn đám người đoán không sai. Giờ phút này Hứa Thần đúng là bị cái này cửa ra vào đại đỉnh sâu sắc hấp dẫn, liền tại hắn chuẩn bị thu hồi cái này cửa ra vào đại đỉnh thời điểm, Dư Quang đột nhiên thoáng nhìn một bên không hoàn chỉnh mảnh đồng tao. Khối này mảnh đồng tao, tựa hồ là cái nào đó đổ vật một khối tàn phiến mà thôi, mà nó sở dĩ có thể hấp dẫn Hứa Thần lực chú ý, là vì bên trên đúng là có một chút văn tự. Hứa Thần định thần nhìn lại, mảnh đồng tao bên trên văn tự, đúng là dùng đạo văn viết. Đạo văn chính là nói lời nói nói, mỗi một chữ đều là trình bày nói gốc rễ ý. Hứa Thần nghiêm túc nhìn một lát, sắc mặt đúng là dần dần thay đổi đến nghiêm túc lên. Khối này mảnh đồng thau bên trên văn tự, đúng là một môn kiếm quyết, không biết phẩm cấp, nhưng có khả năng bị lấy đạo văn hình thức ghi lại ở khối này mảnh đồng thau bên trên, không cần nghĩ cũng có thể biết, môn này kiếm quyết tất nhiên không bình thường. Huyền Thiên kiếm quyết môn này kiếm quyết bất ngờ tên là Huyền Thiên kiếm quyết. Bất quá, chỉ có chút ít 4 thức đầu, mà còn thức thứ 4 cũng còn không hoàn toàn, cũng chính là chỉ có 3 thức nữa mà thôi. 3 thức đầu hoàn chỉnh, thức thứ 4 không hoàn chỉnh. Hứa Thần cũng không vì đây là một môn không hoàn chỉnh kiếm quyết mà thu hồi ánh mắt, hắn vừa cẩn thận quan sát một lát, càng xem càng kinh hãi. Bởi vì, môn này không hoàn chỉnh Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất uy lực liền đạt tới đế cấp đỉnh phong, mà thức thứ 2 uy lực bất ngờ đã đạt đến đạo giai cấp thấp cấp độ, thức thứ 3 thì là đạt tới đạo giai trung cấp cấp độ. Đến mức cái kia không hoàn chỉnh thức thứ 4, Hứa Thần phỏng đoán, có thể đạt tới đạo giai cao cấp cấp độ. Đáng tiếc, thức thứ 4 không hề hoàn chỉnh. Lợi hại. Hứa Thần giật mình không thôi. Vẹn vẹn chỉ là 4 thức đầu, liền như thế lợi hại, như vậy đến tiếp sau kiếm quyết lại sẽ đạt tới loại tầng thứ nào? Môn này Huyền Thiên kiếm quyết lại là cái gì đẳng cấp võ học? Đạo giai cao cấp, đạo giai đỉnh phong, vẫn là đạo giai bên trên. Bất chi bất giác, Hứa Thần đã đi tới khối kia tàn phiến trước mặt, sau đó đưa tay đem cầm lên. Phương Hàn đám người thấy thế, kinh ngạc không thôi. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại. Mảnh vỡ này bên trên ghi chép Huyền Thiên kiếm quyết cũng là một môn cực kỳ khó được võ học. Cho dù là chỉ có 3 thức nữa, giá trị cũng là đạt tới đạo giai trung cấp võ học cấp độ. Chỉ là môn này kiếm quyết tu luyện rất khó. Hứa Thần rơi vào do dự bên trong. Giờ phút này, hắn có chút khó khăn, là lựa chọn đi lại Huyền Thiên kiếm quyết thanh đồng tản tiến, vẫn là trước kia nói định. Phương Hàn đám người thấy thế, cũng không lên tiếng quấy rầy Hứa Thần, chỉ ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Hứa Thần cũng không do dự quá lâu, hắn liền có quyết đoán, lựa chọn thanh đồng tản tiến, từ bỏ nói định. Nói định tuy tốt, nhưng hắn đã có luyện tiên đồ, mà luyện tiên đồ luận uy lực còn muốn tại cái này cửa ra vào không hoàn chỉnh nói định bên trên, cho nên, Hứa Thần trải qua ngắn ngủi do dự về sau, từ bỏ nói định, từ đó lựa chọn ghi chép Huyền Thiên kiếm quyết thanh đồng tản tiến. Thanh đồng tàn phiến bên trên chữ không nhiều, nhưng mỗi một chữ đều là đạo văn, Hứa Thần căn bản là không có cách đem ghi lại, dù cho cưỡng ép ghi lại cũng vô dụng. Cho nên, muốn tu luyện Huyền Thiên kiếm quyết nhất định phải cầm trong tay thanh đồng tàn phiến, một bên tu luyện một bên cảm ngộ. Ba kiện bảo vật, toàn bộ cho tốt. Kiếm gãy, xương ngón tay, cùng với ghi chép Huyền Thiên kiếm quyết thanh đồng tàn phiến. Thu hồi thanh đồng tàn phiến, Hứa Thần nhìn hướng một bên Phương Hàn đám người, nói, lúc nào tiến về Hỗn Độn Hải? Phương Hàn nghe đằng sau lộ vẻ mừng rỡ. Sau 3 ngày. Phương Hàn không rảnh suy tư nói, tiến về Hỗn Độn Hải tự nhiên là càng nhanh càng tốt, bất quá, trước khi lên đường cũng cần một chút chuẩn bị. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, vậy ta đi trước trở về, sau 3 ngày xuất phát trước đến gọi ta là đủ." Trở lại tiểu viện, Hứa Thần lại lần nữa đi vào phòng, mở ra trận pháp, tùy theo tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, Hứa Thần tâm niệm vừa động. Cái kia toàn thân đen nhánh xương ngón tay chính là bị hắn lấy ra ngoài. Căn này xương ngón tay nhìn như vô dụng. Hứa Thần nhưng từ bên trong cảm nhận được cực kỳ nồng nặc khí huyết lực lượng. Cái này đoạn xương ngón tay bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh người khí huyết lực lượng, nếu là có thể đem thôn vệ luyện hóa, hiệu quả chắc chắn hết sức kinh người. Hứa Thần liếm liếm môi, chợt bàn tay dán tại xương ngón tay bên trên. Sau một khắc, Phệ Thiên Đế quyết vận chuyển, cuồng bạo thôn vệ chi lực trực tiếp bao trùm ngay ngắn xương ngón tay. Hứa Thần lông mày nhưng là tùy theo nhíu lại, thôn vệ càng trở nên cực kỳ cố hết sức. Căn này xương ngón tay mặt ngoài phảng phất có được một tầng vô hình phòng ngự, ngăn cản thôn vệ chi lực. Hứa Thần toàn lực vận chuyển Phệ Thiên Đế quyết, tăng lớn sức cắn nuốt độ. Ước chừng qua trong chốc lát, xương ngón tay vẫn như cũ chưa từng phát sinh mảy may biến hóa, mà tầng kia vô hình phòng ngự vẫn còn tại bên ngoài ngăn cản thôn vệ chi lực. Hứa Thần cũng không từ bỏ. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua, răng rác xương cốt mặt ngoài đúng là bỗng nhiên nứt ra một vết nứt. Sau một khắc, giống như cọng tóc huyết khí từ trong cái khe bị chậm rãi hấp xả đi ra. Tổng cộng chỉ có 3 sợi huyết khí, mỗi một sợi đều chỉ có cọng tóc độ dày. Huyết khí mặc dù ít đến thương cảm, có thể là cái này 3 sợi huyết khí chất lượng nhưng là kinh người vô cùng. Nhìn xem trước mặt cái này 3 sợi huyết khí, Hứa Thần cũng không mạo muội đem hút vào trong cơ thể luyện hóa, mà là nhìn về phía một bên giống như núi nhỏ thần huyết thái tuế. Tại Hứa Thần không tính chi phí nuôi nâng phía dưới, thần huyết thái tuế thể tích phát sinh biến hóa kinh người, tăng vọt gấp trăm lần không chỉ. Tâm niệm vừa động, một sợi huyết khí hướng thẳng đến thần huyết thái tuế bay đi. Chương 1465, tứ giai đỉnh phong đạo thể. Chương 1465, tứ giai đỉnh phong đạo thể. Theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, một sợi huyết khí hướng thẳng đến thần huyết thái tuế bay đi. Mà nguyên bản cũng chưa hề đủ tới, như đồng nhất toàn núi thịt cục ở chỗ này thần huyết thái tuế, tại cái kia sợi huyết khí sau khi đến gần, thân thể khổng lồ đúng là bỗng nhiên nhuyễn động. Hứa Thần lại từ thần huyết thái tuế trên thân cảm nhận được tâm tình hưng phấn. Lúc hưng phấn, thần huyết thái tuế giờ phút này lại hưng phấn dị thường. Hứa Thần thấy thế cũng là lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Từ khi hắn được đến thần huyết thái tuế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần huyết thái tuế phản ứng vậy mà như thế lớn. Xem ra cái này sợi huyết khí đối thần huyết thái tuế có cực mạnh lực hấp dẫn a đi. Cái kia sợi huyết khí cuối cùng lơ lửng tại thần huyết thái tuế trước mặt, cuối cùng theo Hứa Thần ngón tay một điểm, huyết khí lóe lên, trực tiếp dung nhập vào thần huyết thái tuế trong cơ thể. Tại cái kia sợi huyết khí dung nhập thần huyết thái tuế trong cơ thể về sau, Hứa Thần liền trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thần huyết thái tuế, chú ý quan sát đến thần huyết thái tuế biến hóa. Thần huyết thái tuế biến hóa đến rất nhanh, nằm ngoài dự đoán của Hứa Thần. Tại thần huyết thái tuế dung nhập cái kia sợi huyết khí phía sau không đến một hơi thời gian, thần huyết thái tuế vốn là khổng lồ núi thịt, vậy mà cấp tốc bành trướng lên. Một lần, hai lần, ba lần. Trong nháy mắt, thần huyết thái tuế vậy mà trọn vẹn bành trướng mấy lần, chính hướng về gấp 10 báo tố bảo. Hứa Thần nhìn mí mắt chừng này, sợ thần huyết thái tuế sẽ bị trực tiếp no bạo, Liên tại Hứa Thần lo lắng thần huyết thái tuế sẽ bị no bạo thời điểm, thần huyết thái tuế mặt ngoài đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Hứa Thần thấy thế, khóe mắt hung hăng nhếch dựng. Chẳng lẽ thần huyết thái tuế thật muốn bị no bạo? Tại Hứa Thần khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, thần huyết thái tuế mặt ngoài vết rách vậy mà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Bành! Thần huyết thái tuế đột nhiên nổ tung. Hứa Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Vết bắt nhất sự tình vẫn là phát sinh. Nếu như thần huyết thái tuế vì vậy mà chết đi, tổn thất kiếp nhưng là quá lớn. Sau một khắc, Hứa Thần như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thần huyết thái tuế vẫn còn ở đó, chỉ là hình thể nhỏ rất nhiều. Dù vậy, vẫn như cũ 10 phần khổng lồ. Sau đó một màn quỷ dị phát sinh, thần huyết thái tuế bắt đầu cấp tốc giảm, giảm, giảm, tiếp tục giảm. Trong mấy mắt, thần huyết thái tuế chính là rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Hứa Thần gắt gao nhìn chằm chằm thần huyết thái tuế, hắn có thể cảm nhận được, thời khắc này thần huyết thái tuế ngay tại phát sinh thuế biến. Làm thần huyết thái tuế thuế biến kết thúc về sau, đã thu nhỏ đến 1 triệu vòng. Thuế biến hoàn thành. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một sợi kiếm khí bay qua, trực tiếp từ thần huyết thái tuế trên thân cắt đứt một khối nhỏ huyết nục, sau đó miệng há ra, khối kia huyết nục chính là bay vào trong miệng của hắn. Huyết nục nhập khẩu cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần con mắt chính là đột nhiên sáng lên. Máu thịt bên trong khí huyết chất lượng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Một lát sau, Hứa Thần triệt để luyện hóa khối kia huyết nục, kinh hỉ nói, quả nhiên lột xác thành công, hiện nay thần huyết thái tuế huyết nục đã có thể so với đạo giai trung cấp linh dược. Một sợi huyết khí liền để thần huyết thái tuế phát sinh thủy biến. Hứa Thần ánh mắt rơi vào trước người lơ lửng lượng sợi huyết khí bên trên, ánh mắt tỏa sáng, liếm liếm môi, thấp giọng nói, nếu như ta đem cái này lượng sợi huyết khí hút vào trong cơ thể luyện hóa lời nói, dù cho không có tương ứng công pháp luyện thể phụ trợ, đạo của ta thân thể sợ rằng sẽ trực tiếp tấn thăng làm tứ giai đi. Tứ giai đạo thể tương đương với đạo quân cảnh sơ kỳ. Hứa Thần trong lòng dâng lên một cỗ lửa nóng. Sau một khắc, miệng hắn đột nhiên một ấm, một sợi huyết khí trực tiếp bị hắn hút vào trong miệng. Huyết khí nhập thể cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có một tòa huyết khí núi lửa phun trào. Cương đại khí huyết trực tiếp tràn ngập toàn bộ thân thể, để hắn có loại sắp bạo thể mà chết cảm giác. Thật là khủng khiếp khí huyết. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, đội vàng vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, liều mạng luyện hóa trong cơ thể khí huyết. Phốc, Hứa Thần thân thể đột nhiên nứt ra một vết nứt. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong mấy mắt, Hứa Thần toàn bộ thân thể giống như da bị nẻ đổ sứ đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Từng giọt máu tươi từ rách ra trong vết thương rơi xuống. Trong mấy mắt, Hứa Thần dưới thân đã là một mảnh đỏ tươi. Máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ. Hứa Thần cắn chặt răng, liều mạng luyện hóa cái kia sắp phá thể mà ra bảng bạc khí huyết lực lượng. Trên mặt thần sắc cũng là thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc bên trong lộ ra một vẻ thống khổ. Không biết trải qua bao lâu, một tầng kén máu đem Hứa Thần bao khỏa tại bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Răng rác một tiếng, yên lặng không biết bao lâu kén máu đột nhiên nứt ra một vết nứt. Sau một khắc, một cái bàn tay thon dài từ trong cái khe đưa ra ngoài. Sau đó lại là một bàn tay đưa ra ngoài. Hai bàn tay bắt lấy kén máu khe hở hai bên. Sau đó dùng lực kéo một cái, xoẹt một tiếng, kén máu bị xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Toàn thân trần trụi, Hứa Thần từ kén máu bên trong đi ra. Bàn chân rơi xuống đất, Hứa Thần ánh mắt rơi vào kén máu bên trên, sau đó tâm niệm vừa động, kén máu chính là hóa thành từng sợi tinh thuần huyết khí, dung nhập trong cơ thể của hắn. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi nôn ra, cảm thụ được trong cơ thể cái kia tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần khí huyết lực lượng, hai mắt bên trong lướt qua một vẻ vui mừng. Ta khí huyết lực lượng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tứ giai đạo thể quả nhiên cường đại, xa không phải tam giai đạo thể có thể so với. Nói xong, Hứa Thần từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ quần áo, cấp tốc quần áo. Một lát sau, Hứa Thần một lần nữa xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Luồng thứ nhất huyết khí để thần huyết thái tuế trực tiếp phát sinh một lần thủy biến, thứ hai sợi huyết khí để ta từ tam giai đỉnh phong đạo thể, tại không có công pháp phụ trợ tình huống phía dưới, cứ thế mà đột phá đến tứ giai, hiện tại trong tay của ta còn sót lại cuối cùng một sợi huyết khí. Khối này thần bí xương đến cùng là lai lịch gì? Vẹn vẹn chỉ là xương bên trong lưu lại một chút huyết khí, liền nắm giữ như vậy kinh khủng công hiệu, vậy cái này khối xương chủ nhân lại nên là cường đại cỡ nào? Hứa Thần rung động trong lòng không thôi, hốt hít một hơi thật dài, sau đó chậm rãi phun ra, Hứa Thần dần dần khôi phục bình tĩnh, sau đó ánh mắt lập tức rơi vào cái kia cuối cùng một sợi huyết khí bên trên. Ta hiện tại đã là tứ giai đạo thể, nếu như lại uống vào cái này sợi huyết khí lời nói, chỉ sợ sẽ có 7 thành 5 chắc, khiến đạo thể đạt tới tứ giai đỉnh phong cấp độ. Nói xong, Hứa Thần miệng há ra, cuối cùng cái kia sợi huyết khí bay thẳng vào trong miệng của hắn. Lần này, luyện hóa huyết khí, Hứa Thần lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ dùng không đến một ngày thời gian, Hứa Thần liền triệt để luyện hóa huyết khí. Mà hắn đạo thể cũng như theo dự liệu như vậy, từ tứ giai tăng lên tới tứ giai đỉnh phong. Lần này tiến vào thiên bảo các bảo khố, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Hứa Thần cũng không đội vã đi ra, mà là lấy ra khối kia ghi chép Huyền Thiên kiếm quyết thanh đồng tản phiến, trực tiếp tu luyện lên Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất. Ba ba ba ba ba. Hứa Thần rút ra đạo kiếm, từng lần một lặp lại diễn luyện Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 1 năm, Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất luyện thành. Ngay sau đó, Hứa Thần liền đầu nhập vào thức thứ hai tu luyện bên trong. Bạch, thân kiếm chấn động, đạo kiếm bộc phát kiếm khí bén nhọn, chặt nghiêng mà ra. Kiếm khí tăng vọt, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Một kiếm này vô cùng to lớn. Bành, kiếm khí chém xuống, một đạo dữ tợn vô cùng vết rách cấp tốc hướng về phía trước lan tràn. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, vạn dặm. Vết rách trọn vẹn lan tràn đi ra 10 vạn dặm. Một kiếm này tạo thành động tĩnh làm cho Đế Lâm Công chính tại toàn lực thôi diễn Vệ Thiên Đế quyết đệ thập trọng một đám đại đế, nhộn nhịp ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thành công. Hứa Thần nhìn xem chính mình một kiếm tạo thành kết quả, khóe miệng nhấc lên một vệt tiêu ý Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ hai, thành. Tốn thời gian 60 năm. Thức thứ nhất, tốn thời gian một kiếm luyện thành. Mà thức thứ hai, tốn thời gian 60 năm, trực tiếp lật 60 lần. Tu luyện độ khó đâu chỉ tăng lên gấp bội. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, trợn sắc mặt hơi đổi, hoàng bét, tu luyện đầu quên cùng Phương Hàn bọn họ thời gian ước định. Phương Hàn đám người ngày đó ước định sau 3 ngày xuất phát hỗn độn hải, mà Hứa Thần chỉ là tu luyện Huyền Thiên kiếm quyết liền dùng 561, đổi thành ngoại giới thời gian chính là 6 ngày nhiều. Hứa Thần tâm niệm vừa động, trực tiếp rời đi Thiên Đế điện. Chương 1466, Thành Đông Đô chương 1466, Thành Đông Đô Hứa Thần thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong. Triệt hồi trận pháp, Hứa Thần lập tức cảm giác được bên ngoài gian phòng chờ đợi Phương Hàn đám người. Mở cửa phòng, Hứa Thần đi ra ngoài, đối với Phương Hàn đám người vội vàng nói, "Xin lỗi, tu luyện quá đầu nhập, nhất thời quên đi thời gian." Phương Hàn đám người nhìn thấy Hứa Thần xuất hiện, trên mặt đều là vui mừng, sau đó lại nghe được Hứa Thần giải thích, liên tục xua tay. Cho cười. Bọn họ sao dám trách cứ Hứa Thần? Nếu như Hứa Thần không cao hứng, không đi hôn đột hải, đến lúc đó, bọn họ liền khóc cơ hội không có. Đi thôi, hiện tại xuất phát. Hứa Thần nói. Phương Hàn đám người sớm đã chuẩn bị xong xuôi, nghe Hứa Thần nói như vậy, tự nhiên gật đầu đồng ý trước khi đi. Hứa Thần đối Tiêu Thanh Mị bàn giao vài câu, đại thể có ý tứ là để nàng ở tại Thiên Bảo Phong không muốn tùy ý xuống núi. Theo cựu đại gia tộc bị Hứa Thần toàn bộ thanh tẩy một lần về sau, Vũ Làm Vinh dự thế giới đã không ai dám đánh Hứa Thần. Cùng với Hứa Thần người bên cạnh chú ý, nhất là ngoại giới mọi người nhất trí cho rằng Tiêu Thanh Mị chính là Hứa Thần nữ nhân, định bợ Tiêu Thanh Mị còn không kịp, sao dám xuống tay với nàng? Có thể là luôn có ngoại ý muốn phát sinh. Nếu như cựu đại gia tộc bên trong có cái nào không muốn mạng ra hỏa, thừa dịp Hứa Thần rời đi thời điểm xuống tay với Tiêu Thanh Mị, Hứa Thần căn bản là không có cách kịp thời cứu viện. Cho nên lý do an toàn, Tiêu Thanh Mị tốt nhất vẫn là ở tại trên Thiên Bảo Phong. Thiên Bảo Phong các chủ nhất mạch tổng cộng 6 tên đạo quân trưởng lão, lần này có 3 người đi theo Hứa Thần cùng nhau rời đi Vũ Làm Vinh dự thế giới, tiến về Hỗn Độn Hải, thì có 3 người lưu lại trấn thủ Thiên Bảo các tổng bộ. Không ra quá bất cần bên ngoài, Thiên Bảo các tổng bộ tại Hứa Thần rời đi khoảng thời gian này vẫn là cực kỳ an toàn. Hỗn Độn Hải chính là vũ trụ bên ngoài, khoảng cách Vũ Làm Vinh dự thế giới cực kỳ xa xôi. Cho dù là Hứa Thần đám người, tại có truyền tống trận phụ trợ phía dưới, không ngủ không nghỉ đi đường, đến tận cùng vũ trụ, cũng ít nhất cần 10 năm thời gian 8 năm. Nếu như là thực lực thấp hơn võ giả, ví dụ như thánh đế, đế quân một loại, thời gian hao phí trên cơ sở này kéo dài ít nhất gấp trăm lần. Hứa Thần đã làm tốt trường kỳ đi đường chuẩn bị. Phương Hàn nhưng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tấm tản ra mãnh liệt không gian ba đạo phù triện. Hứa Thần ánh mắt lập tức bị tấm phù triện này hấp dẫn. Gặp Hứa Thần quăng tới ánh mắt tò mò, Phương Hàn vội vàng giải thích nói, đây là một tấm xác định vị trí truyền tống linh phù, có thể đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến Thành Đông Đô. Đúng, Thành Đông Đô chính là tận cùng vũ trụ một tòa thành trì, thành lập ban đầu mục đích là vì chống cự trong biển hỗn độn sinh vật. Lâu này suy nghĩ rất nhiều muốn đi vào hỗn độn hải thu hoạch được cơ duyên người, cũng liền đem Thành Đông Đô trở thành một cái điểm dừng chân. Mà trong tay của ta tấm này truyền tống linh phù, chính là có thể trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến Thành Đông Đô. Vượt ngang khoảng cách xa như vậy truyền tống, hiển nhiên Phương Hàn trong tay tấm này truyền tống linh phù cực kỳ chân quý. Loại này truyền tống linh phù, Thiên Bảo các nhiều sao? Hứa Thần hỏi. Phương Hàn nói ra, hiện nay chỉ có như thế một tấm, vẫn là lao tổ lưu lại. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, loại này vượt ngang gần như nửa cái vũ trụ truyền tống linh phù, quả nhiên cực kỳ chân quý, cho dù là Thiên Bảo các cũng chỉ có một tấm. Phương Hàn tay cầm truyền tống linh phù, nhìn hướng Hứa Thần, Mục Lăng cùng với Thượng Quan Phàm, chư vị chuẩn bị xong chưa? Hứa Thần cùng Thượng Quan Phàm đồng thời nhẹ gật đầu. Mục Lăng ồm ồm nói, chuẩn bị xong, mở ra truyền tống linh phù đi. Phương Hàn tâm niệm vừa động, một sợi linh lực rót vào truyền tống linh phù bên trong. Sau một khắc, linh phủ chính là hóa thành một cỗ bàng bạc không gian chi lực bọc lại Hứa Thần bốn người. Vô tận tinh không bên trong, ba ba bá, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hứa Thần bước vàng rơi xuống đất, một trận cảm giác hôn mê làm hắn có chút khó chịu. Lần này siêu viễn cự ly truyền tống, cho dù là mạnh như Hứa Thần, cũng là cảm nhận được một tia choáng váng cảm giác, liền theo Hứa Thần vận chuyển linh lực, cái tia choáng váng cảm giác chính là nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hứa Thần vội vàng nhìn xung quanh một vòng. Giờ phút này, bọn họ thân ở một mảnh hư không bên trong, bốn phía lơ lửng từng khỏa thiên thạch. Trừ hắn ra, Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm đều tại, mà còn liền tại hắn cách đó không xa. Có thể là, nhưng không thấy Mục Lăng thân ảnh. Hứa Thần khẽ cho mày, vội vàng phóng thích hồn lực. Không có, xung quanh không có phát hiện Mục Lăng thân ảnh. Phương Hàn đám người giờ phút này cũng là thoát khỏi cảm giác hôn mê, nhìn xung quanh một vòng. Phương Hàn nói, Mục Lăng đâu? Thượng Quan Phàm nói ra, chỉ sợ là cùng chúng ta tách ra. Phương Hàn nói, Mục Lăng dù sao cũng là đạo quân cường giả, không cần phải lo lắng an nguy của hắn. Nói xong, Phương Hàn nhìn xung quanh một vòng, nói, xem ra định hướng truyền tống linh phủ cũng sẽ xuất hiện sai sót, chúng ta giờ phút này không hề tại Thành Đông Đô bên trong, bất quá khoảng cách Thành Đông Đô nghĩ đến sẽ không quá xa, trước tìm người hỏi thăm một cái Thành Đông Đô phương hướng, sau đó tiến về Thành Đông Đô, mà Mục Lăng phát hiện cùng chúng ta sau khi tách ra cũng nhất định sẽ ngay lập tức tiến về Thành Đông Đô cùng chúng ta tụ lại. Đối với Phương Hàn đề nghị này, Hứa Thần cũng không có mảy may ý kiến. Được đến Hứa Thần đồng ý, Phương Hàn lập tức thả ra hồn lực. Rất nhanh, Phương Hàn nhìn hướng một cái phương hướng, nói ra, cái hướng kia có người ngay tại giao thủ, chúng ta có thể hướng bọn họ hỏi thăm một chút thành Đông Đô vị trí. Đi. Hứa Thần dẫn đầu liền xông ra ngoài. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phạm động tác cũng là không chậm, theo sát sau lưng Hứa Thần. Ba người tốc độ cực nhanh, khoảng cách nghìn vạn dặm, gần như chớp mắt là tới. Ầm ầm ầm ầm. Không biết tinh không bên trong, một tràng manh liệt chém giết ngay tại bộc phát. Đang tiến hành trận chiến đấu này, cũng không phải là một tràng công bằng đọ sức, bởi vì một phương ba người, còn bên kia chỉ có một người. Nhân số nhiều một phương, lấy thanh niên mặc áo lam cầm đầu, ngay tại vây công một tên thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen thực lực cùng thanh niên mặc áo lam tại sản sản với nhau, có thể là thanh niên mặc áo lam có hai tên giúp đỡ, ba người liên thủ phía dưới, đúng là gắt gao áp chế thanh niên mặc áo đen. Tô Thiên Sách, giao ra hỗn độn dịch, bằng không mà nói, đừng trách ta không niệm ngày xưa chi tình. Thanh niên mặc áo lam lạnh lùng nói, muốn hỗn độn dịch, trước hết giết ta lại nói. Thanh niên mặc áo đen chính là thanh niên mặc áo lam trong miệng Tô Thiên Sách, giờ phút này, hắn cho dù biết rõ tình cảnh nguy hiểm, cũng không muốn từ bỏ hỗn độn dịch. Ngu xuẩn mất khôn. Thanh niên mặc áo lam ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, không cần lưu thủ, giết hắn. Ngay lúc này, khu cụ một đạo tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên, làm cho ngay tại chém giết song phương, động tác đều là trì trệ, sau đó theo bản năng dừng tay, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Chỉ thấy tại cái kia cách đó không xa, ba đạo thân ảnh chính nhiều hứng thú đánh giá bọn họ. Mà cái kia tiếng ho khan chính là cái kia một bộ thanh sam thanh niên phát ra. Quay dày một cái, ta nghĩ hỏi thăm đường. Hứa Thần ngữ khí có chút khách khí. Hắn thật chỉ là muốn hỏi cái đường mà thôi. Hỏi xong đường, xoay người rời đi, sẽ không nhúng tay song phương chém giết. Nhưng mà, Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, thanh niên mặc áo lam ánh mắt chính là lạnh lẽo, không nhịn được quát, "Cút." Hứa Thần nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Người trẻ tuổi hỏa khí có chút lớn a. Hứa Thần ngữ khí đã không có phía trước như vậy khách khí. Chương 1467, Thiên bảng, bảng, Phong Vân bảng chương 1467, Thiên bảng, bảng, Phong Vân bảng người tuổi trẻ hỏa khí có chút lớn a. Hứa Thần con mắt có chút nheo lại, ngữ khí đã không có phía trước như vậy ôn hòa, mang theo một tia ý lạnh. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm đối Hứa Thần mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng biết Hứa Thần đã tức giận, mà tức giận về sau Hứa Thần có thể là mười phần đáng sợ. Thanh niên mặc áo lam này thật đúng là tìm đường chết a. Hy vọng có chừng có mực, không cần tiếp tục tác hạ đi, bằng không mà nói. Thanh niên mặc áo lam vốn là bởi vì Hứa Thần đỗng nhiên quấy rầy mà lòng sinh không nhanh, giờ phút này cảm nhận được Hứa Thần cái tiết như ông cụ non ngữ khí, cùng với trong lời nói ẩn chứa một tia ý lạnh, trong lòng lập tức không thích. Vật nhỏ, ngươi trang cái gì trang? Không muốn chết, cút cho ta. Thanh niên mặc áo lam ủy vào thực lực bản thân, căn bản không đem Hứa Thần một đoàn người để ở trong mắt. Mà thanh niên mặc áo lam cũng xác thực có phách lối tư bản. Hợp đạo cảnh trung kỳ. Thanh niên mặc áo lam niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 30 và tuổi, cái này niên kỷ, liền nắm giữ cái này tu vi, cho dù là tại toàn bộ vũ trụ, đều là thuộc về người nổi bật. Hứa Thần giật giật khóe miệng. Hắn chính là muốn hỏi cái đường mà thôi. Thật không muốn đem sự tình náo đến không thể cứu vãn chỗ trống, mà hắn cũng cho thanh niên mặc áo lam cơ hội. Có thể là đối phương tựa hồ cũng không bắt lấy cơ hội này. Tiểu tử, ta để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên mặc áo lam ánh mắt bên trong đã toát ra lạnh lẽo sát ý. Tiểu huynh đệ, đi nhanh đi, bọn họ không phải là các ngươi có khả năng trêu chọc được. Tô Thiên Sách bỗng nhiên tại lúc này mở miệng nhắc nhở. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn hướng Tô Thiên Sách, chợt vừa cười vừa nói, ngươi biết thành Đông Đô ở phương hướng nào sao? Ngươi muốn đi thành Đông Đô? Tô Thiên Sách trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hứa Thần nói ra, đúng vậy, ai chúng ta muốn đi thành Đông Đô, chỉ cần ngươi vì ta chỉ cái phương hướng, ta có thể giúp ngươi vượt qua cửa này. Tô Thiên Sách nghe xong bản năng vui mừng, nhưng kịp phản ứng về sau, cười khổ lắc đầu. Tiểu huynh đệ, các ngươi căn bản không phải bọn họ đối thủ, đúng, các ngươi không phải muốn đi thành Đông Đô sao? Các ngươi chỉ cần dọc theo cái phương hướng này, một đường phi hành, liền có thể đến thành Đông Đô. Tô Thiên Sách nâng tay phải lên, là Hứa Thần chỉ một cái phương hướng. Thả xuống tay phải, Tô Thiên Sách đã thấy Hứa Thần ba người cũng không rời đi. Phương hướng ta đã cho các ngươi chỉ ra, các ngươi làm sao còn không rời đi? Tô Thiên Sách nghi ngờ nói. Hứa Thần cười giải thích, ta nói qua sẽ giúp ngươi vượt qua cửa này. Thanh niên mặc áo lam không nhìn nổi, lạnh giọng nói ra, thật sự là thứ không biết chết sống. Tiểu tử, phía trước để ngươi cút đi ngươi không lăn, hiện tại, ngươi cho dù quỷ cầu ta, cũng đã chậm. Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn bên cạnh lão giả tóc bạc một cái, nói, đi, giết bọn hắn. Lão giả tóc bạc đồng dạng chính là hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi. Tại thanh niên mặc áo lam tiếng nói vừa ra về sau, lão giả tóc bạc chính là vừa xài bước ra, thẳng hướng Hứa Thần. Chỉ thấy lão giả tóc bạc một bước chính là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, trong tay toàn thân đỏ thẫm chiến thương, không nói hai lời mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hướng về Hứa Thần hung mãnh đâm đi qua. Phương Hàn thấy thế, ánh mắt phát lạnh, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại bị Hứa Thần đưa tay ngăn lại. Sau đó chỉ thấy Hứa Thần như chậm thực nhanh vươn một ngón tay. Đinh, một chỉ điểm tại cái kia hung mãnh đâm mà đến chiến thương bên trên. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, lão giả tóc bạc trong tay chiến thương đúng là xuất hiện một tia vết rách. Phốc, lão giả tóc bạc cũng như trôi nảy chiến thương đồng dạng, bị trọng kích, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Sau đó cả người giống như chó chết bay ra ngoài. Phốc, không đợi lão giả tóc bạc rơi xuống, một sợi kiếm khí chính là xé rách hư không, tinh chuẩn xuyên thủng lão giả tóc bạc đầu. Máu tươi bắn tung tóe. Lão giả tóc bạc sinh mệnh chi hỏa đột nhiên dập tắt. Cái gì? Cảm nhận được lão giả tóc bạc bỏ mình, thanh niên mặc áo lam giật nảy cả mình. Hắn lui lại một bước, khó có thể tin nhìn hướng Hứa Thần. tiện tay chỉ một cái vậy mà giết chết một tên hợp đạo cảnh trung kỳ võ giả. Nếu biết rõ hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Trước mặt cái này thần bí thanh sam thanh niên, có khả năng chỉ một cái đánh giết lão giả các bạn, như vậy cũng có thể lấy thủ đoạn giống nhau giết chết hắn. Nghĩ tới đây, thanh niên mặc áo lam trong lòng dâng lên một cỗ hoảng hốt. Liên tại hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị tự báo thân phận, tính toán lấy thân phận trấn nhiếp Hứa Thần thời điểm. Hưu Hứa Thần nâng tay phải lên, hướng về hắn chỉ vào không trung. Không muốn. Thanh niên mặc áo lam hoảng sợ kêu to. Hắn liều mạng muốn tránh đi cái kia bắn mạnh mà đến kiếm khí. Có thể là đạo kiếm khí kia tốc độ sát thực quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không có cách tránh đi. Phốc, thanh niên mặc áo lam mi tâm bắn mạnh ra một tia máu tươi, sau đó lảo đảo lui về sau một bước, nghiêng đầu một cái, trực tiếp bỏ mình. Vẫn như cũng là một kích mất mạng. Phốc, cơ hồ là tại thanh niên mặc áo lam bỏ mình đồng thời, thanh niên mặc áo lam một cái khác giúp đỡ, cũng bị một sợi kiếm khí xuyên thủng đầu, thân tử đạo tiêu. Trong mấy mắt, vây công Tô Thiên Sách thanh niên mặc áo lam ba người, chính là toàn bộ bỏ mình. Tô Thiên Sách thời khắc này biểu lộ cực kỳ khiếp sợ. Bất quá, hắn cũng là xa không phải người bình thường. Rất nhanh liền đè xuống trong lòng kinh hãi, ít nhất mặt ngoài khôi phục tỉnh táo. Hắn nhìn hướng cái kia đưa tay đánh giết thanh niên mặc áo lam ba người Hứa Thần, "Ô quyền, từ đáy lòng cảm ơn nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tri ân." Hứa Thần từ tốn nói, "Không cần cảm ơn ta, ta phía trước liền nói, ngươi vì ta chỉ dẫn lộ tuyến, ta giúp ngươi vượt qua nguy cơ lần này." Tô Thiên Sách nhìn qua Hứa Thần muốn nói lại thôi. Hứa Thần nhìn ra Tô Thiên Sách có lời muốn nói, trực tiếp mở miệng nói ra, "Ngươi có lời gì cứ việc nói." Tô Thiên Sách nói ra, "Tiền bối, ngươi không nên giết bọn họ." "Vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ bối cảnh?" Hứa Thần hứng thú hỏi. Tô Thiên Sách nhẹ gật đầu, nói, "Bị ngươi giết thanh niên mặc áo lam này tên là Giang Không, người này thiên phú cũng không tệ, bất quá, hắn hiện tại đã là cái người chết, mà hắn có cái đại ca, tên là Giang Trúc." "Giang Trúc?" Phương Hàn đỗng nhiên mở miệng nói ra, "Cái nào Giang Trúc?" Hứa Thần nghi ngờ nhìn hướng Phương Hàn. Giờ phút này Phương Hàn phản ứng có chút lớn, a cái này Giang Trúc rất nổi danh sao? Nếu như là ta biết rõ cái kia Giang Trúc, vậy chúng ta có thể liền thật gặp phải phiền phức. Phương Hàn sắc mặt ngưng trọng nói. Nói xong, hắn nhìn hướng Tô Thiên Sách, chờ đợi Tô Thiên Sách trả lời chắc chắn. Tô Thiên Sách thở dài, nói, "Ta nói Giang Trúc, chính là ngươi biết rõ cái kia phòng bần trên bảng Giang Trúc." Phương Hàn sắc mặt không nhịn được biến đổi. Thượng quan Phàm cũng là cho mày, sắc mặt ngưng trọng lên. Hứa Thần ngược lại là không hiểu ra sao. Không quản là Giang Trúc, vẫn là phong vân bảng, hắn đều là lần đầu tiên nghe được. Phong vân bảng, Giang Trúc, rất lợi hại phải không? Hứa Thần hỏi. Phương Hàn nghe vậy, hít một hơi, sau đó đối Hứa Thần giảng giải, "Chúng ta cái này Phương Vũ trụ có công nhận ba cái bảng danh sách, theo thứ tự là Thiên bảng, Bảng cùng với Phong vân bảng." Chương 1468, đến thành Đông Đô. Chương 1468, đến thành Đông Đô. Thiên bảng, Bảng, Phong vân bảng. Hứa Thần vẫn là lần đầu nghe nói cái này ba bảng, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tò mò. Cảm nhận được Hứa Thần đưa tới hiếu kỳ ánh mắt, Phương Hàn kiên nhẫn giải thích nói, "Cái này ba cái bảng danh sách chính là công nhận chiến lược bảng, đạo tổ cường giả mới có tư cách leo lên thiên bảng, mà bảng thì là đạo tôn, đến mức sau cùng phong vân bảng thì là đạo quân. Cũng chính là nói cái này ba cái bảng danh sách phân biệt đối ứng đạo tổ, đạo tôn cùng với đạo quân. Phong vân bảng danh ngạch nhiều nhất, nhưng mỗi một cái phong vân trên bảng cường giả đều là gần như vô địch tồn tại, cho dù Giang Trúc tại phong vân trên bảng xếp hạng không cao, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, xa không phải đồng dạng đạo quân cường giả có thể trêu chọc. Tục truyền cái này Giang Trúc từng một trường suýt nữa giết chết một tên uy tín lâu năm đạo quân cường giả, mà tên kia uy tín lâu năm đạo quân cường giả bất ngờ chính là đạo quân hậu kỳ tu vi, thực lực có thể thấy được chút ít." Nói xong lời cuối cùng, Phương Hàn sắc mặt đã cực kỳ ngưng trọng. Hứa Thần trên mặt cũng là lướt qua một vẻ mặt ngưng trọng. Tiện tay chém giết một người, làm sao lại có thể liên lụy ra phong vân trên bảng cường giả, vận khí này, thật đúng là. Hứa Thần ở trong lòng thở dài một hơi. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Giết cũng liền giết. Phương Hàn đỗng nhiên liếc mắt Tô Thiên Sách, trong mắt lướt qua một vẻ sát ý. Ở đây còn sót lại bốn người, chỉ có Tô Thiên Sách một ngoại nhân, chỉ cần giết Tô Thiên Sách, dù cho bọn họ chém giết Giang Không, Giang Trúc cũng vô pháp biết là bọn họ cách làm. Kể từ đó, bọn họ cũng không có đến tiếp sau phiền phức. Nghĩ tới đây, Phương Hàn linh lực truyền âm cho Hứa Thần, mà Tô Thiên Sách tựa hồ cũng là cảm nhận được Phương Hàn trên thân tán phát một tia sắc cơ, trong lòng run lên, không để lại dấu vết lui về sau một bước. Nếu như Hứa Thần ba người muốn giết người diệt khẩu lời nói, cái kia lấy hắn thực lực, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ hối hận. Hắn không nên đem Giang Không thân phận báo cho. Kể từ đó, cũng liền ép đến Hứa Thần ba người không thể không giết hắn. Hắn không trách Hứa Thần ba người, bởi vì đổi lại là hắn lời nói, có thể cũng biết cái này sao làm. Có thể là cứ như vậy chết đi, hắn vẫn còn có chút không có cam lòng. Liên tại Tô Thiên Sách chuẩn bị làm liều chết đánh cược một lần thời điểm, Hứa Thần nhưng là hướng về phía Phương Hàn lắc đầu, cự tuyệt Phương Hàn đề nghị giết người diệt khẩu. Vì phòng ngừa giết chết Giang Không sự tình bại lộ, từ đó giết người diệt khẩu, loại này sự tình Hứa Thần làm không được, cũng khinh thường đi làm. Mấu chốt nhất là, dù cho giết chết Tô Thiên Sách, Giang Trúc cũng sẽ thông qua thủ đoạn khác xác định hung thủ thân phận. Chỉ cần làm, tất nhiên sẽ có lưu vết tích. Mà còn, trên đời này nhiều thủ đoạn, đa dạng, dù ai cũng không cách nào cam đoan Giang Trúc sẽ thông qua cái dạng gì thủ đoạn khóa chặt bọn họ. Gặp Hứa Thần lắc đầu cự tuyệt giết người diệt khẩu đề nghị, Phương Hàn trong lòng có chút trầm xuống, nhưng rất nhanh cũng liền tiếp thu. Đa tạ chỉ đường, hữu duyên ngày sau gặp lại. Hứa Thần đối với Tô Thiên Sách nói một tiếng, sau đó mang theo Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm rời đi. Gặp Hứa Thần đám người đi xa, Tô Thiên Sách như chút được gánh nặng thở dài một hơi, căng cứng tiếng lòng vừa buông lỏng xuống, hắn mới hậu chi hậu giác cảm giác được sau lưng phát lạnh, quần áo đã không tại biết chưa phát giác ở giữa bị mồ hôi thấm ướt. Vừa rồi hắn xem như từ trước bị môn quan đi một lượt. Một khi thanh sam thanh niên gật đầu, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt, cái kia không biết tính danh thanh sam thanh niên khinh thường giết hắn, tựa hồ càng nhiều vẫn là khinh thường vì tránh né Giang Trúc truy sát mà giết người diệt khẩu. Thanh sam thanh niên có thuộc về mình ngạo khí cùng sức mạnh. Tô Thiên Sách nghĩ như vậy, ánh mắt đống nhiên rơi vào Giang Không Ba người trên thân thể. Hứa Thần ba người cũng không thu đi Giang Không Ba người nhận chứa đồ. Cái này hiển nhiên không phải quên đi, mà là cố tình làm. Rất nhiều cường giả sẽ căn cứ trên người người chết cái nào đó bảo vật, xác định hung thủ thân phận, cho nên có nhiều thứ có thể cầm, có nhiều thứ không thể cầm, vì hạ thấp thân phận bại lộ nguy hiểm, tốt nhất cách làm chính là không cầm trên người người chết bảo vật. Làm càng ít, sơ hở càng ít. Tô Thiên Sách rất rõ ràng điểm này. Cho nên, hắn bèn bèn chỉ là nhìn Diệp Không Ba người thi thể một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cấp tốc rời đi. Liên tại Tô Thiên Sách rời đi về sau không lâu, nơi xa, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chính là vốn nên trước một bước rời đi Hứa Thần ba người. Nhìn xem Tiêu Thiên Sách hướng về thành Đông Đô phương hướng ngược nhau bay đi, Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, đây là người thông minh. Mà người thông minh đồng dạng vận khí cũng không tệ. Nói xong, Hứa Thần xoay người rời đi. Có phải là cảm thấy ta không nên thả người kia? Hứa Thần một bên hối hả đi đường, vừa mở miệng hỏi. Phương Hàn nhẹ gật đầu, nói, Giang Trúc thực lực kinh người, chúng ta bây giờ căn bản không phải đối thủ của hắn, một khi bị biết chúng ta chính là giết chết hắn đệ đệ hung thủ, tình cảnh của chúng ta sẽ mười phần nguy hiểm. Hứa Thần liếm liếm môi, nói, Phong Vân trên bảng cường giả, ha ha, ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm liếc nhau. Hứa Thần xác thực có cái này tư cách nói câu nói này. Bọn họ không chút nghi ngờ, cho Hứa Thần một chút thời gian, giết tới Phong Vân bảng dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, bên kia là thành Đông Đô sao? Hứa Thần tốc độ chậm rãi chậm lại, cho đến dừng lại, nhìn xem vương kia tòa kia lơ lửng trong tinh không to lớn thành trì, trong mắt không nhịn được lướt qua một vệt vẻ chấn động. Tòa thành trì kia cực kỳ to lớn, như cùng một đầu tiền sử cự thú, phụ phục tại tinh không bên trong. Tử thần tinh vực Thanh Minh Thành, tại trước mặt tòa thành trì này trước mặt, hoàn toàn chính là sâu kiến cùng con voi khác nhau, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Thanh Minh Thành liền có thể so với một phương thế giới, mà phía trước tòa này thành Đông Đô, so Hứa Thần thấy qua bất kỳ một cái nào thế giới đều muốn lớn rất nhiều, cho dù là Vũ Lam Vinh Dự thế giới, so sánh cùng nhau, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ là tòa thành trì này thành lập, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, gần như không phải nhân loại có thể hoàn thành. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm thời khắc này biểu lộ cũng là cùng Hứa Thần không có sai biệt, trong rung động mang theo sâu sắc khó có thể tin. Từ ngực Phương Hàn nuốt xuống từng ngụm nước, nói, tục truyền thành Đông Đô đời thứ nhất thành chủ chính là một vị thực lực cực kỳ cường hành đạo tổ cảnh cường giả, mà thành Đông Đô càng là từ nhiều tên đạo tổ cảnh cường giả liên thủ xây dựng, dù vậy cũng là hao phí không nhỏ tinh lực cùng thời gian. Trải qua nhiều năm như vậy chiến hỏa tẩy lễ, thành Đông Đô ngược lại thoạt nhìn càng hùng vĩ, như cùng một đầu chấn thủ tại vũ trụ biên cương cự thú, ngăn trở trong biển hỗn độn sinh vật xâm lấn. Hứa Thần nghe xong trong lòng hơi động, hỏi, trong hỗn độn sinh vật rất lợi hại phải không? Phương Hàn sắc mặt nghiêm túc nói, lợi hại, bằng không mà nói, chúng ta tiền bối cũng sẽ không phí hết tâm tư chế tạo tòa này thành Đông Đô, mà như thành Đông Đô như vậy dùng để chống cự hỗn độn bên trong sinh vật thành trì xa không chỉ một tòa, đến mức hỗn độn bên trong sinh vật mạnh bao nhiêu, nói như vậy, trong hỗn độn sinh vật cũng là có mạnh có yếu, yếu một chút cũng liền có thể so với hợp đạo cảnh võ giả mà thôi, nhưng một chút lợi hại sinh vật, cho dù là đạo tổ cường giả gặp phải, cũng là có nguy hiểm tính mạng. Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Lần này bọn họ là muốn đi vào hỗn độn bên trong cứu người, nếu như vận khí tốt, gặp phải sinh vật không phải quá mạnh thì cũng thôi đi, nếu như vận khí không tốt, gặp liền nói tổ cường giả đều muốn tránh lui ba phần sinh vật khủng bố, như vậy, có lẽ là nhìn ra Hứa Thần lo lắng, Phương Hàn đội bằng nói, có khả năng uy hiếp đến đạo tổ sinh vật không nhiều, nhất là vũ trụ xung quanh hỗn độn, càng là trăm ngàn năm cũng khó khăn đến gặp một lần, chúng ta tiến vào hỗn độn về sau, gặp phải sinh vật phần lớn là hợp đạo cảnh cùng đế quân cảnh, cho dù là đạo tôn cảnh sinh vật cũng là cũng ít khi thấy. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào phía trước tòa kia to lớn vô cùng thành trì bên trên, nói, chúng ta đi qua đi. Hứa Thần đám người giờ phút này muốn rời khỏi cái này phương vũ trụ, nhanh nhất con đường chính là từ thành Đông Đô đi ra. Ba ba ba. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Thành Đông Đô nhìn xem cách bọn họ rất gần, có thể là Hứa Thần ba người nhưng là trọn vẹn bay nửa canh giờ mới đến thành Đông Đô cửa thành. Hứa Thần thấy được trên cửa thành có mặt to lớn gương đồng, mỗi cái vào thành về sau đều sẽ bị gương đồng chiếu rọi. Mà cái kia gương đồng, Hứa Thần quan sát tỉ mỉ sau một lát, sắc mặt không khỏi khuôn mặt có chút động. Đại đạo binh. Cái kia trên cửa thành treo to lớn gương đồng, vậy mà là một kiện đại đạo binh. Thủ bút thật lớn. Hứa Thần trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Chương 1469, trước thành biến cố, hỗn độn sinh vật. Chương 1469, trước thành biến cố, hỗn độn sinh vật. Đại đạo binh cứ như vậy công nhiên bày ra ở cửa thành bên trên. Thủ bút này coi là thật, lớn đến không biên giới. Đây là kính chiếu yêu, từ đây kính phía dưới chạy qua, có thể bị chiếu ra nguyên hình. Phương Hàn âm thanh tại Hứa Thần bên tai vang lên. Sau đó tiếp tục giải thích nói, trong hỗn độn một chút sinh vật am hiểu biến hóa chi đạo, bọn họ biến thành hình dạng của chúng ta, chui vào vũ trụ, từ đó tạo thành vô biên giết chóc. Vì giảm bất thậm chí cả ngăn chặn xảy ra chuyện như vậy, kính chiếu yêu cũng liền theo thời thế mà sinh, cho dù là am hiểu biến hóa một đạo hỗn độn sinh vật, từ đây kính phía dưới chạy qua, cũng sẽ bị chiếu ra nguyên hình, sau đó bị thủ thành binh sĩ thiết huyết chấn sát. Hứa Thần nhẹ gật đầu. xem ra đem tên này là kính chiếu yêu đại đạo binh treo ở trên cửa thành cũng là tình thế bức bách. Hỗn độn sinh vật am hiểu biến hóa chi đạo, nếu như chúng ta tiến vào hỗn độn về sau, chẳng phải là không thể tùy tiện thiên tín những người khác? Hứa Thần hỏi. Không sai. Phương Hàn nhẹ gật đầu, nói, hỗn độn sinh vật biến hóa chi đạo cực kỳ lợi hại, chúng ta đồng dạng chỉ bằng vào hồn lực cùng mắt thường, căn bản là không có cách phát giác, cho nên tiến vào hỗn độn hải về sau, chúng ta không chỉ muốn đề phòng hỗn độn sinh vật, còn muốn đề phòng đồng nhất vũ trụ người, bởi vì vậy căn bản không phải người, rất có thể là hỗn độn sinh vật biến hóa. Đi thôi. Hứa Thần liếc nhìn phía trước xếp lên vào thành hàng dài, đi tới, yên lặng xếp hàng. Mà tại xếp hàng quá trình, Hứa Thần chú ý tới, phàm là từ kính chiếu yêu bên dưới trải qua người kính chiếu yêu bên trong thật đúng là như Phương Hàn nói tới như vậy, hiện lộ ra chân thân, ví dụ như giờ phút này ngay tại vào thành một tên khôi ngô nam tử trung niên, cũng không phải là nhân tộc, bản thể chính là một đầu chiều dài tám tay, lông đen nhánh tám tay diệt thần viên. Liên tại tên kia khôi ngô nam tử trung niên tiến vào thành Đông Đô về sau, một tên bề ngoài xấu xí lao giả chuẩn bị vào thành thời điểm, trên cửa thành treo kính chiếu yêu, đột nhiên lóe ra một tầng yêu dị hồng quang. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sửng sợ. Hứa Thần cũng là sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn hướng kính chiếu yêu, chỉ thấy mặt kính bên trong hiện ra chính là một đầu chưa từng thấy qua sinh vật. Con sinh vật này toàn thân màu xanh đen, toàn thân mọc đầy nồng đậm như là thép ngồi lông, hai mắt đỏ tươi, răng nanh răng nhọn, đỉnh đầu nhọn mà còn sừng thú. Và anh, liền tại mọi người ngây người thời điểm, kính chiếu yêu bên trong đống nhiên bắn ra một đạo tản ra cực hạn khí tức hủy diệt trùng sáng, hung hăng đánh vào tên lão giả kia trên thân. Và anh, tên lão giả kia trực tiếp là bị hủy diệt trùng sáng đánh bay ra ngoài, nhục thân xé rách, lộ ra cao tới trăm trượng dữ tợn bản thể. Không tốt, là trong hỗn độn chó đêm ác ma. Trong đám người không biết là ai phát ra một đạo bén nhọn tiếng hò hét. Sau một khắc, ngay tại xếp hàng mọi người, mặt lộ vẻ sợ hãi, nháy mắt rơi vào hỗn loạn bên trong. Đồng dạng hỗn độn sinh vật bị kính chiếu yêu đánh trúng, gần như mười chết vô sinh, mà đầu này tên là chó đêm ác ma hỗn độn sinh vật vậy mà chưa chết, hiển nhiên thực lực có chút cường hành. Giống chó đêm ác ma ý thức được tự thân bại lộ về sau, trực tiếp kích phát hung tính, sau khi rơi xuống đất, nâng lên dữ tợn mà móng vuốt sắc bén, đột nhiên quét qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy tên không kịp né tránh võ giả trực tiếp bị đầu này chó đêm ác ma xé nát thân thể. Gặp đầu này chó đêm ác ma lợi hại như thế, ngoài thành đám người càng thêm hỗn loạn. Hứa Thần ba người thấy thế, theo bản năng lui về phía sau. Hứa Thần một bên lui lại, một bên đánh giá đầu này chó đêm ác ma, thực lực rất mạnh, đỉnh phong lúc chiến lược sợ rằng đã đạt đến đạo quân trung kỳ đỉnh phong, thậm chí cả hậu kỳ cấp độ. Bất quá, chó đêm ác ma bị kính chiếu yêu phát ra hủy diệt chùm sáng đánh trúng, người bị thương nặng, thực lực không phụ đỉnh phong, dù vậy, giờ phút này bộc phát ra thực lực, cũng là xa tại đồng dạng đạo quân cường giả bên trên. Đạo quân cường giả không quản là tại nơi nào, đều là cường giả bên trong cường giả, ngoài thành chờ vào thành người, lấy đế tôn cùng hợp đạo cảnh võ giả chiếm đa số, tại chó đêm ác ma tàn sát phía dưới, không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt, liền có hơn trăm người chết tại chó đêm ác ma lợi trảo phía dưới. Thủ thành binh sĩ rất nhanh liền sẽ ra tay trấn áp đầu này chó đêm ác ma, chúng ta không cần xuất thủ. Phương Hàn âm thanh tại Hứa Thần bên tai vang lên. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Lúc này không cần thiết can thiệp vào. Mà còn, đầu này chó đêm ác ma cũng không phải loại lương thiện, mặc dù người bị thương nặng, nhưng liều chết phía dưới, cũng có thể bộc phát ra cực kỳ dọa người lực lượng. Mạng muội xuất thủ bị chó đêm ác ma để mắt tới, được không bù mất. Thủ thành binh sĩ tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Mười mấy tên trên người mặc chiến giáp binh sĩ, rất nhanh liền hướng về ngay tại trắng trận tàn sát chó đêm ác ma đánh tới. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, những binh lính kia chính là chết thì chết, thương thì thương. Binh lính bình thường căn bản không phải đầu này chó đêm ác ma đối thủ. Muốn đánh giết chó đêm ác ma, nhất định phải thủ thành binh sĩ bên trong tướng lĩnh đích thân xuất thủ mới được, có thể là phụ trách thủ vệ cửa thành tướng lĩnh tựa hồ tự ý rời vị trí, bởi vậy đưa đến chậm chạp không người hạ chẳng chấn sát rơi vào điên cuồng bên trong chó đêm ác ma. Không muốn, ta là dư gia tử đệ, người nào tới cứu ta? Một tên thanh niên áo trắng bị chó đêm ác ma để mắt tới, một bên điên cuồng đào vòng, một bên hoảng sợ hướng những người khác cầu cứu. Tên này thanh niên áo trắng tu vi cũng là không thấp, bất quá tại chó đêm ác ma trước mặt vẫn như cũ xa xa không đáng chú ý. Thanh niên áo trắng không vung được chó đêm ác ma, lại hướng về nhiều người địa phương phóng đi, tính toán dùng những người khác đem chó đêm ác ma hấp dẫn đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thanh niên áo trắng chạy trốn tới chỗ nào, chó đêm ác ma liền giết tới đâu, những nơi đi qua, gió tanh mưa máu, thanh niên áo trắng vì mạng sống, thậm chí bắt lấy một chút người vô tội ném về phía sau lưng đuổi sát không buông chó đêm ác ma. Một cử động kia nhìn Hứa Thần khẽ nhíu mày. Thanh niên áo trắng vì mạng sống, phóng tới nhiều người địa phương, hỏa thủy đồng dẫn, không gì đáng trách, thế nhưng, bắt lấy những người khác ném cho chó đêm ác ma, làm như vậy liền có chút quá không chính cống. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng người võ giả đổ vào vũng máu bên trong. Thanh niên áo trắng không biết là vận khí quá xui xẻo, vẫn là lúc nào đắc tội đầu này chó đêm ác ma. Chó đêm ác ma lại gắt gao cắn hắn không thả. Hắn hướng bọn họ cái phương hướng này mà đến rồi. Phương Hàn đỗng nhiên nhíu mày nói. Thanh niên áo trắng hoảng hốt chạy bừa, lại hướng về Hứa Thần ba người vị trí chạy tới. Tránh đi. Hứa Thần cũng không muốn trở thành thanh niên áo trắng lá chắn, lúc này thân thể lóe lên, hướng về một bên lao đi. Các ngươi. Thanh niên áo trắng đang chuẩn bị cầm Hứa Thần ba người ngăn cản chó đêm ác ma thời điểm, nhìn thấy Hứa Thần ba người phản ứng thần tốc, lại hướng về một bên lao đi, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ tức giận. Dưới chân hắn nhất chuyển, đúng là hướng về Hứa Thần ba người đuổi tới. Hứa Thần thấy thế nhíu mày. Thanh niên áo trắng này là quyết tâm kéo bọn hắn xuống nước. Tiểu tử, mau cứu ta, ta là dư gia tử đệ, ngày sau nhất định có trả báo. Có lẽ là lo lắng Hứa Thần ba người lại lần nữa né tránh, thanh niên áo trắng vậy mà bắt đầu hứa xuống hứa hẹn. Thanh niên áo trắng lời nói, tự nhiên bị Hứa Thần không nhìn thẳng, hắn nhìn lướt qua khắp nơi trên đất tàn thi, lại liếc mắt nhìn thanh niên áo trắng sau lưng chó đêm ác ma, trong lòng thở dài một hơi, thấp giọng nói, tất nhiên tránh không khỏi, vậy liền chuẩn bị tác chiến đi. Hắn cũng đang muốn lãnh giáo một chút chó đêm ác ma thủ đoạn. Làm ra sau khi quyết định, Hứa Thần liền dừng ở tại chỗ. Thanh niên áo trắng thấy thế, trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Hứa Thần phụ cận. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là nghe lời, yên tâm, đời sau ta chắc chắn sẽ cho ngươi trọng thưởng." Vang lên thời điểm, thanh niên áo trắng trên mặt lướt qua một vẻ vẻ tàn nhẫn, tại cùng Hứa Thần sượt qua người cái kia một cái chớp mắt, đúng là không hề có điểm báo trước xuất thủ, một trưởng bộ hướng Hứa Thần hậu tâm. Chương 1470, xuất thủ, chém giết. Chương 1470, xuất thủ, chém giết. Hứa Thần không ngờ đến thanh niên áo trắng vậy mà như thế vô sỉ, hắn đều dừng lại chuẩn bị nên chiến chó đêm ác ma, vậy mà còn biết đối hắn thi triển như vậy bẩn tiểu thủ đoạn. Bành! Thanh niên áo trắng một trường này cũng không rơi vào Hứa Thần hậu tâm bộ vị, mà là đập vào Hứa Thần hộ thể kiếm mạc bên trên, kiếm mạc tạo nên từng bệ sóng gợn lan tan, liền một kia vết rách cũng không xuất hiện, ngược lại là thanh niên áo trắng bị Hứa Thần hộ thể kiếm mạc chấn động đến miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, chó đêm ác ma đã giết tới Hứa Thần trước mặt, mạnh mẽ kình phong đập vào mặt. Chó đêm ác ma thực lực rất mạnh, mang theo kình phong liền đủ để tùy tiện xé rách đế tôn cảnh võ giả. Cho dù giờ phút này người bị thương nặng bình thường đạo quân võ giả cũng xa không phải đối thủ của hắn. Nhìn thẳng vào chó đêm ác ma, Hứa Thần giờ phút này sắc mặt nhưng là dị thường tỉnh táo, đạo kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo chó đêm ác ma phi tốc tới gần, Hứa Thần ánh mắt cũng là càng lạnh lẽo. Âm vang một tiếng, Hứa Thần rút ra đạo kiếm, kiếm quang lóe lên, một kiếm chém về phía chó đêm ác ma. Ầm. Chó đêm ác ma hiển nhiên không ngờ tới, trước mặt cái này nhỏ bé nhân tộc võ giả không những dám hướng hắn xuất kiếm, thực lực lại vẫn đáng sợ như thế, bất ngờ không đề phòng, lại bị Hứa Thần một kiếm chém bay ra ngoài. Ngoài thành vô số người nhìn thấy một màn này, đều là không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đều theo bản năng cho rằng, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể khiến bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là, Hứa Thần cái này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ thanh niên, thực lực đúng là kinh người như thế, lại một kiếm chém bay chó đêm ác ma. Đây là chó đêm ác ma tự bộc lộ chân thân về sau, lần thứ nhất bị người đánh lui. Mà cái kia thổ huyết bay ngược thanh niên áo trắng, nhìn thấy một màn này, cũng là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, chợt trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Tiểu tử này rõ ràng lợi hại như thế, vậy mà chậm chạp không muốn xuất thủ, nếu như không phải vận khí của ta tốt, sợ rằng sớm đã chết tại chó đêm ác ma lợi trảo phía dưới. Chết tiệt, người này giáp tâm hại người. Thanh niên áo trắng ở trong lòng phẫn nộ gào thét. Giờ phút này, hắn lại oán hận lên Hứa Thần không có kịp thời xuất thủ, mạch suy nghĩ ngược lại là có chút kỳ hoa. Hứa Thần tất nhiên là không biết thanh niên áo trắng nội tâm phẫn nộ, giờ phút này, hắn thừa thắng xông lên, không cho chó đêm ác ma mảy may cơ hội thở dốc, một bước đuổi kịp bay ngược bên trong chó đêm ác ma, cổ tay rung lên, trực tiếp chém ra Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất. Huyền Thiên kiếm quyết môn võ học này uy lực mạnh, cho dù là thức thứ nhất, uy lực cũng là vượt qua đồng dạng đế cấp đỉnh phong võ học. Đạo kiếm mang theo vô cùng sắc bén kiếm khí, hung hăng chém về phía chó đêm ác ma. Chó đêm ác ma biết gặp phải cao thủ, đối mặt Hứa Thần một kiếm này, hắn trực tiếp khoanh tay, bảo hộ ở trước người, tính toán phong ngăn lại một kiếm này. Ầm vang, chó đêm ác ma hộ thể năng lượng dưới một kiếm này, trực tiếp bị tùy tiện vỡ ra đến, kiếm khí bén nhọn thế như trẻ che chạm tại chó đêm ác ma trên hai tay. Sau một khắc, chỉ nghe thổi phù một tiếng, chó đêm ác ma trên hai tay đúng là xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm sâu đã thương tới xương, suýt nữa đem hai tay trực tiếp chém xuống. Mới vừa ổn định thân hình chó đêm ác ma, lại lần nữa bay ngược ra ngoài, máu tươi không cần tiền phun mạnh mà ra. Mọi người xung quanh thấy thế, giật mình không thôi. Hứa Thần cho thấy thực lực, sát thực rung động mọi người. Cũng không phải Hứa Thần cường đại đến mức nào, mà là Hứa Thần tuổi như vậy, lại có thực lực như vậy, quả thực đáng sợ. Thành Đông Đô bên trong không thiếu mạnh hơn Hứa Thần người, có thể là mạnh hơn Hứa Thần, còn muốn so Hứa Thần tuổi trẻ, không dám nói không nói, nhưng tuyệt đối phượng mao lân giác, ít đến tương cảm. Lại là một tên tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ là không biết vị này yêu nghiệt là thế lực nào bồi dưỡng được, lại hoặc là vô địch người đệ tử. Thiên phú như vậy, ngày sau Phong Vân bảng nhất định có thứ nhất ghế ngồi chi địa. Nhục thân rất mạnh. Nhìn xem bay ngược bên trong chó đêm ác ma, Hứa Thần thấp giọng tự nói một câu, chợt thân hình lóe lên, cầm trong tay đạo kiếm tiếp tục thẳng hướng chó đêm ác ma. Giống như không hóa thành hư vô, chó đêm ác ma lại cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó đỉnh đầu cong mà nhọn sừng thú, lại tại giờ phút này nở rộ một loại quỷ dị màu xanh đen khí lưu, những này màu xanh đen khí lưu thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, tản ra làm người sợ hãi ba động, tựa hồ một sợi liền có thể diệt sát một tên hợp đạo cảnh võ giả, bàng bạc màu xanh đen khí lưu thật nhanh tại sừng thú bên trên ngưng tụ. Sau một khắc, một đạo màu xanh đen trùng sáng lại từ sừng thú bên trên phun ra, xé rách thiên địa, muốn đem Hứa Thần một kích đánh sát. Hứa Thần khỏe mắt hung hăng nhảy dựng. Chó đêm ác ma hiển nhiên là đang liều mạng. Một kích này uy lực thực đáng sợ, thật như bị chúng đích lời nói, đồng dạng đạo quân cảnh võ giả, sợ rằng sẽ nháy mắt bỏ mình, cho dù chỉ có không chết thân cũng vô dụng. Mọi người xung quanh thấy thế, cũng đều là ý thức được một kích này đáng sợ, từng cái đúng là theo bản năng nín thở. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm giờ phút này cũng là khẩn trương tới cực điểm. Ngược lại là tên kia thanh niên áo trắng, trên mặt nhưng là hiện lên cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần đúng là không có né tránh, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tay phải hỗn nguyên chi khí phun trào, đây là vận chuyển hỗn nguyên trích tinh thủ, chợt một kiếm vung ra, nên hướng cái kia kích xạ mà đến trùng sáng. Một kiếm này, Hứa Thần bất ngờ thi triển Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ hai. So với thức thứ nhất, thức thứ hai uy lực có thể nói là thẳng tắp tăng gọn. một dải lụa kiếm khí gào thét mà ra, cùng cái kia kích xạ mà đến trùng sáng, hung hăng đánh nhau. Trong lúc nhất thời, bành bành bành bành bành, kinh người tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Kiếm khí cùng trùng sáng hung manh đối hoành, nghiền ép, lại nhất thời tạo thành lực lượng tương đương thế cục, thế nhưng, cái này một mở hành rất nhanh liền bị đánh bỡ, suy một tiếng, kiếm khí thế như trẻ tre, cấp tốc rào sát ma diệt trùng sáng. Kinh cùng trùng sáng cấp tốc thua trận. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, trùng sáng triệt để tiêu tán, mà kiếm khí kia uy lực mặc dù cũng giảm đi không ít, nhưng vẫn như cũng 10 phần đáng sợ, mà còn tốc độ không giảm, hung hăng chạm tại chó đêm ác ma giữ tận trên thân thể. Phốc máu tươi bắn tung tóe. Vốn là người bị thương nặng chó đêm ác ma, bị một kiếm này trực tiếp chém bay ra ngoài, thân thể khổng lồ tại trên mặt đất cày ra một đạo vừa sâu vừa dài to lớn vết rách. Mọi người thấy thế, kinh hãi không thôi. Chỉ thấy chó đêm ác ma thân thể cao lớn, tại một kiếm kia phía dưới, suýt nữa bị chém thành hai nửa, trên thân sinh cơ, đúng là giống như nến tàn trong gió đồng dạng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể dập tắt bỏ mình. Thắng. Tay kia cầm trường kiếm thanh sam thanh niên, vậy mà chiến thắng chó đêm ác ma. Bất khả tư nghị. Quả thực thật bất khả tư nghị. Hứa Thần thở ra một hơi, không nhìn mọi người quăng tới kinh hãi ánh mắt, dưới chân khẽ động liền muốn triệt để chém giết chó đêm ác ma thời điểm. Hưu. Bén nhọn tiếng xe gió từ nội thành truyền đến. Cơ hồ là tại âm thanh truyền đến cái kia một cái chớp mắt, một đạo kim quang trực tiếp xuyên thủng chó đêm ác ma đầu, đem đóng đinh tại đại địa bên trên. Chương 1471, đổi trắng thay đen chương 1471, đổi trắng thay đen hưu. Một đạo kim quang từ nội thành bay ra, trực tiếp xuyên thủng chó đêm ác ma đầu, đem đóng đinh tại đại địa bên trên. Hứa Thần động tác vì đó mà ngừng lại. Mà ngoài thành mọi người thấy thế, cũng đều là hơi sửng sở, kinh ngạc không thôi. Kim quang tiêu tán, lộ ra một cái màu vàng chiến mâu. Mà tại thấy được cái kia màu vàng chiến mâu thời điểm, không ít người thần sắc thay đổi. Bởi vì, trôi này chiến mâu bất ngờ chính là thành Đông Đô cửa thành thủ tướng Dư Thiên Phàm binh khí. Hứa Thần ánh mắt tại cái kia kim sắc chiến mâu bên trên lưu lại một cái chớp mắt, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng cửa thành phương hướng, chỉ thấy trên người mặc màu vàng chiến giáp nam tử, nhanh chân đi tới. Người này chính là thủ tướng Dư Thiên Phàm, cũng là một tên đạo quân trung kỳ đỉnh phong cường giả. Dư Thiên Phàm đi ra thành Đông Đô, ánh mắt ở ngoài thành nhìn lướt qua, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Hôm nay đúng lúc chính là hắn tại trực ban, mà hắn có việc rời đi, không nghĩ tới vậy mà lại để hắn gặp phải chuyện như vậy. Còn tốt thương vong không lớn, chó đêm ác ma cũng đã bị giết. Nghĩ đến chó đêm ác ma, Dư Thiên Phàm trong mắt chính là lướt qua một vẻ tham lam. Vạn tộc liên quân, trấn thủ vũ trụ biên cương, tổ kiến vạn đạo minh. Vạn đạo minh bên trong bảo vật vô số, ngoại giới cực kỳ hiếm thấy đại đạo minh, cũng là có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái. Mà điểm tích lũy chính là vạn đạo minh tiền tệ, bất kể có hay không là vạn đạo minh người, chỉ cần trong tay có đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể tại vạn đạo minh bên trong hối đoái ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Đạo giai công pháp võ học, đại đạo minh, đạo giai đan dược, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, cái gì đều có thể hối đoái. Mà điểm tích lũy thu hoạch con đường có rất nhiều, trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất con đường chính là săn giết hỗn độn sinh vật. Săn giết hỗn độn sinh vật càng mạnh, khen thưởng điểm tích lũy cũng càng nhiều. Trước mặt đầu này chó đêm ác ma chính là một đầu thực lực có thể so với đạo quân hậu kỳ hỗn độn sinh vật, giá trị 10 vạn điểm tích lũy. Cho dù là hắn, cũng là không ngăn cản được 10 vạn điểm tích lũy dụ hoặc, mấu chốt nhất là hắn gần nhất đang chuẩn bị hối đoái một kiện đại đạo binh, điểm tích lũy lô hồng tương đối lớn, nếu như có thể có 10 vạn điểm tích lũy lời nói, như vậy. Nghĩ tới đây, Dư Thiên Phàm trong mắt lướt qua một vệt tinh quang. Trong lòng vui mừng chính mình kịp thời chạy tới. Hắn trợn mặt, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nhanh chân đi đến chó đêm ác ma thi thể phía trước, đưa tay trực tiếp rút ra màu vàng chiến mâu. Liên tại hắn chuẩn bị không giữ thể diện ra, đem chó đêm ác ma thi thể thu vào nhận chứa đồ thời điểm, một thanh âm lại tại giờ phút này truyền tới. Chờ một chút. Dư Thiên Phàm ánh mắt trầm xuống, bất quá động tác vẫn là ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cầm trong tay đạo kiếm thanh sam thanh niên, sau đó chú ý tới Hứa Thần trong tay đạo kiếm. Quan sát một cái chớp mắt, liền rời đi ánh mắt. Hắn tất nhiên là một cái nhìn ra Hứa Thần trường kiếm trong tay chính là một thanh đạo kiếm, bất quá, thiếu sót nghiêm trọng, uy lực cùng bình thường đại đạo binh sai rất nhiều. Không hoàn chỉnh đạo kiếm, hắn cũng không thèm khát. Có việc. Dư Thiên Phàm ngữ khí có chút bất thiện hỏi. Hứa Thần chỉ Dư Thiên Phàm trước người chó đêm ác ma thi thể, nói, đây là con mồi của ta, ngươi không thể đem hắn thu đi. Dư Thiên Phàm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt cũng tại giờ phút này thay đổi đến dị thường lăng lệ, tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Hứa Thần nghe vậy, lập tức hiểu rõ, cái này thủ tướng xem ra là muốn cưỡng chiếm hắn con mồi. Hứa Thần mặc dù còn không biết chó đêm ác ma thi thể có khả năng hối đoái điểm tích lũy, nhưng hắn nhưng là biết, đạo quân cảnh hậu kỳ hỗn độn sinh vật, cho dù là thi thể cũng là giá trị liên thành, xương cốt, răng, da lông đều là luyện chế binh khí tốt nhất tài liệu. Mà chó đêm ác ma huyết nục ẩn chứa cực kỳ dư thừa huyết khí, có thể so với đại dược, không quản là chính mình dùng, vẫn là ném cho thần huyết thái tuyến ướt, đều là cực kỳ tốt. Hứa Thần không sợ Dư Thiên Phàm, đối mặt cái sau đe dọa, cười lạnh, trước mắt bao người, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ cướp đoạt, đổi trắng thay đen hay sao? Dư Thiên Phàm chính là thành Đông Đô cửa thành thủ tướng, lại tự ý rời vị trí. Bởi vì Dư Thiên Phàm tự ý rời vị trí, tạo thành đếm được tử thương, Dư Thiên Phàm cái này thủ tướng xuất hiện về sau, chẳng những không có mảy may chuẩn dạng, ngược lại muốn đổi trắng thay đen, cướp đoạt, quả thực chính là gan lớn bao ngày, khinh người quá đáng. Lần này, Hứa Thần nếu là rút lui, nhị, vậy hắn liền không phải là Hứa Thần. Tốt, tốt, tốt, ngươi nói trước mắt bao người, như vậy, trừ ngươi ở ngoài, ai còn có thể chứng minh đầu này chó đêm ác ma là ngươi giết chết? Dư Thiên Phàm không có sợ hãi nói. Đang lúc nói chuyện, hắn ánh mắt tại bốn phía đám người trên thân lạnh lùng đảo qua. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến người, sắc mặt đều là hơi đổi, theo bản năng lui lại một bước. "Ngươi nhìn, không có người vì ngươi chứng minh, cho nên, tiểu tử, ngươi còn có lời gì muốn nói sao?" Dư Thiên Phàm khẽ miệng ngậm lấy một vẻ cười lạnh. Hắn chính là thành Đông Đô cửa thành thủ tướng, ngoài thành người, cho dù không biết sự lợi hại của hắn, ai sẽ vì một cái không quen biết tiểu tử, từ đó đắc tội hắn? Hắn nghĩ rằng không ai dám vào lúc này đứng ra là Hứa Thần làm chứng. "Chúng ta có thể chứng minh." Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm đồng thời nói. Dư Thiên Phàm khẽ miệng nụ cười biến mất, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Phương Hàn trên thân hai người. "Các ngươi xác định là hắn chứng minh?" Thanh âm bên trong lộ ra một tia nguy hiểm ý vị. Hắn tự nhiên nhìn ra Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm chính là đạo quân, thế nhưng đạo quân sơ kỳ tu vi còn không bị hắn để ở trong mắt. "Các ngươi cùng hắn là cùng một bọn." Liên tại Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm thời điểm gật đầu, một đạo không đúng lúc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Người nói chuyện bất ngờ chính là thanh niên áo trắng. Giờ phút này, thanh niên áo trắng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn chưa lau sạch sẽ vết máu, đây đều là bài Hứa Thần ban tặng. "Không." Nói đúng ra, thanh niên áo trắng tự tìm, đánh lén Hứa Thần, ngược lại bị Hứa Thần hộ thể kiếm mạc chấn thương, mà bây giờ, thanh niên áo trắng lại đứng dậy. "Tinh Hà, vậy mà là ngươi, ngươi làm sao thụ thương?" Dư Thiên Phàm hiển nhiên là nhận biết thanh niên áo trắng, giờ phút này thấy người sau sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng hỏi. "Ngay Phàm ca, thương thế của ta toàn bộ bãi người này ban tặng." Thanh niên áo trắng chỉ vào Hứa Thần nói. Nói xong, hắn lại chỉ vào Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm, nói: "Ba người bọn họ là cùng một bọn." Ha ha, Dư Thiên Phàm nghe xong, ánh mắt tại Hứa Thần ba người trên thân đảo qua, cười lạnh, nói: "Lần này các ngươi nói như thế nào? Còn có, đã thương ta Dư gia tử đệ, hôm nay ngươi muốn cho ta một cái công đạo, bằng không mà nói, đừng trách ta trong tay chiến mâu vô tình." Dư Thiên Phàm giờ phút này cường thế vô cùng, hắn không chỉ muốn cướp đoạt chó đêm ác ma, hơn nữa còn muốn Hứa Thần cho hắn một cái công đạo, bằng không mà nói liền sẽ xuất thủ trấn áp Hứa Thần. Ba ba ba ba. Hứa Thần không nhịn được vỗ tay lên, một bên vỗ tay, một bên giễu cợt nói: "Tốt, tốt, rất tốt, gặp qua vô sỉ, còn là lần đầu tiên gặp qua như vậy ngươi như vậy đồ vô sỉ." Nói xong, Hứa Thần bỗng nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến lăng lệ vô cùng, quát khẽ nói: "Ngươi thân là thủ tướng, lại tự ý rời vị trí, bởi vì ngươi không làm tròn trách nhiệm, tử thương mấy trăm vạn người, mà ngươi lại không sợ hãi chút nào lòng ấy nấy, ngược lại vừa xuất hiện liền muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của ta, hiện tại lại muốn cho ta cho ngươi một cái công đạo, ha ha ha ha, ngươi muốn bằng dao, muốn cái gì bằng dao?" Nói xong, Hứa Thần lại lần nữa tiến lên trước một bước. Khí tức quanh người giống như núi lửa đồng dạng bộc phát, nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Cổ tay giương lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Dư Thiên Phàm, muốn bằng dao, trước đánh bại ta lại nói, còn có ngươi. Hứa Thần ánh mắt rơi vào thanh niên áo trắng trên thân, mặt dày vô sỉ chi đổ, nếu không phải ta, ngươi sớm đã chết ở chó đêm ác ma lợi trảo phía dưới, không cảm giác gân, ngược lại phải ngã đánh một bữa cạo, chết tiệt. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ sắc cơ. Đạo kiếm run lên, một sợi kiếm khí trực tiếp hướng về thanh niên áo trắng bắn mạnh tới. Chương 1472, giao thủ chương 1472, giao thủ. Thanh niên áo trắng đầu tiên là sử dụng ti tiện thủ đoạn đánh lên hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hiện tại lại trả đũa, không giết, Hứa Thần khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hứa Thần đống nhiên đối thanh niên áo trắng hạ sát thủ, ngoài dự liệu của mọi người, liền thanh niên áo trắng cũng là kinh ngạc không thôi, nếu biết rõ hắn nhưng là thành Đông Đô Dư gia tử đệ, ai dám giết hắn? Có thể trước mặt cái này thanh sam thanh niên, lại không lên tiếng hợp, trực tiếp đối hắn hạ sát thủ. Trong con mắt phản chiếu cực tốc phóng to kiếm khí, thanh niên áo trắng mặt lộ hoảng sợ, trong lòng dâng lên một chút hối hận. Hắn làm sao trêu chọc cái tên điên này? Nói xuống sát thủ liền hạ sát thủ, không có chút nào cố kỵ, quả thực chính là người điên. Đinh. Mắt thấy thanh niên áo trắng liền muốn mệnh mất tại Hứa Thần một kiếm này phía dưới thời điểm, Dư Thiên Phàm xuất thủ, vô căn cứ ngăn tại thanh niên áo trắng trước người, sau đó một mâu đâm ra, giang rác một tiếng, kiếm khí vỡ nát. Dư Thiên Phàm cầm trong tay màu vàng chiến mâu, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Hứa Thần, "Tiểu tử, ở ngay trước mặt ta, muốn đẩy ta Dư gia tử đệ vào chỗ chết, ngươi quả thực quá cuồng vọng." Đang lúc nói chuyện, một đôi mắt hiện ra hung ác tia sáng. "Chết." Dư Thiên Phàm khẽ quát một tiếng, một mâu ngang nhiên đâm ra. "Veng." Màu vàng bóng mâu tản ra cực hạn khí tức bén nhọn, hướng về Hứa Thần đâm thẳng mà đến. Dư Thiên Phàm chính là đạo quân trung kỳ đỉnh phong tu vi, thực lực cực đoan đáng sợ, so thụ trọng thương chó đêm ác ma còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đối mặt Dư Thiên Phàm tiến công, Hứa Thần không dám có chút chủ quan, lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Trích tinh thủ, sau đó một kiếm đâm đi ra. Đông. Đạo kiếm cùng màu vàng bóng mâu hung ác đụng vào nhau, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu vàng bóng mâu trực tiếp bị một kiếm này đánh nát bấy. "A, lại có thể tiếp ta một mâu, không sai, tiểu tử, lại tiếp ta một mâu." Dư Thiên Phàm biết Hứa Thần lợi hại, dù sao có thể đem chó đêm ác ma giết trọng thương ngã của người, sao lại là người bình thường? Dù cho chó đêm ác ma bị kính chiếu yêu trọng thương, còn sót lại thực lực cũng có thể miểu sát đồng dạng đạo quân võ giả. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Dư Thiên Phàm liền không dám khinh thường Hứa Thần, mà hắn vừa ra tay chính là toàn lực. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà như thế tùy tiện tiếp nhận hắn kích thứ nhất. Mâu vàng chiến mâu hóa thành một đạo kim quang, nhanh như thiểm điện chạy thẳng tới Hứa Thần mặt mà đến. Cái này một mâu tốc độ rất nhanh, mà còn cực kỳ sắc bén. Cái này một kích có chút nguy hiểm. Hứa Thần trong con mắt phản chiếu cực tốc phóng to màu vàng chiến mâu, trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Hỗn Nguyên Trích tinh thủ bị hắn vận chuyển tới cực hạn, từng kia từng sợi hỗn nguyên lực lượng bao trùm chính chỉ tay phải, lực lượng đang nhanh chóng tăng gọn. Một tay giơ lên đạo kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, bàn bạc nói lực lượng quần quần không dứt rót vào đạo kiếm bên trong. Chém. Mắt thấy màu vàng chiến mâu sắp đâm trúng mặt, Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chém xuống. Oeng! Hứa Thần cùng Dư Thiên Phàm ở giữa khu vực, trực tiếp tại cái này một đợt va chạm bên trong, biến thành hư vô. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đáng sợ sóng âm cùng sóng xung kích hung mãnh bộc phát. Không tốt, mau lui lại. Đám người bên trong không biết là ai hoảng sợ kêu một câu, sau đó đám người nháy mắt đại loạn, hướng về sau chật vật tối lui. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm đều là đạo quân cương giả, hai người chống lên hộ thể linh khí, trực tiếp đỡ được đánh thẳng tới dư âm. Mà thanh niên áo trắng kia liền thảm rồi. Hắn vốn là bởi vì đánh lén Hứa Thần, bị Hứa Thần hộ thể kiếm mạc chấn thương, giờ phút này lại bởi vì cách chiến trường quá gần, dư âm của tới, đứng mũi chịu sào, trực tiếp là bị dư âm xung kích miệng phun máu tươi, suýt nữa bỏ mình. Trung tâm chiến trường, Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đồng dạng bị xung kích sóng miễn cưỡng đẩy lui một bước. Mà cái kia Dư Thiên Phàm cũng không dễ chịu, thân hình chật vật, lảo đảo lui lại, liên tiếp lui lại ba bước. Ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, một tia máu tươi đúng là từ khóe miệng bí đi ra. Tiểu tử này đến cùng ra sao lai lịch? Tuổi còn nhỏ, vậy mà có được kinh người như vậy thực lực, đợi một thời gian, phong vân trên bảng nhất định có hắn một chỗ cắm rủi, chết tiệt, nếu như không phải là vì chó đêm ác ma thi thể, ta cũng không muốn tới là địch, có thể hiện nay ân oán đã đo lấy, như vậy, chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bóp chết nơi này. Nghĩ tới đây, Dư Thiên Phàm trong lòng sát ý càng thêm nồng đậm, mà khí tức của hắn cũng tại giờ phút này thay đổi đến càng cuồng bạo. Chết. Dư Thiên Phàm không chút nào nói nhảm, lạnh lùng quát lên một tiếng lớn, cấp tốc buộc phát đến cực hạn, trực tiếp xé rách hư không, giết tới Hứa Thần trước mặt, sau đó trong tay màu vàng chiến mâu mang theo lăng lệ vô cùng khí tức, đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần con mắt nhắm lại, Dư Thiên Phàm cái này một kích, uy lực mạnh hơn. Hiển nhiên, Dư Thiên Phàm đây là đối hắn sinh ra sát ý định. Hứa Thần phong kiếm ngăn lại Dư Thiên Phàm một kích toàn lực. Sau một khắc, hai người nháy mắt chém giết ở cùng nhau. Đạo kiếm cùng chiến mâu không ngừng va chạm. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hai người công thủ luân phiên, mãnh liệt chém giết, tốc độ nhanh chóng, khiến người lưu lưới, ở đây vượt qua một nửa trở lên người, thậm chí thấy không rõ hai người giao thủ quá trình. Trong mấy mắt, Hứa Thần cùng Dư Thiên Phàm chính là đối đầu mấy trăm lần. Dư Thiên Phàm càng đánh càng kinh hãi. Thủ đoạn hắn đều xuất hiện, sát chiêu không dứt, nhưng vẫn như cũng không cách nào chiến thắng Hứa Thần, điều này làm hắn dần dần bắt đầu nôn nóng, trên tay thế công cũng bởi vì tâm trạng biến hóa, dần dần thay đổi đến hỗn loạn, sơ hở trăm chỗ. Hứa Thần bắt lấy Dư Thiên Phàm lúc công kích lộ ra sơ hở, đạo kiếm liên tục xuất kích, ở người phía sau trên thân lưu lại từng đạo vết kiếm, rất nhanh, Dư Thiên Phàm màu vàng chiến giáp đã là vết kiếm giao thoa. Dư Thiên Phàm sắc mặt tái xanh, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, một phen chém giết xuống, hắn chẳng những không có đánh giết Hứa Thần, ngược lại bị Hứa Thần dần dần áp chế. Mà ngoài thành quan chiến mọi người cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Người này hảo hảo đáng sợ, một tay kiếm thuật sắc bén vô cùng. Không biết người này lại là thế lực nào tỉ mỉ bồi dưỡng được tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú cùng thực lực đều là cường không biên giới, quả thực quá đáng sợ. Dư Thiên Phàm dù sao cũng là đạo quân trung kỳ cường giả, không nghĩ tới lần này là đã trúng thế bản. Thứ Dư Thiên Phàm đáng đợi, thân là thành Đông Đô cửa thành thủ tướng, hắn lại tự ý rời vị trí, bởi vì hắn không làm tròn trách nhiệm, tạo thành bao nhiêu người tử thương. Nếu không phải vị này thanh sam thanh niên xuất thủ, không biết lại có bao nhiêu người chết thảm tại chó đêm ác ma lợi trảo phía dưới đây. Chó đêm ác ma chính là đạo quân hậu kỳ hỗn độn sinh vật, thi thể giá trị 10 vạn điểm tích lũy, Dư Thiên Phàm muốn trắng trợn cướp đoạt cũng là có thể lý giải, chỉ là hắn lần này là đã trúng thế bản, ha ha, nhìn hắn kết cục như thế nào đi. Dư Thiên Phàm một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình lảo đảo lui về sau vài chục bước, ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn vô cùng. "Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Âm thanh khàn giọng vô cùng, giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng. Liên tại Dư Thiên Phàm tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một màn kinh người phát sinh, chỉ thấy Dư Thiên Phàm hai mắt đột nhiên thay đổi đến đỏ tươi, trên mặt, trên cánh tay, phàm là trần trụi tại bên ngoài da thịt, toàn bộ lớn lên ra một tầng quỷ dị tóc đỏ. Theo Dư Thiên Phàm thân thể đột nhiên kỳ biến, khí tức của hắn thay đổi đến cuồng bạo mà hung tàn. Khí thế cũng tại giờ khắc này hối hạ kéo lên, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Cái này đây là có chuyện gì? Nơi xa tất cả mọi người bị Dư Thiên Phàm biến hóa này giật nảy mình, không ít người bởi vì trong lòng hoảng hốt, bắt đầu không ngừng lùi lại. Chương 1473, Nữ Võ Thần, Võ Nghê Thường. Chương 1473, Nữ Võ Thần, Võ Nghê Thường. Ta biết, tục truyền Dư gia tiên tổ từng thâm nhập Hỗn Độn Hải bên trong, gặp phải một đầu thực lực cực đoan kinh khủng hỗn độn sinh vật, Dư gia tiên tổ cùng đầu kia hỗn độn sinh vật liều chết một trận chiến, cuối cùng may mắn giết chết đầu kia hỗn độn sinh vật, có thể tự thân cũng bị hỗn độn sinh vật máu tươi xâm nhiễm. Đúng, ta cũng nhớ tới, tục truyền Dư gia tử đệ bên trong sẽ có cực ít một bộ phận người có khả năng giác tỉnh quỷ dị như vậy huyết mạch, một khi thi triển, cả người sẽ trở nên điên cuồng mà khát máu, lý trí cũng sẽ dần dần đánh mất, nhưng chỗ tốt chính là thực lực sẽ có được một cái kinh người tăng lên. Không nghĩ tới Dư Thiên Phàm vậy mà cũng thức tỉnh cái này một quỷ dị huyết mạch. Cái kia thanh sam thanh niên nguy hiểm. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Dư Thiên Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, giờ phút này, hắn hai mắt đỏ tươi, lý trí vẫn còn tồn tại, nhưng trong lòng sát ý giống như thủy triều lăn lộn không ngớt. Trạng thái như vậy cũng không thể duy trì thời gian quá dài, bởi vì, một lúc sau, sẽ bị sát ý xung kích dần dần đánh mất lý trí. Dư gia huyết mạch cường đại đồng thời, hai hại cũng là cực kỳ rõ ràng, Dư gia từng có cường giả, thôi động huyết mạch về sau, bị giết ý triệt để nuốt sống lý trí, cuối cùng biến thành chỉ biết giết chóc dã thú. Bởi vậy, Dư gia huyết mạch dĩ nhiên cường đại, nhưng không đến bất đắc dĩ tình huống phía dưới, dư gia giác tỉnh huyết mạch người là sẽ không dễ dàng vận dụng, một khi vận dụng huyết mạch, vậy liền mang ý nghĩa đến liều mạng thời điểm. Bạch. Lạnh lẽo bên trong tràn đầy sát ý ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, sau một khắc, Dư Thiên Phàm đột nhiên biến mất, tốc độ thật nhanh. Hứa Thần trong lòng run lên, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, màu vàng chiến mâu đã là khoảng cách Hứa Thần mặt gần trong gang tấc. Hứa Thần phản ứng cũng là cực nhanh, đầu phía bên trái lệch ra. Cuối cùng, màu vàng chiến mâu dán vào Hứa Thần gò má đâm tới. Hứa Thần phi tốc lui lại, sau đó đưa tay vừa lau mặt gò má, đầu ngón tay có một vệt chói mắt máu tươi. Hứa Thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thực lực, tốc độ đều tăng lên không ít, xem ra là muốn liều mạng, đã như vậy, ta cũng không có cần phải lưu thủ. Hứa Thần nhìn xem cái kia lại lần nữa hướng về hắn giết đến Dư Thiên Phàm, ánh mắt triệt để lạnh lẽo xuống, hít sâu một hơi, chuẩn bị thả ra tất cả, triệt để ném vào đến trận này trong chém giết lúc, một đạo lạnh lẽo thanh âm uy nghiêm đột nhiên truyền tới. Dừng tay. Hứa Thần động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp chính lấy hối hạ hướng về ngoài thành cấp đến. Hứa Thần thấy được ngay tại chạy tới người kia, con ngươi có chút co rụt lại, hắn tại cái này người trên thân, đúng là cảm nhận được vô cùng nguy hiểm khí tức. Người này thực lực khủng bố. Ở trên hắn, Hứa Thần không nghĩ chọc giận người tới, bước ra lui lại, muốn dừng lại trận này chém giết. Có thể là Hứa Thần lựa chọn dừng tay, mà cái kia Dư Thiên Phàm nhưng là không có chút nào dừng tay tính toán, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn thừa cơ chém giết Hứa Thần. Lăng lệ chiến mâu hung ác đâm thẳng mà đến. Hiu, một đạo lăng lệ chỉ mũi nhọn nhưng là trước Hứa Thần một bước, đánh vào chiến mâu bên trên. Bành, vẹn vẹn chỉ là một kích, Dư Thiên Phàm chính là như gặp phải trọng kích, chiến mâu rời tay mà phi, cả người giống như chó chết bay ra ngoài, máu tươi càng là không cần tiền đồng dạng phun ra ngoài. Bành. Tại vô số người rung động ánh mắt bên trong, Dư Thiên Phàm trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Hứa Thần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý chỉ một cái, liền miểu sát Dư Thiên Phàm, người tới thực lực khủng bố như vậy. Bạch. Một đạo bóng người màu đỏ rực rơi xuống. Chỉ thấy người đến là nữ tử. Thoạt nhìn 27-28 tuổi dáng dấp. Một thân chiến thứ nhất màu đỏ, dáng người cao gầy, làn da trắng chỉ toàn, ngũ quan lập thể mà tinh xảo, tìm không ra tì vết, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Là nàng, Võ Nghê Thường, nàng sao lại tới đây? Cái nào Võ Nghê Thường? Còn có thể có cái nào Võ Nghê Thường? Tự nhiên là phong vân trên bảng cái kia có nữ võ thần danh xưng Võ Nghê Thường. Thế vậy mà là nàng. Nàng làm sao dính líu đến chuyện này bên trong? Ai biết được, dựa theo Võ Nghê Thường tính tình, có lẽ hỏi đến loại này sự tình. Mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, trong lòng cũng là dâng lên một tia nghi hoặc. Dư Thiên Phàm, ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Võ Nghê Thường thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm sắc mặt kia trắng xám Dư Thiên Phàm, lạnh lùng hỏi. Đối mặt Võ Nghê Thường chất vấn, Dư Thiên Phàm sắc mặt tái nhợt cấp tốc thay đổi xanh, sau đó từ xanh thay đổi trắng. Võ Nghê Thường, người này cùng ngươi ra sao quan hệ? Dư Thiên Phàm cắn răng hỏi. Hắn đối Võ Nghê Thường cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí lòng sinh e ngại. Nhưng lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, lại không cam tâm cứ tính như vậy. Ta cùng hắn là quan hệ như thế nào, cần hướng ngươi bẩm báo sao? Võ Nghê Thường không chút nào cho Dư Thiên Phàm mặt mũi, trực tiếp không chút khách khí nói. Ngươi. Dư Thiên Phàm tức giận suýt nữa lại là một ngụm máu tươi phun ra, hắn hít sâu một hơi, nói, tất nhiên ngươi ra mặt, vậy ta hôm nay liền cho ngươi mặt mũi này, không cùng tiểu tử này tính toán. Dư Thiên Phàm biết hôm nay có Võ Nghê Thường tại, hắn căn bản không chiếm được chút tiện nghi nào, cho mình một bậc thang, sau đó chuẩn bị nắm lên trên mặt đất chó đêm ác ma thi thể. Chấm đã. Võ Nghê Thường âm thanh lại lần nữa vang lên. Dư Thiên Phàm động tác dừng lại. Không phải ngươi đổ vật không muốn nhớ thương. Võ Nghê Thường cảnh cáo nói. Dư Thiên Phàm trên mặt lướt qua một vẻ không vui, đầu này chó đêm ác ma vốn là ta chém giết. Cút. Không đợi Dư Thiên Phàm nói hết lời, Võ Nghê Thường chính là lạnh lùng quát. Dư Thiên Phàm thần sắc dãy rủa. Cuối cùng, hắn đúng là thu tay lại, sau đó hơi có vẻ chật vật rời đi. Mọi người thấy thế thổn thức không thôi. Mạnh như Dư Thiên Phàm, tại Võ Nghê Thường cái này nữ võ thần trước mặt, vẫn như cũng không dám lỗ mãng, dù cho bất mãn, cũng không dám phát tác. Giờ phút này, Hứa Thần trong lòng càng nghi hoặc. Cái này Võ Nghê Thường, hắn căn bản không có biết, nhưng đối phương làm sao sẽ ra tay giúp hắn? Chẳng lẽ là nhìn Dư Thiên Phàm không vừa mắt? Liên tại Hứa Thần lòng tràn đầy không hiểu thời điểm, Võ Nghê Thường âm thanh truyền tới. Mang theo ngươi thu săn theo ta vào thành. Không đợi Hứa Thần kịp phản ứng, Võ Nghê Thường liền đã quay người, hướng về nội thành đi đến. Hứa Thần sửng sốt một chút, sau đó cùng Phương Hàn hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Chớ ngẩn ra đó, nhanh lên đuổi theo. Võ Nghê Thường âm thanh tại Hứa Thần bên tai vang lên. Hứa Thần phản ứng lại, mang lòng tràn đầy nghi hoặc, thu hồi chó đêm ác ma thi thể, nhanh chân đi theo. Lấy Võ Nghê Thường chiến lực, muốn hại hắn, trực tiếp xuất thủ chính là, không cần thiết quanh đi quẩn lại. Đến mức Võ Nghê Thường vì cái gì ra tay giúp hắn, thời gian đến, tự sẽ biết. Vũ gia. Thành Đông Đô đứng đầu thế lực một trong. Võ Nghê Thường chính là Vũ gia người. Hứa Thần ba người đi theo sau Võ Nghê Thường, không có nhận đến mảy may trở ngại liền tiến vào Vũ gia. Cuối cùng, Võ Nghê Thường mang theo Hứa Thần ba người tiến vào một tòa biệt lạc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở chỗ này à, nếu như không quen ba người ở tại một cái viện, có thể tại phụ cận tùy tiện tìm viện tự ở lại. Võ Nghê Thường đông nhiên nói. Hứa Thần há to miệng, muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Võ Nghê Thường nhìn hướng Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm, các ngươi ra ngoài đi. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm liếc nhau, sau đó nhìn hướng Hứa Thần, tại được đến Hứa Thần đồng ý về sau, hai người cấp tốc thối lui ra khỏi biệt tử. Tiểu sư đệ, ta là ngươi ngũ sư tỷ. Làm bên cạnh không có những người khác thời điểm, Võ Nghê Thường trên mặt cuối cùng nở một nụ cười, mà một câu nói của nàng lại khiến Hứa Thần trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chương 1474, Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết. Chương 1474, Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết. Tiểu sư đệ, ta là ngươi Ngũ Sư Tỷ. Võ Nghê Thường một câu trực tiếp khiến Hứa Thần sững sờ ngay tại chỗ. Ngũ Sư Tỷ? Cái nào Ngũ Sư Tỷ? Hắn làm sao không nhớ rõ chính mình có cái Ngũ Sư Tỷ? Có phải là cảm thấy vô cùng kinh ngạc? Võ Nghê Thường nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ Hứa Thần, khoe miệng đường còn có chút câu lên, tiếp tục nói: Sư tôn lão nhân gia, ông ta sớm đã ngờ tới ngươi sẽ tới Thành Đông Đô, trước thời hạn cùng ta lên tiếng chào hỏi. Đúng, sư tôn đã đem Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết phía sau tam trọng thôi diễn đi ra, đặc biệt giao cho ta đưa nó chuyển giao cho ngươi. Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết. Hứa Thần con mắt đột nhiên trừng lớn. Sư tôn ngự, trước mặt thực lực này cường hành Võ Nghê Thường, vậy mà thật sự là sư tỷ của hắn. Bởi vì trừ có hạn mấy người bên ngoài, căn bản không có người biết Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết, mà Hứa Thần hiện tại tu luyện vẫn chỉ là Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết. Kịp phản ứng Hứa Thần, trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết phía sau tam trọng thôi diễn đi ra, đạo giai đỉnh phong, thẳng tới đạo tổ cảnh lịch thiên công pháp luyện thể. Giờ phút này, Hứa Thần hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên, miệng lưỡi phát khô, liều mạng nuốt nước miếng, cũng vô pháp làm dịu. Nam, Nam sư tỷ. Hứa Thần nhìn xem trước mặt Võ Nghê Thường, kêu một câu. Võ Nghê Thường trong mắt tiểu ý càng đậm, nàng vây quanh Hứa Thần đi một vòng, nói: Sư tôn quả nhiên không có nói sai, tiểu sư đệ, ngươi thiên phú hơn người, trở thành sư tôn đệ tử không bao lâu, liền có thành tựu như thế, có thể so với ngươi những sư huynh kia mạnh hơn nhiều. Hứa Thần cười cười không tiếp lời. Trên Võ Nghê Thường phía trước một bước, vỗ vỗ Hứa Thần bả vai, nói: Tốt, tiếp xuống ngươi liền tại ta Vũ gia an tâm ở lại à? Đúng, ngươi lần này trước đến Thành Đông Đô, có chuyện gì sao? Đối mặt Võ Nghê Thường, Hứa Thần cũng không có che giấu chính mình mục đích của chuyến này, nói thẳng: Ta là tới cứu người. Cứu người? Võ Nghê Thường lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Tiếp xuống, Hứa Thần liền đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Võ Nghê Thường nghe xong, trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên Bảo các lão tổ ta biết, hắn chính là đạo quân đỉnh phong tu vi, thực lực đến gần vô hạn phong vân bảng cuối cùng cường giả, liền hắn đều bị vây ở Hỗn Độn Hải bên trong, ngươi tiến đến cứu viện, chẳng phải là nguy hiểm vạn phần? Hứa Thần tự nhiên biết điều này. Ta đáp ứng Thiên Bảo các người, tiến vào Hỗn Độn Hải về sau, có thể cứu liền cứu, nhưng nếu như thực tế quá nguy hiểm lời nói, ta cũng không có có thể ra sức. Hứa Thần đáp ứng Phương Hàn đám người tiến vào Hỗn Độn Hải cứu người, nhưng nếu như là hắn phải chết không nghi ngờ cục diện, hắn tự nhiên sẽ không làm cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa cử chỉ. Tin tưởng Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm cũng giống như thế. Bọn họ muốn cứu ra Thiên Bảo các lao tổ cùng các chủ, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ bởi vậy dựng vào tính mạng của mình. Bởi vậy, bọn họ chuyến này cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái mà thôi, đối với có thể hay không đem người cứu ra, ôm lấy hy vọng cũng không phải là quá lớn, dù sao mạnh như Thiên Bảo các lao tổ cùng các chủ, đều rơi vào hiểm cảnh, gần như bỏ mình, bọn họ có thể làm chính là thử một lần. Cần ta xuất thủ sao? Võ Nghê Thường trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nói. Nếu như là người khác, nàng tự nhiên không thèm để ý chuyện này. Thiên Bảo các lao tổ cũng không đáng cho nàng đi cứu. Đến mức Thiên Bảo các điểm này tài phú, nàng cũng không để vào mắt. Giờ phút này, tất nhiên là xem tại Hứa Thần cái này tiểu sư đệ mặt mũi. Hứa Thần trong lòng ấm áp, không nghĩ tới cái này mới vừa tiếp xúc Ngũ Sư Tỷ, vậy mà lại vì hắn mà mạo hiểm. Nhưng hắn rất rõ ràng, chuyện này không thích hợp đem Võ Nghê Thường liên lụy vào. Bởi vì lần này đi hung hiểm không biết, nếu như Võ Nghê Thường bởi vì hắn sự tình, thụ thương, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, hắn không cách nào tha thứ chính mình, càng không cách nào hướng sư tôn bằng giao. Nghĩ tới đây, Hứa Thần lắc đầu, nói: "Đa tạ sư tỷ hảo ý, bất quá, chuyện này cũng không nhọc đến sư tỷ xuất thủ." Võ Nghê Thường khẽ miệng tiêu ý càng đậm. "Đã như vậy, vậy cái này sự kiện ta liền không nhúng tay, bất quá, nếu là gặp phải nguy hiểm, kịp thời hướng ta cầu cứu." Nói xong, Võ Nghê Thường từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái cầu cứu ngọc giản đưa cho Hứa Thần. Lần này, Hứa Thần không có cự tuyệt. Nếu quả thật gặp phải không thể địch lại nguy hiểm, hướng Võ Nghê Thường cầu cứu, không hề mất mặt. Đương nhiên, nếu như nguy hiểm quá lớn, thậm chí có thể uy hiếp đến Võ Nghê Thường tính mệnh thời điểm, Hứa Thần tự nhiên sẽ không hướng Võ Nghê Thường cầu cứu. Nhận lấy ngọc giản, Hứa Thần nhìn hướng Võ Nghê Thường, trà sát tay, một bộ muốn nói lại thôi rằng dốc. Võ Nghê Thường thấy thế, cười nói: "Ta kém chút đem chuyện này quên." Ông trong tay tia sáng lóe lên, một cái thẻ ngọc truyền thừa xuất hiện ở trong tay. "Đây là sư tôn để ta giao cho ngươi Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết." Hứa Thần trong lòng vui mừng, vội vàng đưa tay đem ngọc giản nhận lấy. Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết đạo giai đỉnh phong võ học, cho dù là rất nhiều đạo tôn cảnh cường giả, đều sẽ vì đó đánh nhau chết sống, thậm chí liền đạo tổ cũng sẽ không tiếc xuất thủ cấp đoạt. Không nghĩ tới tiện nghi sư tôn cứ như vậy cho hắn. Hứa Thần giờ phút này thật sự là vừa mừng vừa sợ. Đồng thời, đối cái kia tiện nghi sư tôn cũng là càng cảm kích cùng tính sợ. Có khả năng lấy sức một mình thôi diễn ra một môn đạo giai đỉnh phong công pháp luyện thể, bởi vậy có thể thấy được, sư tôn ngự tất nhiên là một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố. "Sư đệ, môn này Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết là sư tôn lão nhân gia ông ta hao hết vô số cái tuế nguyệt mới thôi diễn hoàn thành, ngươi ghi nhớ kỹ hảo hảo tu luyện, không muốn phụ lòng sư tôn chờ mong, còn có, môn công pháp này ghi nhớ kỹ không muốn truyền ra ngoài, mà còn, đừng để người biết ngươi tu luyện chính là đạo giai đỉnh phong công pháp, bằng không mà nói, cho dù là một chút đạo tổ cũng sẽ không nhịn được ra tay với ngươi, tính toán từ trên người ngươi thu hoạch được hỗn độn thần ma luyện thể quyết phương pháp tu luyện." Võ Nghê Thường hơi có vẻ nghiêm túc âm thanh, tại Hứa Thần bên tai vang lên. Hứa Thần trong lòng hơi kinh hãi, thu lại nụ cười trên mặt, sau đó gật đầu nói: "Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ sư tôn chờ mong, hỗn độn thần ma luyện thể quyết không có sư tôn bảy mưu đặc kế, ta cũng tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, đúng, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, Dư Thiên Phàm người này lòng chật hẹp, có thù tất báo, lần này hắn không tại trong tay ngươi chiếm được tiện nghi, không dám trả thù ta, nhưng nhất định sẽ tìm cơ hội tìm ngươi phiền phức, ngươi chú ý đề phòng một cái, nếu như ngươi có thực lực giết chết hắn, cũng không cần lưu thủ, Dư gia thực lực mặc dù không tệ, nhưng ta Vũ gia nhưng là không chút nào tại Dư gia phía dưới, nếu là hắn không biết sống chết tiếp tục, tìm ngươi phiền phức, giết cũng liền giết, không cần cố kỵ. Nói xong lời cuối cùng, Võ Nghê Thường trên thân bá đạo hiện ra không bỏ sót. Hứa Thần liên tục gật đầu. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, sau đó Hứa Thần đích thân đem Võ Nghê Thường đưa ra biệt tử. Võ Nghê Thường vừa đi, Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm chính là đi đến. Giờ phút này, trong lòng bọn họ hiếu kỳ vô cùng. Võ Nghê Thường cùng Hứa Thần đến cùng ra sao quan hệ? Võ Nghê Thường lại vì sao trợ giúp bọn họ? Phương Hàn trưởng lão, người đối võ sư, Võ Nghê Thường hiểu bao nhiêu? Hứa Thần kém chút kêu thành vũ sư tỷ, kịp phản ứng về sau, đội vàng đổi giọng. Nghe thấy Hứa Thần hỏi đến Võ Nghê Thường, Phương Hàn sắc mặt lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên, tổ chức một cái lời nói, sau đó mới chậm rãi nói ra, ta đối Võ Nghê Thường hiểu rõ cũng là bất quá, nàng tại Phong Vân trên bảng xếp hạng chính là thứ 20 tên, mấu chốt nhất vẫn là, nàng đột phá đến đạo quân đỉnh phong không bao lâu, có nghe đồn Võ Nghê Thường không bao lâu, liền có thể giết vào Phong Vân bảng trước 10. Hứa Thần trong lòng cảm thấy một tia giật mình. Phong Vân bảng tổng cộng 1000 cái danh ngạch, phàm là vào bảng người, không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyệt thế. Ví dụ như cái kia Giang Trúc, tại gió trên bảng xếp hạng hơn 900 tên, dù vậy, thực lực đã là cực kỳ đáng sợ bình thường đến quân đỉnh phong võ giả, căn bản là không có cách chống lại. Phương Hàn rất muốn hỏi Hứa Thần cùng Võ Nghê Thường là quan hệ như thế nào, nhưng lời đến quẹ miệng, sửng sốt không hỏi ra miệng. Hiện nay chúng ta đã đến thành Đông Đô, kế tiếp là tại đây đợi Mục Lăng trưởng lão, vẫn là ra khỏi thành tiến vào Hỗn Độn Hải. Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này Phương Hàn hiển nhiên đã sớm nghĩ tới, nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, không chút do dự nói, trước chờ mấy ngày à, ta đã thông qua truyền âm ngọc phù cho Mục Lăng truyền lại tin tức, bất quá, Mục Lăng đến nay còn chưa hồi phục ta. Sau 3 ngày, nếu như sau 3 ngày Mục Lăng còn chưa đến thành Đông Đô, chúng ta liền không đợi. Tốt. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, các ngươi trước tìm gian phòng ở lại a, ta đi ra ngoài một chút. Vừa rồi cùng Võ Nghê Thường trong lúc nói chuyện với nhau, Hứa Thần cuối cùng biết Dư Thiên Phàm vì sao lại trắng trợn cướp đoạt chó đêm ác ma thi thể. Chó đêm ác ma thi thể có thể cầm tới Vạn Đạo Minh đổi lấy điểm tích lũy, mà thành Đông Đô thực tế trưởng công giả chính là Vạn Đạo Minh, không quản là Dư gia vẫn là Vũ gia, đều xa xa không cách nào cùng Vạn Đạo Minh so sánh. Mà chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, có thể từ Vạn Đạo Minh bên trong đổi lấy bất kỳ bảo vật, cho dù là đại đạo binh cũng có thể đổi lấy. Mà hắn sở dĩ như vậy không kịp chờ đợi đem chó đêm ác ma thi thể hối đoái thành điểm tích lũy, chính là vì từ đạo minh bên trong đổi lấy tu luyện cần thiết tài nguyên. Có chuyện gì không? Chúng ta bồi ngươi cùng nhau đi. Phương Hàn nói. Hứa Thần không có cự tuyệt, gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền cùng nhau đi. Chương 1475, chen ngang phong ba chương 1475, chen ngang phong ba vô tận tinh không. Giang Trúc sắc mặt âm trầm vô cùng. Tại trước người hắn bất ngờ lơ lửng một bộ đã thi thể lạnh băng, mà cái này thi thể chính là đệ đệ của hắn Giang Không. Cảm nhận được Giang Trúc trên thân lạnh lẽo sắc ý, một bên mấy người run run rẩy rẩy, thở mạnh cũng không dám. Bạch, một bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến. Chủ nhân, người đến là tên lão giả, giờ phút này lại thần thái cung kính đối với Giang Trúc thi lễ một cái. Nói, Giang Trúc nhìn cũng không nhìn lão giả một cái, lạnh nhạt nói, Giang Không công tử chết có lẽ cùng Tô Thiên Sách có quan hệ. Lão giả nói, Tô Thiên Sách? Giang Trúc nhíu nhíu mày, hắn cũng không nghe nói qua cái tên này. Lão giả nói ra, Tô Thiên Sách chính là Tô gia một tên chi thứ tử đệ, hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi, có người từng thấy được Giang Không công tử truy sát Tô Thiên Sách. Thành Đông Đô Tô gia. Giang Trúc hỏi. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó nói, Tô Thiên Sách chỉ là Tô gia chi thứ tử đệ, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng hắn nếu thật là giết chết Giang Không công tử hung thủ, ta nghĩ Tô gia không dám bao che hắn. Tô gia tự nhiên không sợ Giang Trúc, nhưng vì một tên chi thứ tử đệ, cùng Giang Trúc trở mặt, không đáng. Ta đã biết. Giang Trúc nhẹ gật đầu. Nếu như giết chết Giang Không hung thủ, thật sự là Tô Thiên Sách lời nói, cho dù Tô gia quyết tâm che chở Tô Thiên Sách, Tô Thiên Sách cũng là khó thoát khỏi cái chết. Công tử, có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Hứa Thần rời đi Vũ gia, hành đầu tại trên đường cái, một tên mặc một mạc thiếu niên, đột nhiên ngăn tại Hứa Thần phía trước, thần sắc cung kính hỏi. Trên Hứa Thần bên dưới quan sát thiếu niên một cái, tò mò hỏi, làm sao ngươi biết, ta cần ngươi trợ giúp? Bởi vì ta có thể nhìn ra công tử ngươi nhất định là mới vào thành Đông Đô, đối thành Đông Đô thế cục cùng bố cục cũng không quá hiểu rõ, cho nên, ngươi cần một cái hướng đạo, không chỉ có thể giúp ngươi hiểu rõ thành Đông Đô, còn có thể vì ngươi tiết kiệm thời gian quý giá. Thiếu niên nói chuyện thời điểm, trên mặt toát ra làm cho người tin phục tự tin. Hiển nhiên, hắn đối với chính mình ánh mắt cực kỳ tự tin. Hắn nhận định Hứa Thần là mới vào thành Đông Đô, vậy liền nhất định sẽ không sai. Không nghĩ tới cái này ngươi đều có thể nhìn ra, ha ha không sai, ta đúng là mới vào thành Đông Đô. Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một bình đan dược xuất hiện ở trong tay, sau đó bị hắn trực tiếp ném cho thiếu niên, hôm nay ngươi liền vì ta phục vụ à, đúng, ngươi tên là gì? Thiếu niên tiếp nhận đan dược, chỉ là lướt qua, trên mặt chính là hiện lên vẻ mừng như điên. Trong bình đúng là 9 quả đế cấp trung cấp đan dược. Xuất thủ lại như thế hào phóng, ra tay như thế xa xỉ khách nhân, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Không chút nào khoa trương nói, cái này 9 quả đế cấp trung cấp đan dược, có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Thiếu niên theo bản năng dùng sức nắm chặt trong tay đang dược, khi nghe đến Hứa Thần hỏi thăm về sau, vội vàng một mực cung kính nói ra, tiểu tử tên là Võ Kha. Võ Kha? Họ Vũ? Chẳng lẽ ngươi là Vũ gia tử đệ? Hứa Thần thuận miệng hỏi một chút. Nhưng hỏi ra câu nói này về sau, hắn liền yên lặng cười một tiếng, họ Vũ nhiều người như vậy, làm sao có thể mỗi người đều là Vũ gia tử đệ đây? Mà còn, Vũ gia thân là thành Đông Đô đứng đầu thế lực một trong, gia tộc tử đệ như thế nào lại như vậy nghèo túng? Tiểu tử xác thực chính là Vũ gia tử đệ. Võ Kha lời nói, lại khiến Hứa Thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hướng Võ Kha, cau mày, ngươi không cùng ta nói đùa? Võ Kha tựa hồ đã sớm ngờ tới Hứa Thần sẽ là cái này phản ứng, cười cười, sau đó nói, Vũ gia nhà đại nghiệp lớn, đích hệ tử đệ liền có mấy bằng nhiều, mà chi thứ tử đệ càng là nhiều đến hàng trăm hàng ngàn vạn, chi thứ tử đệ trừ thiên phú xuất chúng người, rất nhiều người đều không được coi trọng, thậm chí liền tiến vào Vũ gia tu luyện tư cách đều không có, như ta như vậy, cũng liền thừa lại cái võ họ, tại bên ngoài thậm chí cũng không thể dùng võ gia con cháu tự cho mình là. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Trường hợp này không hề hiếm thấy, không chỉ Vũ gia, mà các gia tộc đều như thế. Mang ta đi đạo minh hối đoái điểm tích lũy địa phương. Hứa Thần nói, công tử, các ngươi đi theo ta. Võ Kha lập tức ném vào đến nhân vật bên trong. Hứa Thần đi theo Võ Kha, không lâu sau đó, một đoàn người tại một tòa chiếm diện tích cực lớn trước cung điện ngừng lại. Công tử, nơi này chính là hối đoái điểm tích lũy địa phương. Võ Kha chỉ vào cung điện, nói, giờ phút này, ra vào cung điện không ít người. Hứa Thần quan sát một cái, sau đó liền nhấc chân hướng về cung điện đi tới. Không người ngăn cản. Bước qua cánh cửa đi vào đại điện. Hứa Thần ánh mắt trong điện cấp tốc quét qua. Sau đó khóa chặt một người ít vài, đi tới. Sau nửa canh giờ, cuối cùng đến phiên Hứa Thần. Xếp hàng người nhìn như không nhiều, tốn thời gian nhưng là không ít. Không có kiên nhẫn người, thật đúng là không thích hợp xếp hàng. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị tiến lên thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, cắm vào trước mặt của hắn. Hứa Thần thần sắc khẽ giật mình. Chen ngang. Đây là chen ngang sao? Hứa Thần vỗ vỗ phía trước người bà bay, nhắc nhở, huynh đệ, ngươi chen ngang, còn mời đến phía sau xếp hàng. Hứa Thần phía sau giờ phút này đã có mười mấy người tại xếp hàng. Giờ phút này, những người này cũng đều là mặt lộ không vui. Nhưng mà, đối mặt Hứa Thần hảo ý nhắc nhở, tên đưa chen ngang thanh niên tóc tím, nhưng là nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt lạnh lấy trả lời một câu, không muốn gây chuyện. Hứa Thần lười cùng thanh niên tóc tím cãi nhau, mà là nhìn hướng phía sau quẩy lao già mập lùn. Cảm nhận được Hứa Thần quăng tới ánh mắt, lao già mập lùn vậy mà không nhìn thẳng, hiển nhiên không muốn quản cái này nhãn sự. "Tiểu tử, tám ngươi đội là cho mặt mũi ngươi, đừng không biết điều, bằng không mà nói, cẩn thận mạng chó không bảo vệ." Gặp lao già mập lùn không có muốn quản ý tứ, thanh niên tóc tím càng khoa trương, trực tiếp uy hiếp lên Hứa Thần. Hứa Thần tính tình cho dù tốt, giờ phút này cũng có chút tức giận. Đưa tay chụp vào thanh niên tóc tím. Thanh niên tóc tím mặt lộ cười lạnh. Sau một khắc, thanh niên tóc tím biểu lộ chính là trì trệ, sau đó liền bị Hứa Thần nắm lấy cái cổ ném ra ngoài. Động tĩnh bên này, tất nhiên là đưa tới trong điện những người khác chú ý cái này thanh sam thanh niên là ai. Thậm chí ngay cả Kỷ gia tiểu công tử cũng dám ném ra bên ngoài, lá gan không nhỏ a. Tựa hồ là Kỷ gia tiểu công tử muốn chen ngang, cái kia thanh sam thanh niên không đồng ý, sau đó liền đem Kỷ gia tiểu công tử ném ra ngoài. Chậc chậc, vậy mà liền vì chút chuyện nhỏ này đắc tội Kỷ gia tiểu công tử, cái này thanh sam thanh niên thật đúng là. Nghĩ đến cái kia thanh sam thanh niên không biết Kỷ gia tiểu công tử thân phận a, bằng không mà nói, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám a. Kỷ gia tiểu công tử cũng không phải loại lương thiện, khẩu khí này khẳng định không cách nào nuốt xuống. Chương 1476, Kỷ gia tiểu công tử trả thù. Chương 1476, Kỷ gia tiểu công tử trả thù. Trong điện mọi người nghị luận ở mỹ, tất nhiên là chuyển vào đến Hứa Thần trong hai. Kỷ gia tiểu công tử. Hứa Thần lắc đầu, không nhìn thẳng mọi người nghị luận, trực tiếp hướng đi quẩy. Đối với lao già mập lùn vừa rồi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cử động, Hứa Thần trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Hứa Thần lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, đặt lên bàn, sau đó đẩy về phía trước đẩy, nói, bên trong là một đầu chó đêm ác ma thi thể, khi còn sống thực lực chính là đạo quân hậu kỳ. Lão già mập lùn nguyên bản còn có chút lười biếng thần sắc, tại nghe xong Hứa Thần lời nói về sau, thần sắc không khỏi hơi đổi. Chó đêm ác ma thi thể, đạo quân hậu kỳ, đây cũng không phải là người bình thường có khả năng săn giết. Lão già mập lùn vội vàng cầm lấy nhận chứa đồ, một sợi linh lực thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, lão già mập lùn trên mặt chính là lộ ra một vẻ vẻ kinh dị. Vậy mà là thật, bên trong nhẫn chứa vật quả nhiên có một bộ chó đêm ác ma thi thể, từ trên thi thể tán phát còn xuất lại khí tức đến xem, chó đêm ác ma khi còn sống bất ngờ chính là đạo quân cảnh hậu kỳ. Dám hỏi công tử đại danh? Lão già mập lùn thả xuống nhẫn chứa đồ, trên mặt nụ cười nhìn hướng Hứa Thần. Tại hạ Hứa Thần. Hứa Thần nói, nguyên lai là Hứa Thần công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ, trong nhẫn chứa đồ đúng là một đầu đạo quân hậu kỳ chó đêm ác ma, dựa theo đạo minh quy định, có thể hối đoái 10 vạn điểm tích lũy, công tử xác định hối đoái. Lão già mập lùn giờ phút này nói chuyện đều thay đổi đến khách khí rất nhiều. Hứa Thần nhẹ gật đầu, xác định hối đoái. Lão già mập lùn nói, ngươi lại chờ. Không có để Hứa Thần chờ quá lâu. Lão già mập lùn liền giao cho Hứa Thần một khối vô chủ lệnh bài, đây là điểm tích lũy lệnh bài, bên trong có 10 vạn điểm tích lũy. Hứa Thần tiếp nhận lệnh bài. Hiện tại, hắn chỉ cần luyện hóa khối này vô chủ lệnh bài là đủ. Đa tạ. Đối với lão già mập lùn nói tiếng cảm ơn, Hứa Thần trong điện những người khác nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi ra ngoài. Phương Hàn, Thượng Quan Phàm, cùng với cái kia Võ Kha đều ở ngoài điện chờ. Nhìn thấy Hứa Thần đi ra, ba người lập tức nên đón tiếp lấy. Võ Kha sắc mặt ưu sầu, nhìn xem muốn nói lại thôi. Hứa Thần chú ý tới Võ Kha biểu lộ, hỏi, có chuyện gì không? Võ Kha nói ra, công tử, nếu như ta không nhìn lầm, mới vừa rồi bị ngươi từ trong điện ném ra tới chính là Kỷ gia tiểu công tử Kỷ Phụng. Hứa Thần thần sắc không thay đổi, nhẹ gật đầu, nói, ta biết hắn là Kỷ gia tiểu công tử. Gặp Hứa Thần còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Võ Kha trên mặt ưu sầu không giảm trái lại còn tăng, công tử, các ngươi là lần đầu tới đến thành Đông Đô, căn bản không biết Kỷ gia đáng sợ. Hứa Thần hứng thú, dừng bước lại, hỏi, Kỷ gia cùng Vũ gia so sánh, ai mạnh ai yếu? Võ Kha không chút suy nghĩ nói, tự nhiên là ta Vũ gia. Tiếng nói vừa ra, hắn còn nói thêm, nhưng Kỷ gia cũng là cực kỳ đáng sợ, không thể trêu chọc, ngươi bây giờ đắc tội Kỷ gia tiểu công tử, lấy Kỷ gia tiểu công tử tính tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, công tử, các ngươi đi nhanh đi, nếu không chậm liền không còn kịp rồi. Võ Kha là thật là Hứa Thần mà lo lắng, khuyên bảo Hứa Thần nắm chặt rời đi. Đi, các ngươi muốn đi hướng nào? Một đạo phách lối vô cùng âm thanh, tại lúc này đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy tên kia bị Hứa Thần ném ra đại điện Kỷ gia tiểu công tử Kỷ Phụng, dẫn một đám người khí thế hung hăng đánh tới. Võ Kha thấy thế, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà động tĩnh bên này cũng lập tức hấp dẫn trên đường phố chú ý của mọi người, nhộn nhịp ngừng chân vây xem. Hứa Thần bước ra một bước, đem Võ Kha ngăn tại sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn Kỷ Phụng đám người. Một chút chuyện nhỏ, không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Hứa Thần nhìn lướt qua Kỷ Phụng sau lưng một đám võ giả, từ tốn nói. Kỷ Phụng nghe xong, cho rằng Hứa Thần sợ, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, hiện tại biết sợ. Ha ha ha, đã chậm, không muốn chết, quỳ xuống cho ta, sau đó từ bả miệng ba. Hắn là Kỷ gia tiểu công tử, sống an nhàn sung sướng, từ trước đến nay đều là hắn ức hiếp người khác phần, hôm nay hắn lại bị Hứa Thần ngay trước mặt mọi người, không lưu tình chút nào ném ra ngoài, quả thực mặt mũi đánh mất. Không giết Hứa Thần khó mà giải tâm đầu mối hận. Dù cho Hứa Thần quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn đối Hứa Thần sắc ý cũng là sẽ không cắt giảm mảy may. Ta người này đầu gối rất rắn, sẽ không quỳ xuống. Hứa Thần từ tốn nói. Đầu gối cứng rắn. Kỷ Phụng ánh mắt lạnh lẽo, cái này dễ thôi, kỷ luật đồng ý, ngươi đi giúp hắn, đập nát đầu gối của hắn. Phải. Tổng cộng mặt dỗ nam tử từ Kỷ Phụng người đứng phía sau trong nhóm đi ra. Người này đúng là một tên hợp đạo cảnh võ giả, giờ phút này nhưng là giống như hạ nhân đồng dạng, nghe theo Kỷ Phụng mệnh lệnh. Tiểu tử, kiên nhẫn một chút, ta hạ thủ rất nhanh, sẽ không để ngươi quá đau. Mặt dỗ trong tay nam tử xuất hiện một cái ô kim côn sắt, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn hướng về Hứa Thần đi tới. Phương Hàn thấy thế, tiến lên một bước, chuẩn bị thu thập xong nam tử mặt ngựa. Nam tử mặt ngựa bực này mặt hàng, theo Phương Hàn, căn bản không cần Hứa Thần xuất thủ. Liên tại Phương Hàn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Hứa Thần đưa tay ngăn lại hắn. Phương Hàn lập tức minh bạch Hứa Thần ý tứ, sau đó một lần nữa lùi đến Hứa Thần sau lưng. Bạch. Mặt dỗ nam tử đột nhiên bước ra một bước, thuần di đồng dạng xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, sau đó gầm nhẹ một tiếng, vung mạnh ô kim côn sắt liền hướng về Hứa Thần đầu gối hung hăng đập tới. Bạch. Ô kim côn sắc khoảng cách Hứa Thần đầu gối còn cách một đoạn, chính là bay ra ngoài, mặt dỗ nam tử đồng dạng như gặp phải trọng kích, chật vật ném đi ra, miệng phun máu tươi. Một màn này, nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mặt dỗ nam tử dù sao cũng là hợp đạo cảnh võ giả, vậy mà liền dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất là, ai cũng không nhìn thấy Hứa Thần lại như thế nào xuất thủ. Kỷ Phụng ngẩn người, chợt vung tay lên, giết hắn. Theo Kỷ Phụng mệnh lệnh rơi xuống, sau người lập tức lao ra 7-8 tên võ giả, liên thủ thẳng hướng Hứa Thần. Lần này, mọi người thấy rõ Hứa Thần lại như thế nào xuất thủ. Chỉ thấy Hứa Thần con ngón búng ra, một sợi kiếm khí bay ra ngoài. Liên tại cái kia sợi kiếm khí bay ra cái kia một cái chớp mắt, một sợi kiếm khí biến thành 7-8 sợi. Sau đó, kiếm khí lóe lên, phốc phốc phốc phốc phốc, liên thủ thẳng hướng Hứa Thần 7-8 tên Kỷ gia võ giả, lập tức ngực phun máu, giống như bao tải đồng dạng, ném đi ra. Hứa Thần không hề chuẩn bị cùng Kỷ gia kết xuống tử thủ, cho nên cũng không hạ tử thủ, nhưng dù cho như thế, cái này 7-8 người thương thế cũng không nhẹ, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chật vật rơi đập trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Tê thật lợi hại. Người này là ai? Đưa tay ở giữa trọng thương 7-8 tên Kỷ gia võ giả, như thế thực lực, kinh hãi thế tục, cái này thành sam thanh niên tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Thực lực lợi hại hơn nữa lại như thế nào, tại thành Đông Đô đắc tội Kỷ gia, có hắn quả đáng ăn. Nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi thủ hạng, Kỷ Phụng sắc mặt hơi hơi trắng lên, bản năng lui về sau một bước. Ngay lúc này, Kỷ Phụng sau lưng còn xuất lại một lão giả mở miệng. "Tiểu công tử, đừng sợ." Kỷ Phụng kịp phản ứng, đội vàng nhìn hướng tên kia lão giả nói chuyện, nói, "Đúng, đúng, còn có ngươi, đi, đi giết hắn cho ta." Lão giả nhẹ gật đầu, đáp ứng, "Lão phu đi giúp ngươi giết hắn." Tiếng nói vừa ra, lão giả thân hình lóe lên, đi thẳng tới Hứa Thần trước mặt, tay phải cong thành chảo, một chảo chụp vào Hứa Thần yết hầu. Lão giả vừa ra tay chính là hạ tử thủ, là chạy giết chết Hứa Thần mục đích. Lăng lệ chảo sức lực như lưới đao sắc bén, phản phất muốn đem Hứa Thần toàn bộ cái cổ trực tiếp cào nát. Lão giả là một tên đạo quân cảnh võ giả, thực lực như vậy, không quản đi tới chỗ nào, đều là một phương cường giả, giờ phút này vậy mà lại là Kỷ Phụng bán mạng, nghe theo Kỷ Phụng chỉ lệnh làm việc, xác thực có chút khó tin. Lão giả tốc độ xuất thủ rất nhanh, đổi lại những người khác, có thể liền phản ứng cũng không kịp, tiết hầu liền bị lợi chảo bẻ vụn. Phốc, lao giả lợi chảo vạch qua Hứa Thần cái cổ, nhưng cũng không có máu tươi vẩy ra mà ra. Một chảo này bất ngờ thất bại, mà lưu tại nguyên chỗ chỉ là Hứa Thần một đạo tàn ảnh. Lao giả trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, trợn ánh mắt phát lạnh, đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, phù một tiếng, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, sau đó liền một trận trời đất quay cuồng cảm giác.